Lôi Bá Thiên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dũng mãnh tràn vào vô tận lực lượng sấm sét, cả người biến được cường tráng lên, trong tay lôi truy bạc đinh cũng thay đổi được thật lớn lên. Tay phải lôi truy hung hăng nện ở bạc đóng đinh, tụ tập toàn thân toàn bộ lực lượng sấm sét một đũa, toàn bộ dũng mãnh tràn vào lôi đinh bên trong, một đạo kinh thiên lôi điện chém thẳng vào hướng Lăng Thiên. Phảng phất một cái lôi long, ngút trời mà giáng, hóa thành thiên phạt trừng phạt phía dưới tội nhân. Đối mặt như vậy vô tận lôi điện công kích, Lăng Thiên nét mặt bình tĩnh như cũ. Ngươi lôi đỉnh ý chí quả thực lực lượng, đáng tiếc, ngươi ý chí trong tồn tại chỗ sơ hở, chính là ngươi chí mạng nhất chỗ. Lăng Thiên gầm lên một tiếng, võ đạo thiên nhãn trong nháy mắt phát hiện những công kích này trong chỗ sơ hở, theo thực lực càng cường đại, võ đạo thiên nhãn năng lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Kim chi thế cảnh tại trong hỏa diễm thiếu đốt, một cổ sắc bén như đao khí tức đang lăn lộn trong biển lửa ẩn hiện. Dung hợp thế cảnh lực lượng, dũng mãnh tràn vào thanh sơn kiếm bên trong, Lăng Thiên trong nháy mắt tỏa định đối phương một chỗ yếu điểm. Hiên Viên kiếm pháp, Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên trong lòng khẽ quát một tiếng, hỏa diễm lĩnh vực bên trong viễn cổ chiến trường nổi lên, biến được càng thêm rõ ràng một ít, từng đợt chống trận thanh âm đều ở đây quanh quẩn. Kinh Thiên kiếm mang hướng về phía xuất ra chỗ sơ hở, oanh kích ra, sắc bén kiếm quang uy lực càng cường đại hơn một bậc. Có thể so với ý chí cảnh hỏa diễm thế cảnh, đạt được thiên địa chi lực gia trì, mang theo quay cuồng hỏa hải, cùng nơi chấn động hướng lôi đỉnh tầng mây. Một bên là kiếm quang hỏa hải, một bên là thiên lôi thiểm động, hai giả tại giữa không trung ầm ầm đụng vào nhau. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo hỏa diễm kiếm mang phá tan trong sấm sét tầng tầng suy yếu chỗ, oanh kích mà lên. Nộ bổ về phía giữa không trung Lôi Bá Thiên. Nay chạm xuống hỏa diễm kiếm mang, xuyên thấu qua tầng tầng chỗ sơ hở, đánh tan Lôi Bá Thiên lại dẫn ý chí đất trời, để cho hắn khí sắc một bạch lộ ra vẻ bối rối. Hắn nhìn ra ta yếu điểm. Hắn thế nào lại là biết, ta ý chí cảnh giới không đủ hoàn thiện. Lôi Bá Thiên trong lòng khiếp sợ lên tiếng, thế nhưng, không kịp ngẫm nghĩ nữa hỏa diễm kiếm mang như trước càn quét tới, Lôi Bá Thiên cả kinh, lập tức dương cánh, tránh né hướng nơi xa. Không biết, ta đã bước vào ý chí cảnh, không thể nào biết thua được. Lôi Bá Thiên khí sắc biến được dữ tợn, điên cuồng lên, trong lòng hắn không cam lòng cứ như vậy bị Lăng Thiên cho đánh bại. Ý chí trọng tụ, lôi đình hàng thế. Lôi Bá Thiên lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ý chí tận trời, lại lần nữa câu thông hướng ý chí đất trời, muốn mượn đại đạo lực lượng. Thế nhưng, lần này Lăng Thiên sao lại để cho hắn toàn nguyện? Khí sắc biến được ngưng trọng, tất cả lực lượng lại lần nữa quán chú hướng Thanh Sơn kiếm bên trong, lần này chiến trường hư ảnh toàn bộ tiêu thất, hóa thành một tòa cô tịch tàn phá cổ thành. Hỏa diễm lĩnh vực hóa thành hư ảnh, vang lên một tiếng bi tráng tiếng kèn, tàn phá trên tường thành, một đạo vĩ ngạn nhân cùng Lăng Thiên thân ảnh trùng lập. Quán chú ba loại lực lượng, trong cơ thể trận pháp, dị hỏa các loại lực lượng cường đại ở ngoài một kiếm, nộ bổ mà lên. Hiên Viên kiếm pháp, sơn hà vỡ vụn, thiên uy vỡ vụn. Một kiếm này, Lăng Thiên cũng không có công kích về phía Lôi Bá Thiên, mà là đánh về phía giữa không trung Lôi Vân Tầng. Không mênh mông khí thế, không manh liệt khủng bố chẳng cảnh, một đạo phổ phổ thông thông kiếm quang, theo thanh sơn kiếm bên trong quét ra, theo sát tại Lôi Bá Thiên ý chí sau khi, xông vào không trung bên trong. Lôi Bá Thiên ý chí lại lần nữa kết hợp thiên địa đại đạo, mượn dùng đến ý chí đất trời lực lượng. Thế nhưng còn chưa chờ hắn lên tiếng, Lăng Thiên kiếm quang cũng xông vào bên trong. Bình tĩnh mây đen, không có bất cứ động tĩnh gì. Lôi Bá Thiên muốn dẫn động thiên địa chi lực, như là bị cách trở, bất vi sở động. Một lát nữa, một đạo ánh nắng ấm áp đột nhiên xuyên thấu qua rất nặng mây đen tầng, chiếu xuống. Ào ào ồn ào. Lấy đạo bạch quang kia làm trung tâm, thành hình tròn nhanh chóng khuếch tán, khắp bầu trời lôi vân, một hồi công pháp, toàn bộ tiêu thất. Mới vừa rồi còn làm người ta kinh ngạc sợ hãi lôi đỉnh thiên uy, vậy mà trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Mà đạo thứ nhất ánh mặt trời chỗ, đúng là Lăng Thiên ban nãy vung ra một kiếm chỗ. Quang đãng ôn hòa ánh mặt trời chiếu xuống, ban nãy quần quận phảng phất ngày tận thế vậy lôi điện cảnh tượng, giống như một giấc mộng như nhau như vậy không chân thật. Ở đây toàn bộ người xem nhìn xanh lam không trùng, sáng rực thái dương, mỗi một người đều dại ra ở. Tất cả mọi người không có phản ứng qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kinh khủng kia ý chí cảnh thiên uy, làm sao lại đột nhiên tiêu thất? Lẽ nào bởi vì Lăng Thiên ban nãy một kiếm kia tạo thành? Không ít người trong lòng cũng dâng lên cái ý nghĩ này. Cái này đặc biệt một màn, chính là những chi tôn đó môn, cũng đều giải thích bất quá tới. Bởi vì, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua như vậy phá giải ý chí đất trời một màn. Ý chí cảnh câu thông tới ý chí đất trời uy năng, có thể phá giải. Thế nhưng, phá giải lực lượng, nhất định phải so thi triển giả cảnh giới cường đại. Giống như Lăng Thiên trước đó dùng thế cảnh lực lượng sụp đổ Long Tuyệt Tâm cùng Bạch Liên Ly thế cảnh như nhau. Dùng cường đại hơn đạo lực lượng, đánh tan đối phương đại đạo lực lượng. Thế nhưng, Lăng Thiên sử dụng rõ ràng không phải như vậy thủ đoạn. Cho nên, những chí tôn đó cũng kinh ngạc đến ngây người, mỗi một người đều ngộng. Người thua. Một đạo băng lạnh thanh âm tại toàn trường vọng lại, chỉ thấy Lăng Thiên thân hình nhất thiểm, chẳng biết lúc nào đã tới Lôi Bá Thiên trước mặt, băng lạnh thanh sơn kiếm chính để tại cổ đối phương ở trên. Lôi Bá Thiên lúc này một mảnh hồn bay phách lạc dáng vẻ, hắn làm sao cũng không cách nào tin tưởng, bản thân ý chí đất trời cứ như vậy bị phá giải. Vốn tưởng rằng, bản thân đột phá ý chí cảnh sau, liền có thể đơn giản nghiền ép Lăng Thiên, đem hắn giết chết. Thế nhưng, bản thân vẫn thua. Thậm chí, Lăng Thiên gác ở trên cổ hắn băng lãnh lợi kiếm cũng không có nhận thấy được. Vì sao? Vì sao ta ý chí đất trời, bị ngươi phong ấn? Nói cho ta biết, vì sao? Nhìn trước mặt Lăng Thiên, Lôi Bá Thiên từng lần một hỏi, sau cùng nét mặt cũng biến được điên cuồng lên. Thấy đối phương bộ dáng như vậy, Lăng Thiên trong mắt đều lộ ra một tia thương xót. Mình có thể chiến thắng đối phương, cũng không phải là đối phương không đủ cường đại. Chân chính bàn về thực lực, Lôi Bá Thiên thậm chí so với chính mình mạnh hơn một bậc. Thế nhưng, lớn nhất chỗ chí mạng, chính là hắn nhân vật mạnh mẽ chỗ thiếu hụt. Tiêu giống như một người yếu điểm như nhau, bị người ta biết sau, mặc dù tại cường đại như cũ biết không chịu nổi một kích. Tiêu giống như một cường tráng to lớn thế giới quyền vương, nếu như bị một cái mềm mại nữ tử không ngừng nộ đá tiểu đinh đinh, quyền vương cũng phải bị đánh bại kết quả. Một khi có chỗ sơ hở, tại nhân vật mạnh mẽ, cũng là hưởng công. Con đường võ đạo, chỉ phải dựa vào chính mình không ngừng khắc phục tầng tầng khó khăn, dũng cảm tiến tới, lấy được tới lực lượng, mới là thuộc về mình. Thế gian không tồn tại đường ngắn, muốn mượn ngoại lực, đặt đến võ đạo đỉnh phong, hủy diệt sẽ chỉ là bản thân. Lăng Thiên theo trong mắt đối phương, thấy đối võ đạo một đường chấp nhất, điên cuồng. Bằng không, cũng sẽ không đi nhầm đường nghiêng. Bất quá, đi nhầm sớm muộn phải trả giá thật lớn. Lôi Bá Thiên náo hải rung một cái, hắn hiểu được, Lăng Thiên sớm đã nhìn ra hắn dùng đan dược, mới rơi được như vậy kết quả. Đồng thời, Lăng Thiên lời nói này, cũng triệt để đánh thức hắn. Ở muốn chỗ dựa đan dược, lấy được càng cường lực lượng lúc này đã sai thái quá. Nguyên lai ta ngay từ đầu tiểu sai. Người giết ta đi. Lôi Bá Thiên hai mắt nhắm lại, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Có thể ở trước khi chết minh bạch những thứ này, trong lòng hắn không tiếc. Đồng thời, những thứ kia đối Lăng Thiên ghen ghét các loại, cũng bình phục lại đi. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Lăng Thiên vì sao có thể cường đại như vậy. Bởi vì, hắn có một khỏa so thực lực càng cường đại hơn võ đạo chi tâm. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm sẽ đâm xuống. Dừng tay. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên, một đạo hắc ảnh nhất thiểm đột nhiên đi tới trước mặt hai người. Hai cái kẹp chặt Lăng Thiên thanh sơn kiếm, để cho hắn khó có thể động đậy mảy may. Chương 473, thi đấu biến cố. Dừng tay. Ngay Lăng Thiên chuẩn bị kích sát Lôi Bá Thiên lúc, một đạo tiếng hét lớn vang lên, một đạo hắc ảnh nhất thiểm đột nhiên đi tới trước mặt hai người, hai cái kẹp chặt Lăng Thiên thanh sơn kiếm, để cho hắn khó có thể động đậy mảy may. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn về phía tiếp được bản thân một kiếm người. Lấy bản thân một kiếm lực lượng, tuy là không dùng toàn lực, nhưng có khả năng dễ dàng như vậy đón lấy nhất định không ít người thường. Chỉ thấy vị này lão giả, ương nhãn không có lông mày, trói hai miệng môi trên cũng che, một đôi thật lớn lôi địa cánh, cùng Lôi Bá Thiên có 7-8 phần tương tự. Trên thân che giấu khí tức, đúng là hàng thật giá thật chí tôn cảnh cường giả. Tiền bối, ngươi đây là muốn phá hoại thi đấu quy củ không? Lăng Thiên khí sắc có chút khó coi hỏi, trước đó trải qua một lần sau, Lăng Thiên đối với cái này nhiều chí tôn tùy ý phá hoại quy củ, phi thường bất mãn. Lôi Dực chí tôn biến sắc, lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, nói: Tiểu hữu nói giỡn, bản tôn mỗi lần xuất thủ ngăn cản, cũng không phải là muốn đối tiểu hữu thế nào. Lần này cứu bổn tộc hậu duệ, là hy vọng tiểu hữu cho cái cơ hội, có khả năng bỏ qua Lôi Bá Thiên. Nếu như tiểu hữu đồng ý, bản tôn tất nhiên có hậu lễ tương báo. Tại trải qua Thanh Lân chí tôn sự tình sau, những thứ này chí tôn đều biết, tại Lăng Thiên đứng sau lưng thế nhưng biên hoang mạnh nhất tồn tại. Lấy Ngũ Long trấn thiên đỉnh thực lực, chính là thần cảnh cường giả xuống cũng không thấy được thảo đạt được chỗ tốt. Hắn tự nhiên không dám đối Lăng Thiên thế nào, chỉ có thể lấy buôn bán lượng giọng nói nói. Lăng Thiên chân mày khơi một cái, giết hay không Lôi Bá Thiên, hắn ngược lại cảm thấy có thể cái gọi là, hắn có thể đủ đánh bại Lôi Bá Thiên một lần, tự nhiên có thể đánh bại nhiều lần hơn. Há, chẳng biết tiền bối nguyện ý cho ra cái gì hậu lễ, đổi lấy mạng hắn. Lăng Thiên thu hồi thanh sơn kiếm, nhìn Thanh Lân Chí Tôn hỏi. Hắn hôm nay, thế nhưng thiếu nhất thiên hồn thạch, nếu như có thể, xảo trá một ít thiên hồn thạch cũng là chuyện tốt. Lôi Dực Chí Tôn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vậy mà tiểu hữu nguyên nhân thu tay lại, ta cho ngươi 100 khỏa thổ thuộc tính thiên hồn thạch thế nào? Lôi Dực Chí Tôn tự nhiên nhìn ra được, Lăng Thiên dường như phi thường cần thổ thuộc tính thiên hồn thạch, như vậy vừa lúc bất quá. 500 khỏa thổ thuộc tính thiên hồn thạch. Lăng Thiên giá tổng cộng chặt đẹp đi xuống. Cái giá tiền này, nghe cho hắn chí tôn tâm đều ác hung ác vừa kéo, 500 khỏa chính là bọn họ lấy ra đều phải đào thấu tim gan. Lôi Dực chí tôn biến sắc, lên tiếng nói, 200 khỏa thổ thuộc tính thiên hồn thạch, thoang cái muốn ta xuất ra 500 khỏa thổ thuộc tính, ta cũng không còn nhiều như vậy. 400 khối. Tuyệt đối không thể ít hơn nữa. Lăng Thiên lại lần nữa ra giá nói. 250 khỏa. Hai người bộ dáng kia, thoạt nhìn giống như trong phố xá có kẻ mặc cả buôn bán song phương, xem được mọi người một trận trận mắt hốt mồm. Cái này còn xem như là đang so thi đấu sao. Thấy thế nào đều muốn tại buôn bán hàng hóa. Lôi Bá Thiên thấy hai người như vậy thảo luận giá cả, phảng phất hắn giống như một cái thương phẩm như nhau, bị buôn bán. Nhất thời sắc mặt khó coi lên, tràn ngập biệt khuất tức giận. Đủ. Lẽ nào ta Lôi Bá Thiên cứ như vậy đề dài, bị các ngươi làm như vậy hàng buôn bán. Lôi Bá Thiên rốt cục chịu không được, giống giận lên tiếng, muốn giết cứ giết. Ta Lôi Bá Thiên tuyệt đối không cau mày. 3. Còn chưa chờ Lôi Bá Thiên phát tiết ra ngoài, một tiếng thanh thúy đi tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ nghe Lôi Dực Chí Tôn gầm lên một tiếng, câm miệng cho ta. Ta hoa nhiều tâm huyết bồi dưỡng ngươi, lẽ nào chính là hy vọng ngươi chết tại đây trên lôi đài. Cút qua một bên, cho ta ngoan ngoãn đợi. Lôi Bá Thiên còn chưa theo một cái tát kia trong phản ứng qua đến, liền bị Lôi Dực Chí Tôn một cước đạp bay. Hắn tốn hao đạo tâm chi huyết, luyện chế ý chí đan, có cho ra thiên giai công pháp các loại, là chính là bồi dưỡng Lôi Bá Thiên. Tuy là, Lôi Bá Thiên ý chí xuất hiện chỗ thiếu hụt, nhưng hắn còn có biện pháp bù đắp. Có khả năng tiến nhập trước 12 mạnh, cái này đã chứng nhận, Lôi Bá Thiên bị biên hoang số mệnh quan tâm, sau đó bồi dưỡng thỏa đáng, đó đúng là hùng bá nhất phương cường giả. Hơn nữa, tại trải qua cùng Lăng Thiên đánh một trận sau, Lôi Dực Chí Tôn cũng phát hiện, Lôi Bá Thiên đạo tâm phát sinh biến hóa lớn. Không trước đó khinh cuồng táo bạo, trở thành càng thêm thích hợp tạo hình mỹ ngọc. Tốt như vậy một khối mỹ nhân ngọc thiên mới, tự nhiên không hy vọng bị uổng phí giết. Sau cùng, cùng Lăng Thiên một phen trả giá sau, đau lòng không gì sánh được lấy 350 khỏa thổ thuộc tính thiên hồn thạch thành giao. Bất quá, này 350 khỏa, chỉ 200 khỏa hiện trường giao dịch, hắn 150 khỏa phải đợi vài ngày. Dù sao, theo thượng rơi xuống, cũng không khả năng mang theo đều là thổ thuộc tính thiên hồn thạch. Một trận trò khôi hài vậy phân cuối, Lôi Dực Chí Tôn dẫn theo Lôi Bá Thiên, bay trở về Lôi Dực tộc phương vị. Lăng Thiên thu hồi thiên hồn thạch, trong lòng âm thầm vui sướng, có hơn 350 khối thiên hồn thạch, cộng thêm thi đấu khen thưởng, liền có hơn 500 khối, nhiều như vậy thiên hồn thạch, lĩnh ngộ thổ chi thế cảnh cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn. Lôi Bá Thiên trong lòng biệt khuất, nhưng là minh bạch, Lôi Dực Chí Tôn là muốn tốt cho mình. Liền ngầm hạ nhịn cơn tức này, trong lòng phát thệ sau đó cần phải chiến thắng Lăng Thiên, vạn hồi tôn nghiêm. 6 cuộc tranh tài, đến này toàn bộ kết thúc. Tại Lăng Thiên hướng đi lôi đài sau khi, tràn diện trống trải chốc lát. Sau đó, một đạo thanh thúy chụp tiếng vỗ tay vang lên, chợt như phản ứng dây chuyền một dạng, chỉnh tê ầm vang tiếng vỗ tay tâm tình, tiếng hoan hô cũng xông thẳng lên trời. Lại thắng. Lăng Thiên vậy mà đánh bại ý chí cảnh thiên tài, quá cường đại. Hắn chính là kỳ tích a. Liên linh vương cảnh bước vào ý chí cảnh thiên tài đều có thể đánh bại. Quá cường đại. Trong cơ thể trận pháp, dung hợp thế cảnh, cứ như vậy vãn hồi hoàn cảnh xấu, chiến thắng đối thủ. Vô số chấn động, thán phục thanh âm vang lên, Lăng Thiên trận chiến đấu này, dễ dàng như vậy liền đánh bại Lôi Bá Thiên, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lại lần nữa cho thấy hắn cường đại, không thể tưởng tượng nổi một màn. Nghe tràn ngập toàn trường tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô. Lăng Thiên bay trở về nghỉ ngơi đài chỗ, nhìn sang, đầu tiên mắt liền thấy Vũ Huyên. Lúc này, Vũ Huyên chính nhất khuôn mặt thản nhiên mỉm cười nhìn mình, Thiên Thiên Ngọc Thủ ưu nhã đánh ra động nhân tiếng vỗ tay. Lúc trước thứ nhất tiếng vỗ tay, bắt đầu từ này vang lên. Lăng Thiên bay qua, nhìn Vũ Huyên mỉm cười. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Lăng Thiên mở miệng nói. Đầu đất lại thắng. Tiến nhập lục cường. Hô hắc hô hờ à a a. Tiến Sở Sở vui mừng nhảy về phía trước lên, nhảy cân hoan hô, như là chính nàng thắng như nhau. Có khả năng đánh bại ý chí cảnh thiên tài, phía dưới cũng có tư cách cùng bọn họ tranh đoạt quán quân. Triệu Tử Vân lãnh không nói. Trên mặt hắn, không một tia biến hóa. Như trước như vậy băng băng lạnh lùng. Lăng Thiên nụ cười trên mặt như trước, nhưng trong lòng thì minh bạch, trận chiến này hắn vận khí chiếm giữ rất lớn một bộ phận. Chân chính bàn về thực lực, trước mắt Triệu Tử Vân so với chính mình vẫn phải cường đại hơn một chút. Dù sao, hắn đã tại linh hư cảnh liền lĩnh ngộ ra ý chí cảnh, như bước vào linh vương cảnh, hoàn chỉnh ý chí cảnh thiên tài, không có chút nào chỗ sơ hở đáng nói Lăng Thiên muốn thắng lợi, trừ phi vận dụng sau cùng thủ đoạn. Hơn nữa, có khả năng đụng với Lôi Bá Thiên. Mà không phải hắn mấy người vận khí cũng ắt không thể thiếu. Thứ 6 trận, Lăng Thiên giành thắng lợi. Người trọng tài lên đài, cao giọng tuyên bố kết quả cuối cùng. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới như ngươi vậy phế vật, còn có thể thắng được thi đấu. Đạo Vô Nhai âm lành nói, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, bất quá, phía dưới thi đấu ngươi sẽ không may mắn như vậy. Phía dưới còn lại 5 tên tuyển thủ, cái nào đều không phải là dễ trọc. Tình cờ gặp ai, đều là một trận ngạnh chiến. Đạo Vô Nhai phảng phất thấy Lăng Thiên bị hắn thiên tài hành hạ đến chết, có lẽ bị bản thân giết chết dáng vẻ. Tốt nhất cùng ta đụng với, như vậy ta liền có thể đem ngươi dằn vặt sống không bằng chết. Đạo Vô Nhai cười gằn. Ngay tài phán tuyên bố kết quả sau, chủ trì thi đấu La Chỉ Chí Tôn vẫn không có vào sân. Bình ủy châu ngồi, 8 vị Chí Tôn lúc này chính rơi vào thảo luận trong. Thi đấu 1 tháng sau, lại tiếp tục. Yến Lôi Chấn ngươi cũng đừng quên, chúng ta xuống còn có hắn sứ mệnh. Tào Nguyên hướng về phía Yến Lôi Chấn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Yến Lôi Chấn sắc mặt khó coi, chúng ta sứ mệnh, có thể chờ sau cuộc tranh tài tại đi hành động cũng không muộn. Hà tất theo sau thi đấu 1 tháng, đi chấp hành nhiệm vụ. Tào Nguyên hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi không phục. Thần đỉnh đã xuất thủ, chúng ta cũng không dám bài trừ nó sẽ không tái xuất hiện biến cố. Nếu như, bị nó biết kế hoạch chúng ta, ở đây 8 người ai cũng phải chết. Kéo thời gian càng dài, ta ngươi càng nguy hiểm, ngươi là muốn kéo mọi người cùng nhau chết sao? Không nên quên, lần này đội ngũ ta mới là dẫn đầu. Vậy mà ngươi không phục, chúng ta đầu phiếu quyết định. Quyết định theo sau thi đấu 1 tháng, hoàn thành trước nhiệm vụ đứng đến nơi này của ta. 8 vị Chí Tôn, lần này tại sao lại xuất động nhiều như vậy cường giả, là chính là cái kia bí ẩn nhiệm vụ. Thế nhưng, 2 vị dẫn đầu lần này nhưng xuất hiện bất đồng. Lập tức ở giữa, 8 vị Chí Tôn mơ hồ chia làm 2 phái. Tào Nguyên bên này, 4 vị Chí Tôn đứng sau lưng hắn, hết thảy đều phi thường minh. Yến Lôi Chấn trong mắt không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Nếu như, Ngũ Long Chấn Thiên trước đó không có là Lăng Thiên xuất thủ, có lẽ còn có thể kéo dài thời gian. Thế nhưng, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh đột nhiên xuất hiện, tất cả thì trở nên. Bọn họ những thứ này Chí Tôn, mỗi một vị đều là cao cao tại thượng tồn tại, càng thêm không hy vọng không hiểu chết đi. Năm ba, trừ La Chỉ Chí Tôn, Nguyệt Lạc Chí Tôn ủng hộ hắn, hắn đều ủng hộ Tào Nguyên phương pháp làm. Tào Nguyên vẻ mặt đắc ý cười nhạt. Lạnh lùng xem Yến Lôi Chấn một cái, phi hành lôi đài giữa không trung, chủ trì kế tiếp tiến trình. Các vị nghe, càng thêm vào giới ý chí, cùng bình ủy môn quyết định, vòng kế tiếp tam cường tấn cấp thi đấu, tương hội tại 1 tháng sau cử hành. Cái này quyết định, để cho toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người xuống. Ai cũng không nghĩ tới gặp phải như vậy biến cố, bất quá, Tào Nguyên câu nói tiếp theo lại làm cho ở đây người xôi trào ồn ào lên. Cuộc kế tiếp, lục cường cuộc chiến, không còn là đấu loại, mà là chỉ đích danh thi đấu. Lục cường thiên tài, có thể tùy ý yêu cầu cùng tùy tiện một vị thiên tài đối chiến. Bị điểm tên giả, không thể cự tuyệt. Chỉ đích danh thi đấu. Này biến cố đột nhiên, để cho 6 vị thiên tài bầu không khí tất cả đều khẩn trương. Trong, Bạch Lê, Đạo Vô Nhai lập tức lộ ra cười nhạt nhìn về phía Lăng Thiên. Hai người nụ cười, giống như nhìn đợi làm thịt cừu con như nhau. Ngay cả đế trùng cũng nhìn chằm chằm Lăng Thiên, hiện trường 6 người, cũng chỉ hắn thắng lợi yếu nhất. Lập tức trở thành mấy người con mồi. Vũ Huyên mày nhăn lại, quét về phía hắn 4 người, Đế Trùng, Bạch Lê, Đạo Vô Nhai, Mano, trong mắt chớp động không hiểu hào quang. Lăng Thiên híp mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía Đạo Vô Nhai, trong hận ý chớp động, chỉ ra thi đấu. Như vậy vừa lúc, chương 474, bóng đêm mỹ nhân. Nguyệt như ngân xa, nhàn nhạt quầng trăng theo chân trời chiếu nghiêng xuống, cho toàn bộ nội viện cũng phủ thêm nhất tầng mông lung ánh trăng ngân ý. Bên trong gian phòng, Lăng Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, tiến hành không ngừng nghỉ tu luyện. Một tia năng lượng theo xung quanh trong thiên địa dung nhập Lăng Thiên nội thể. Thời gian 1 tháng, đây đối với Lăng Thiên mà nói phi thường quý giá, chỉ cần huyền khí có lẽ thế cảnh đang làm đột phá, liền có thể gần hơn rất lớn khoảng cách. Tại Lăng Thiên vận hành tu luyện huyền khí đồng thời, cũng ở đây không ngừng cảm ngộ thế cảnh biến hóa. Buổi chiều tranh tài kết thúc, Lăng Thiên cũng không có lập tức bế quan, mà là cùng người nhà đoàn tụ sau khi ở lại trong lâm gia. Hỏa chi thế cảnh đột phá, có lẽ lĩnh ngộ thổ chi thế cảnh, hay hoặc là huyền khí đạt đến linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ cần làm được, thực lực cũng có thể tại tăng cường một bậc. Thời gian 1 tháng, đang làm đột phá, lại có đầy đủ thực lực bọn họ đánh một trận. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng biết, trong 6 người, Bạch Lê cùng Đạo Vô Nhai đều cùng bản thân ân đoán. Mà đối lập nhau cho hắn 5 người, thực lực của hắn cũng lại thấp. Mano sâu cạn chẳng biết, ai cũng sẽ không đi khiêu chiến hắn. Còn như Lăng Thiên thực lực, Bạch Lê, Đế Trùng, Đạo Vô Nhai 3 người càng là chưa nhìn tới. Không có coi hắn là chuyện. Cho nên, Lăng Thiên liền trở thành mọi người tốt nhất khiêu chiến đối tượng. Bởi vì, ở thiên tài xem ra, Lăng Thiên có khả năng đi đến một bước này, vận khí chiếm giữ rất lớn một bộ phận. Thiếu gia, ngủ sao? Ngay Lăng Thiên tu hành lúc, trong lúc bất chợt, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, chợt Vũ Huyên mềm nhẹ thanh âm truyền lại đi vào. Từ từ mở mắt, Lăng Thiên nghi hoặc liếc nhìn cửa phòng, cười nói, vào đi. Cửa phòng theo tiếng mở ra, bạch y thiếu nữ chậm rãi đi tới, ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng phản xa xuống, theo gió mà phát động bạch sắc áo lụa, mơ hồ thấy bên trong tuyết dính nước ra, tấm kia thanh nhã tuyệt mỹ gương mặt, khiến cho người nhịn không được say sưa. Thiếu nữ thon dài thân thể mềm mại duyên dáng yêu kiều, đứng ở Lăng Thiên trước mặt, một cổ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, khiến cho được Lăng Thiên trong lòng hơi rung động. Thiếu nữ trước mắt, bất chi bất giác, đã dài được như vậy nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp động nhân. Từ trên giường xuống, Lăng Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm như thu thủy nguyệt hoa vậy đôi mắt, ánh mắt kia có chút nồng nhiệt, ôn nhu nói, Huyên Nhi, có chuyện gì sao? Dường như cảm giác được Lăng Thiên trong ánh mắt nồng nhiệt, Vũ Huyên sáng trắng mềm mại trên gương mặt, hiện lên một động nhân đường đỏ, hai tay ngón tay ngọc thuận động này áo lụa ở trên đai lưng, lộ vẻ được ngượng ngùng không gì sánh được. Này dáng vẻ, để cho Lăng Thiên ánh mắt càng ngày càng nồng nhiệt, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, cả phòng bầu không khí cũng biến được rối loạn lên. Theo Lăng Thiên ánh mắt càng ngày càng nồng nhiệt, Vũ Huyên trên gương mặt đỏ bừng càng đậm vài phần. Đỏ bừng môi trên hàm chứa môi dưới, cả người càng căng thẳng hơn, thiếu gia. Vũ Huyên nghĩ. Đông nhiên, Vũ Huyên giơ lên ngượng ngùng đầu nhỏ, ánh mắt đồng dạng nồng nhiệt nhìn Lăng Thiên. Ánh mắt kia tình cảm càng ngày càng đậm hơn. Thiếu gia, ngươi có thể không thể. Nói lời này lúc, Vũ Huyên ngọc thủ nhẹ nhàng lôi kéo kéo bên hông sợi tơ, bạch y lụa mỏng, theo động tác này, nhẹ nhàng theo Vũ Huyên tuyết dính trên da thịt chảy xuống. Lụa mỏng rơi, một mê người như bạch ngọc điêu chắc thân thể mềm mại hoàn mỹ, đột nhiên hiện ra tại Lăng Thiên trước mắt. Hồng nhuận nước da, giống như thanh tuyết bạch ngọc, ánh trăng chiếu rượu tại mỹ nhân mỗi một tấc da thịt ở trên, lộ vẻ được càng thêm động nhân. Trước ngực một đôi trừ lại chén ngọc, phía trên cây anh đào hồng lộ vẻ được càng thêm động nhân. Rõ ràng không một luồng, thế nhưng, như vậy thân thể mềm mại hoàn mỹ nhưng lộ vẻ được như nghệ thuật vậy động nhân, thanh lệ thoát tục, khiến người ta cảm thấy tiên nữ vậy xuất trần. Khó có thể sinh ra dục vọng cảm giác. Có thể hay không? Phải Huyên Nhi. Vũ Huyên thanh âm, tùy theo hạ xuống. Lăng Thiên hô hấp xuất hiện trong nháy mắt gấp, nhịp tim cũng điên cuồng loạn động lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vũ Huyên bạch đi bên trong căn bản không xuyên bất luận cái gì quần áo, như vậy động nhân mê hoặc thân thể mềm mại. Còn có thiếu nữ như vậy ngượng ngùng, một bộ nhâm quân ngắt lấy dáng vẻ. Lăng Thiên tâm cảnh cho dù tốt, cũng xuất hiện ba động. Bất quá, trong chấp nhoáng này dục vọng mãnh liệt, bị hắn áp chế xuống. Lăng Thiên nồng nhiệt ánh mắt đột nhiên biến được bình tĩnh không lay động, một bà kéo qua Vũ Huyên thân thể mềm mại, đem hắn ôm vào trong ngực, ôm thật chặt ở hắn, bình tĩnh trở lại tim đập, trong lòng cũng không một tia. Mềm nhẹ thanh âm, tại bên thai nàng nói, Huyên Nhi, ngươi làm sao? Ngay mới vừa rồi, Vũ Huyên nồng nhiệt ngượng ngùng trong ánh mắt, Lăng Thiên thấy, trừ cực nóng cảm tình, càng là thấy một tia rất tiếc. Vô luận Vũ Huyên muốn ẩn núp sâu hơn, Lăng Thiên tại ánh mắt kia, cũng thấy một tia cảm tình. Dường như Vũ Huyên muốn rời đi rất tiếc cảm tình. Cho nên, tại thời điểm này, Lăng Thiên trong lòng tròn nên cũng biến mất. Có, đối với Vũ Huyên che chở yêu say đắm. Thiếu gia, Vũ Huyên dựa vào Lăng Thiên trong lòng, khỏe mắt một tia nước mắt chảy xuống. Nàng biết, tại thời điểm này, trong lòng nàng ẩn nút cảm tình đều bị khám phá. Đây là thuộc về bọn họ giữa hai người thần giao cách cảm, vô luận bao nhiêu muốn ẩn nút, cũng không chạy khỏi lẫn nhau trong nháy mắt ngắm nhìn. Vũ Huyên vụng trộm lau khỏe mắt vào mắt lệ. Cái đầu dựa vào Lăng Thiên trong lòng, khoe miệng trọng mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Không có gì, Huyên Nhi chỉ là muốn cùng thiếu gia thân cận nhiều hơn một hồi. Lăng Thiên gắt gao ôm ở Vũ Huyên, không mở miệng hỏi lại. Hắn biết, Vũ Huyên không muốn nói, vậy hắn cũng không hỏi. Tiểu như cùng, trước đây Vũ Huyên như vậy tín nhiệm hắn như vậy. Nha đồng đốc, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi, ngươi muốn cùng thiếu gia thân cận hà tất như vậy mê hoặc ta. Chẳng lẽ không sợ ta thật tan ngươi? Lăng Thiên nâng lên Vũ Huyên kiểu dùng. Nhẹ nhàng hôn thoáng cái, nói. Vũ Huyên trên mặt lập tức lộ ra đỏ bừng, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta đúng là hy vọng, thiếu gia có thể ăn ta, như vậy ta ly khai cũng không có đáng tiếc. Cái gì ly khai? Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Vũ Huyên khí sắc lập tức lộ ra một vẻ bối rối vẻ, đáp lại nói, không có gì, cái gì ly khai? Thiếu gia ngươi nói cái gì? Lăng Thiên trầm mặt xuống, thâm thúy trong ánh mắt, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều không hiểu cảm tình, cùng một vẻ kiên định, nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp. Thế nhưng ôm Vũ Huyên cánh tay, càng thêm chặt một ít, phảng phất sợ Vũ Huyên đột nhiên rời đi một dạng, phải đem nàng dung nhập trong cơ thể mình. Bầu không khí biến được an tĩnh xuống, một nam một nữ ở chung, nhưng chưa từng xuất hiện trước đó cái loại này tuổi khô sắp thiêu đốt. Trầm mặc một hồi, Vũ Huyên đột nhiên mở miệng nói, thiếu gia, nếu như ngày nào đó ta đi, ly khai thiếu gia. Không có. Còn chưa chờ Vũ Huyên nói xong, Lăng Thiên đột nhiên kiên định cắt đứt, cánh tay càng thêm dùng sức ôm chặt Vũ Huyên, vô cùng kiên định thanh âm tiếp tục nói, ta sẽ không để cho ngươi ly khai ta. Bổn thiếu gia phải cả đời, đem ngươi vững vàng trói lại bên cạnh, không cho ngươi ly khai. Bá đạo này, này kiên định thanh âm, hung hăng chấn động như Vũ Huyên trong nội tâm. Vẻ hạnh phúc sáng rực như hoa nụ cười tại Vũ Huyên trên mặt hiện lên, thế nhưng, mơ hồ có thương cảm mỹ nhân. Ta là hỏi nếu như, thiếu gia, nếu quả thật có một ngày kia. Vũ Huyên trong mắt, rất tiếc thương cảm càng ngày càng đậm hơn, con mắt mơ hồ nổi lên bọt nước. Nàng cảm giác được, bản thân một cái hơi có rút đau đớn đợi. Cái kia không muốn rời đi, muốn vĩnh viễn mang theo Lăng Thiên bên cạnh cảm giác, càng ngày mãnh liệt. Lăng Thiên cầm chặt Vũ Huyên ngọc thủ, ánh mắt vô cùng kiên định dừng ở Vũ Huyên con mắt. Nếu quả thật có một ngày kia, vô luận ngươi đang ở đâu, mặc dù chân trời góc biển cũng sẽ tìm được ngươi. Sẽ đem ngươi trói ở trên người, để cho ngươi cũng sẽ đừng nghĩ chẳng bao giờ bên cạnh rời đi. Vũ Huyên nín khóc mỉm cười, si ngốc ánh mắt tràn ngập quyến luyến nhìn Lăng Thiên, thiếu gia thật là bá đạo. Bất quá, trong lòng hạnh phúc để cho Vũ Huyên phảng phất cả trái tim ngâm nước trong suối nước nóng ấm áp như vậy. Hai người lại lần nữa gắt gao ôm nhau, thậm chí cũng có thể cảm giác được lẫn nhau tim đập. Thời gian phảng phất ngưng kết giờ khắc này. Thiếu gia, đêm nay ngươi có thể ôm ta ngủ sao? Vũ Huyên đột nhiên mở miệng nói. Ừm. Lăng Thiên ôm này là thân thể mềm mại, đột nhiên từng thanh nàng ôm ngang lên đến, đặt lên giường. Ôm bên này thân thể mềm mại, cùng nơi nằm xuống. Vũ Huyên kinh hô một tiếng sau, đợi nàng phản ứng qua đến, đã bị Lăng Thiên kéo vào trong lòng, nằm ở trên giường. Hai người gắt gao ôm nhau, trong ánh mắt nhưng không có dục vọng vẻ, có chỉ còn lại có lẫn nhau yêu say đắm. Không biết vì sao, Lăng Thiên trong lòng tại Vũ Huyên nói ra câu nói kia lúc, trong lòng hung hăng co rút đau đớn thoáng cái. Phảng phất sau một khắc Vũ Huyên thì sẽ từ bên cạnh hắn rời đi. Cho nên, hắn ôm được Vũ Huyên chặt hơn, không muốn mất đi nàng. Thiếu gia, ngươi có thể nhắm mắt lại sao? Huyên nhi phải cho ngươi một phần lễ vật. Đen kịt bóng đêm, Vũ Huyên con mắt tựu như cùng như sao chớp động mê người. Lăng Thiên không nói gì thêm, con mắt nhắm lại, đúng lúc này, một cây lạnh lẽo ngón tay ngọc đặt ở hắn trên trán. Sau đó, một cổ phức tạp thâm ảo không gì sánh được kinh văn nội dung dũng manh tràn vào trong đầu hắn. Chậm rãi. Lăng Thiên ý thức càng ngày càng ảm đạm, dần dần ngủ đi. Nghe Lăng Thiên trầm ổn tiếng hít thở, Vũ Huyên biết, Lăng Thiên đã ở ngủ say đi xuống. Ngọc Thủ ôm Lăng Thiên cái cổ, ở ngoài miệng hôn môi xuống. Nét mặt nhìn trong ngủ say Lăng Thiên, Vũ Huyên buồn bã nói, thiếu gia, Huyên Nhi biết trên người ngươi bí mật, không thể so Huyên Nhi thiếu. Phần này truyền thừa, đối thiếu gia sau đó có loại trọng dụng, có thể cho ngươi đi thông càng mạnh chi lộ. Là thiếu gia có khả năng siêu việt mạnh nhất chi lộ. Huyên Nhi nguyên nhân là thiếu gia phô bình tất cả con đường. Vũ Huyên kiên định thanh âm nói, nhắm mắt lại, trong tay đặt ở Lăng Thiên trên đan điền, dần dần một cổ ý chí lực lượng từ trên người nàng chạy vào trong tay, dũng manh tràn vào Lăng Thiên đan điền. Hai người như vậy ôm nhau ngủ, dần dần ngủ đi. Lăng Thiên trong cơ thể, nhưng bởi vì Vũ Huyên cổ lực lượng này, chính đang phát sinh kỳ diệu biến hóa. Đặc biệt chỗ kia tại bình cảnh trong hỏa chi thế cảnh, còn có Phượng Hoàng Thiên Hỏa đều ở đây phát sinh kinh thiên biến hóa. Đáng tiếc, Lăng Thiên nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Thiên cũng là không biết, ở buổi tối hôm ấy, Vũ Huyên vì hắn nỗ lực cái gì. Thế nhưng, tại Lăng Thiên sau đó trên đường, nhưng sẽ phát hiện, đối tất cả đối với hắn là trọng yếu dường nào. Lại là một vị si tình nữ tử a. Lăng Thiên tiểu tử này, vận khí làm sao tốt như vậy? Lăng Thiên trong thức hải, vẫn chú ý đây hết thể phát triển hỏa lão nhưng yếu ớt thở dài. Chỉ hắn mới biết được, Vũ Huyên giờ khắc này nỗ lực cái gì, đối với nàng mà nói là bao nhiêu thật lớn hy sinh. Nhưng là Lăng Thiên, hỏa lão nhưng trầm mặc. Chương 475, âm mưu trong tiến hành. Đại Yến Đế Đô Thiên mới cuộc chiến, ở vào tạm dừng trong, nhưng mỗi ngày như trước phi thường náo nhiệt, mọi người nghị luận ầm ĩ thủ phát. Thế nhưng, mọi người quả thực không biết, chủ trì cuộc chiến của các thiên tài 8 vị trí tôn cùng một đám đệ tử, sớm đã ly khai Đại Yến Đế quốc biên cảnh. Biên hoang vị trí trung tâm, Thiên Đình Thành. Nơi này chính là biên hoang toàn bộ trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư thánh địa. Bởi vì nơi này, có biên hoang duy nhất thần bảo vệ, Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh. Biên hoang cuộc chiến của các thiên tài vẫn còn ở nhiệt liệt như trà trong tiến hành, thế nhưng, Thiên Đỉnh Thành như trước vô cùng náo nhiệt. Cuộc chiến của các thiên tài đó là thuộc về võ đạo đại chiến, cùng những thứ này nghề phụ không quan hệ quá lớn. Cho nên, Thiên Đỉnh Thành như trước mỗi ngày ngựa xe như nước, vô số trận pháp sư, luyện đan sư các loại ở đây ra vào. Bất quá, hôm nay Thiên Đỉnh Thành nhưng lại dẫn một đội thần bí đội ngũ. Cái đội ngũ này nhân số 20. 30 người, từng cái đều mang hắc sa mũ, che đỡ gương mặt. Không ít cường giả trải qua bọn họ, cũng ngoan ngoan tránh được, không dám tới gần. Bởi vì, bọn họ trải qua đám người kia bên cạnh lúc, lập tức cảm giác được này 20, 30 người từng cái khí tức hùng hồn, vô cùng cường đại. tuy tiện một người cũng làm người ta có loại không cách nào đối kháng cảm giác. Tào Nguyên ngươi ngu ngốc, như vậy trắng trợn, hùng hổ tới sẽ không sợ bị người phát hiện cái gì không? Yến Lôi chấn chửi một câu, càn quét hướng bên cạnh Tào Nguyên, tràn ngập chán ghét xem thường. Tào Nguyên tăng lên bắt đầu đầu lâu, cao ngạo hình dáng, cười lạnh một tiếng, sợ cái gì? Chính là bị Ngũ Long chấn thiên đỉnh phát hiện, chúng ta cũng không cái gọi là. Không nên quên, trên người chúng ta vẫn mang theo thần khí trong người. Nó chính là một cái đồ vật, không ai thao túng, còn có thể so với chúng ta không thành. Nhìn Tào Nguyên này tự ngạo dáng vẻ, Yến Lôi chấn trong lòng càng thêm xem thường. Ngũ Long chấn thiên đỉnh uy danh, há là mặt ngoài như vậy phổ thông. Phải biết rằng, năm đó mấy vị thần cảnh cường giả, mang theo một đám chí tôn phủ xuống, đều bị ép chết rớt. Về sau, vẫn là các đại thế lực xuất động đại bộ phận thần cảnh cường giả, hay là mời động vài kiện thần khí, mới chấn áp xuống Ngũ Long chấn thiên đỉnh, muốn đem nó na di đi. Sau cùng càng là kinh ngạc đến ngây người cường đại hơn tồn tại, toàn bộ bị một trưởng gỗ chết. Có thể thấy được, Ngũ Long chấn thiên đỉnh bao nhiêu không đơn giản. Nghe Yến Lôi chấn nói lên một ít chuyện cũ năm xưa, Tào Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, khoa trương như vậy truyền thuyết người cũng tin tưởng. Thân cảnh cường giả cường đại cỡ nào, sao lại dễ dàng như vậy bị giết? Huống chi, trên người chúng ta thần khí, cũng không thấy được so Ngũ Long chấn thiên đỉnh kém. Thấy Tào Nguyên như vậy tủi gạo không vào dáng vẻ, Yến Lôi chấn càng thêm tức giận. Chính ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết có thể ngàn vạn lần không nên liên lụy chúng ta. Phải biết rằng, nhiệm vụ lần này thất bại, ta ngươi đều phải thảm trọng trừng phạt. Yến Lôi chấn làm sao cũng không nghĩ ra, thượng giới làm sao sẽ đem ngu ngốc như vậy khi dẫn đầu. Bất quá hắn cũng biết, Tào Nguyên chính là lần này xuống chi tôn trọng, một vị duy nhất trận pháp đại sư, hơn nữa còn là một vị lục giai trận pháp đại sư, chỉ hắn mới có thể bố trí ra cần bố trí trận pháp. Thật, cũng không phải là Tào Nguyên ngu ngốc, mà là hắn đối bên cạnh mình những thực lực này quá mức tự tin. Thế nhưng, bị Yến Lôi chấn nói như vậy, hắn cũng là thu liễm nhiều. Nhiệm vụ nếu như thất bại, hậu quả kia chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Hơn 20 người trải qua ngụy trang, cũng tiến nhập tại một quán rượu bên trong, chờ đợi hành sự. Lúc này, Cựu đỉnh tiểu lâu một chỗ bí ẩn bên trong gian phòng, 8 vị trí tôn đều tụ tập ở này. Trước mặt bọn họ, bày đặt chính là một mặt thâm ảo phức tạp trận pháp đồ án. Tào Nguyên trí tôn, cái này trận đồ phải làm thế nào bố trí cứ giao cho người chỉ huy. Hắn 7 vị trí tôn, cuối cùng khuôn mặt vẻ thận trọng nhìn về phía Tào Nguyên. Tại biết biên hoang phía dưới phong ấn có vật gì đó, có thể để người ta rất nhanh cường đại lên sau. Càn Khôn cung đều ở đây tích cực điều động bên cạnh lực lượng, bố trí khống chế đây hết thảy. Tào Nguyên một bộ từ được hình dáng, lục giai trận pháp sư, cũng không phải là bao nhiêu người có thể làm được. Lần này, chúng ta cần 6 vị trí tôn ở trong thành phụ trợ, 2 người khác nói ngoài thành tiến hành trùng lập đại trận đệ nhị trọng trận pháp, sơ bộ bố trí. Tào Nguyên nói đến trận pháp phương diện, khí sắc biến được nghiêm túc, không ban nãy kiêu căng, từng bước chỉ huy mọi người thế nào bố trí trận pháp. Qua một lúc lâu sau, Tào Nguyên mới thở phào, nét mặt ngưng trọng nói. Trận pháp này thành công, phối hợp trên người ta thần khí, lại phong ấn Ngũ Long chấn thiên đỉnh thời gian 5 năm. 5 năm này, đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Tiếp dẫn thượng giới thần cảnh cường giả xuống, khai quật biên hoang bí ẩn vân vân. Lần này kế hoạch chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Sau khi thành công chỗ tốt, ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch. Thế nhưng, thất bại kết quả, chúng ta cũng không chịu nổi. Bất quá, một khi khai quật ra bảo vật, chúng ta tiểu là thứ nhất người được lợi ích, thậm chí đột phá trở thành thần cảnh cường giả, cũng không phải là không thể. Tào Nguyên nói ra câu nói sau cùng lúc, ở đây 7 vị trí tôn từng cái ánh mắt lộ ra rực rỡ nồng nhiệt ánh mắt. Trở thành thần cảnh cường giả, đó đúng là một bước lên trời, trở thành toàn bộ Nam lĩnh cường đại nhất một nhóm bá chủ. Này chính là vô số các trí tôn tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà ngày nay, có như vậy cơ hội thật tốt đặt ở trước mặt, bọn họ từng cái liều lĩnh đại giới đều phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Không sai, nhiệm vụ lần này chính là phong ấn Ngũ Long chấn thiên đỉnh. Bởi vì, bọn họ sau đó phải làm sự tình, đã vượt qua biên hoang cho phép giới hạn. Dẫn đạo thần cảnh cường giả hạ giới, vạch trần phong ấn vân vân. Ngũ Long chấn thiên đỉnh chấn thủ biên hoang, một người trong nguyên nhân chủ yếu chính là không cho bất luận kẻ nào mở ra phong ấn. Thế nhưng, lần này Càn Khôn cung là lực lượng cường đại, triệt để liều mạng. Yến Lôi chấn bởi vì nhắc tới hành động, trong lòng tồn tại không phục. Dù sao, người nào cũng thần đỉnh che chở lăng thiên, đây đối với đại yến nhất mạch có ưu thế cực lớn. Thế nhưng, bây giờ nghe gặp có cơ hội thành tựu thần cảnh vậy chờ vô địch cảnh giới. Trong lòng một điểm khúc mắc cũng đều ném sau. Lăng thiên xuất hiện ở sắc thì như thế nào? Còn không bằng hắn thực lực của chính mình quan trọng hơn. Đêm nay, chúng ta bắt đầu hành động, trong một tháng, hoàn thành sự bố trí này. Tào Nguyên ra lệnh. từng cái chí tôn cũng bắt đầu mang theo bản thân đội ngũ đệ tử rời đi, tiến hành trận pháp bố trí. Nhìn từng cái bóng đen rất nhanh rời đi, sau cùng chỉ còn lại có bản thân một người ở đây. Tào Nguyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm, đều đi đi. Các ngươi nỗ lực, sau cùng chỉ biết thành tựu một mình ta. Bất quá, tại đây nhiều chí tôn không chú ý tới thiên đỉnh thành phương xa, lưỡng đạo hắc vụ thân ảnh thật cao bay ở giữa không trung, nhìn ra xa xa thiên đỉnh thành. Khái khái khục một trận, con quạ bị kẹp lại cái cổ vậy, quỷ dị tiếng cười vang lên, đám người kia rốt cục bắt đầu hành động sao. Chúng ta nhất tộc bố trí vạn năm kế hoạch, rốt cục bắt đầu. Chỉ dựa vào đám người kia, còn không đi hai người chúng ta cũng muốn ra một điểm lực. Ma lệ âm hàn thanh âm vang lên, con mắt huyết quang chớp động, viễn cổ sau khi, chúng ta nhất tộc trọng lâm phía thế giới này thời gian không xa. Đến lúc đó chư thiên vạn giới đều phải thần phục cùng chúng ta. Ma si chói hai quỷ dị tiếng cười biến được lớn hơn nữa, càng phách lối hơn. Sẽ để cho chúng ta giúp bọn hắn một chút. Hoàn thành nhiệm vụ lần này. Càn Khôn Cung muốn nhờ vào đó trưởng khống biên hoang, trưởng khống càng cường đại hơn lực lượng. Mà Thiên Tinh Tông nhất mạch muốn nhờ vào đó quật khởi, thay đại Càn Khôn Cung, trở thành biên hoang nam lĩnh duy nhất chúa tể. Bên này, vừa tối trong có âm mưu đang tiến hành. Đến tột cùng ai mới là trận này âm mưu cuối cùng người thắng, hết thể đều tại trong ngượng ngùng. Lúc này, Thiên Đỉnh thành trung tâm, Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh chỗ. Vẫn rơi vào nửa trạng thái ngủ say thần đỉnh khí linh, đột nhiên mở ra hơi hít mắt, một đạo rực rỡ thần quang hướng hắn trong ánh mắt bay ra. Vô số biên hoang phát sinh hình ảnh, ở trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên. Toàn bộ biên hoang tất cả đều khó khăn trốn hắn cảm ứng. Có mấy con lão thử đi vào. Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh trong miệng câu dẫn ra một thú vị nụ cười, tĩnh mịch nhiều năm như vậy, có vài người rốt cục không nén được phải hành động sao? Cũng tốt, lão phu ở đây trấn thủ nhiều năm như vậy, quá mức buồn thể. Vậy thì bồi các ngươi vui đùa một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi này mấy con lão thử, có thể gây ra bao lớn trò khơi hải. Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh thú vị ngữ khí, như là không đem tất cả để ở trong lòng, ổn thao thắng khoán dáng vẻ. Bất quá, hắn theo như lời mấy con lão thử, nói là người đó liền không thể nào biết được. Thời gian một tháng, hết thảy đều tại đâu vào đấy trong tiến hành. Ha ha ha. Thành công. Không nghĩ tới, tất cả biết thuận lợi như vậy. Tào Nguyên kích động cười ha hả. Trong lòng cũng Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh càng thêm xem thường, còn cái gì biên hoang mạnh nhất thần bảo vệ, cũng không gì hơn cái này. Đều sắp bị người phong ấn cũng không biết. Tại phía xa Thiên Đỉnh thành bên ngoài trong dãy núi, một đội người ngắm nhìn Thiên Đỉnh thành, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng không còn nghĩ đến, lần này bố trí như thế lớn một cái trận pháp, biết thuận lợi như vậy. Căn bản không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Những chí tôn đó, từng cái cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Phảng phất đã thấy thành thần đại môn hướng bọn họ mở ra. Trận pháp phát động sau khi, Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh cũng sẽ bị phong ấn. Chúng ta sẽ trở thành biên hoang mạnh nhất mấy người, đến lúc đó cùng nơi đều muốn theo chúng ta muốn làm gì thì làm. Tào Nguyên hưng phấn cười ha hả, trong lòng càng là không kịp chờ đợi, muốn kích hoạt này thật lớn trận pháp. Những lời này, để cho Thanh Lân Chí Tôn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng trong lòng cười gằn, Lang Thiên, không lâu sau ngươi bảo đảm lớn nhất chính là tiêu thất. Đến lúc đó, ngày ấy bị sỉ nhục, ta muốn tiểu tử ngươi gấp trăm lần hoàn lại, sống không bằng chết. Hán Chí Tôn, cũng trên mặt liên tục biến sắc. Thiếu Ngũ Long trấn Thiên Đỉnh ước thúc, bọn họ quả thực sẽ trở thành biên hoang mạnh nhất mấy người. Từng cái nhất thời trong lòng cũng dâng lên các loại ý tưởng. Tiến Lôi trấn bắt đầu còn có nhiều hưng phấn, thế nhưng khí sắc đột nhiên biến đổi, nghĩ đến không tốt chỗ. Lại nhìn về phía Thanh Lân Chí Tôn, Tào Nguyên trên mặt mơ hồ âm hiểm nụ cười, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch bản thân bất chi bất giác trúng kế, thế nhưng hết thể đều quá trễ. Là tùy thời có thể phát động trận pháp này, còn có tốt hơn phát huy trận pháp uy lực, chúng ta nhất định phải lưu lại một nửa người tay cùng hai vị chí tôn ở đây. Tào Nguyên đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt quét về phía Yến Lôi Trấn cùng Nguyệt Lạc chí tôn hai người, rất ý tứ rõ ràng, muốn đẩy ra bọn họ. Không xong. Biên hoang cuộc chiến của các thiên tài còn muốn tiến hành, thân là đại Yến đế quốc lao tổ ta phải lưu đế quốc chủ trì thi đấu. Yến Lôi Trấn lập tức phản bác. Sau cùng, một phen có kẻ mặc cả, La Chỉ Chí Tôn bị ép lưu lại, một vị khác trung lập cũng bị lưu lại. Trở lại 8 vị Chí Tôn trong, Yến Lôi Trấn bên cạnh chỉ còn lại có Nguyệt Lạc Chí Tôn một người. Mà đổi thành vừa Tào Nguyên đã có 4 vị Chí Tôn. Tuy là, không cách nào toàn bộ đẩy ra Yến Lôi Trấn người giúp đỡ. Thế nhưng, số người này mà nói Tào Nguyên nhất phương rõ ràng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Chương 476, một tia hy vọng. Thiên đỉnh thành Tào Nguyên 8 vị Chí Tôn bố trí trận pháp đồng thời. Thời gian một tháng, Lăng Thiên cũng không có phí phạm quý giá này thời gian. Tại Vũ Huyên tìm đến sáng ngày thứ hai, Lăng Thiên yếu ớt tỉnh lại, ý thức có chút mơ hồ. Đau đầu sắp nứt trong đầu, dường như nhiều rất nhiều thứ. Phát sinh ngày hôm qua cái gì? Vì sao đầu ta như thế đau? Lăng Thiên xoa xoa cái chán, hồi tưởng lại đêm qua phát sinh việc. Chậm rãi sự tình một chút hồi tưởng lại. Lại nhìn về phía bên giường, nhưng sớm đã phát hiện, ý nhân đã không nữa. Chỉ để lại một cổ mùi thơm còn sót lại ở giường ở phía trên. Vũ Huyên Nha đầu kia, đến tột cùng tại ta trong ý thức lưu lại cái gì? Lăng Thiên mày nhăn lại, hắn chỉ nhớ được dường như Vũ Huyên đem một mảnh thơm ảo truyền thừa đưa vào ý hắn thưởng thức bên trong, để cho hắn liền hôn mê qua. Sau khi phát sinh cái gì, nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Nhắm mắt lại tỉ mỉ trong cảm giác, một mảnh thơm ảo công pháp hiện lên não hải. Này hình như là truyền thừa công pháp và vũ kỹ. Hỏa Phượng Thiên Hoàng Kinh hình như là bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa công pháp. Lăng Thiên trong cảm giác, linh hồn viễn cổ xâm lâm không trong phòng, đột nhiên nhiều trừ hai cái Phượng Hoàng tại bay lượn phi hành. Này hai cái Phượng Hoàng, một tỏa ra thất thải quan mang, xa hoa. Một con khác toàn thân đen kịt mắt thấy, con mắt như bảo thạch huyết hồng. Tại chúng bay lượn trong, từng cổ một thâm ảo công pháp, vũ kỹ tản ra. Mà những truyền thừa khác, thâm ảo trình độ, vượt xa Lăng Thiên qua hết tại biên hoang xem qua công pháp vũ kỹ. Thậm chí ở trong cảm giác, phần này truyền thừa thâm ảo khó hiểu trình độ, có thể so với Giang Sơn Ngọc Tỷ bên trong đế hoàng trải qua. Vũ Huyên ngươi làm sao đem quý giá như vậy truyền thừa, truyền thụ cho ta đây? Lăng Thiên hơi phỏng đoán liền minh bạch, phần này truyền thừa, đúng là Vũ Huyên lưu cho hắn. Quý giá như vậy truyền thừa, Vũ Huyên như vậy đưa cho hắn, có thể thấy được trong tình ý thâm hậu. Coi như Lăng Thiên muốn thử nghiệm tu hành phần này truyền thừa lúc. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất không nên tu hành. Hỏa Lão thận trọng thanh âm đột nhiên vang lên. Lăng Thiên trong lòng hơi động, lập tức đình chỉ tu hành ý niệm trong đầu. Chỉ nghe Hỏa Lão tiếp tục giải thích, trên người ngươi công pháp tu hành đã cao vô cùng sâu, nếu như đang tu hành này một bộ, rất có thể biết đưa tới hai giả xung đột. Hơn nữa, trên người ngươi Phượng Hoàng Thiên Hỏa còn chưa đủ để lấy chống đỡ tu hành bộ công pháp kia, cưỡng chế tu hành ngược lại đối với ngươi tai hại. Lăng Thiên sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ban nay hắn cảm giác được bộ công pháp kia để ý tới lúc, liền lập tức hướng tu được. Lại không nghĩ rằng, trong còn có bực này thai hoàng ẩm. Lẽ nào, như vậy một bộ quý giá truyền thừa cứ như vậy uổng phí nhìn? Lăng Thiên không cam lòng hỏi. Này một bộ công pháp, chính là hắn xem qua duy nhất có khả năng sánh ngang đế hoàng trải qua công pháp, tu hành sau khi đối thực lực tất nhiên có trợ giúp to lớn. Lăng Thiên không muốn tiểu từ bỏ như vậy. Muốn tu hành bộ công pháp kia, trừ phi ngươi hỏa chi thế cảnh có khả năng đột phá ý chí cảnh. Trong cơ thể Phượng Hoàng Thiên Hỏa hiện lộ ra Phượng Hoàng đặc tính. Hỏa Lão giải thích. Lăng Thiên toàn bộ khuôn mặt cũng hỏng đi xuống, muốn đột phá ý chí cảnh nói dễ vậy sao? Bất quá, hắn chỉ nói là phần này truyền thừa cũng không phải không cách nào tu hành. Sau đó thời gian, Lăng Thiên cũng không có dừng lại, lập tức đi tới Nguyên Trận Tháp bắt đầu bế quan tu hành. Trong thời gian này, hắn và Vũ Huyên gặp nhau lần nữa, bất quá hai người cảm tình như trước đó như nhau. Dường như, đêm hôm đó phân biệt thương cảm việc, cũng không có phát sinh. Nguyên Trận Tháp tầng thứ 8, Lăng Thiên bế quan ngày thứ 10. Nóng rát mặt trời, như trước thiêu nướng này một mảnh sa mạc. Lăng Thiên ngồi xếp bằng ở trên sa mạc, hấp thu xung quanh linh khí, gia tốc tu hành tốc độ. Đồng thời, cũng ở đây cảm ngộ thế cảnh. Ở nơi này một ngày, một cổ quay cuồng sóng nhiệt, từ trên người Lăng Thiên chậm rãi tản ra. Lăng Thiên giống như một cái hỏa lô một dạng, tựa như lúc nào cũng biết bốc cháy lên. Mấy ngày nay, không biết vì sao, Lăng Thiên cảm giác trong cơ thể Phượng Hoàng Thiên Hỏa trong lúc bất chợt biến được cường đại rất nhiều. Đồng thời, bị Phượng Hoàng Thiên Hỏa kích động, hỏa chi thế cảnh lĩnh ngộ cũng càng lúc càng nhanh. Hứa Hứa Đa Đa cảm ngộ không ngừng tràn vào trong đầu trong. Sắp đột phá bình cảnh, cũng càng ngày càng buông lỏng. Ầm. Một cổ tận trời hỏa diễm, trong lúc bất chợt từ trên người Lăng Thiên bộc phát ra, này cổ hỏa diễm hóa thành lưỡng chủng màu sắc, một đen một trắng, hai giả dây dưa hóa thành vòng xoáy, phóng lên cao. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm lực lượng không ngừng kéo lên, biến được càng ngày càng lớn mạnh. Dường như một tòa kiềm nén hồi lâu hỏa sơn, rốt cục bộc phát ra. Một cổ thế cảnh đỉnh phong lực lượng, cũng theo đó cuồn cuộn ra. Qua đây một hồi lâu, đột phá biến hóa mới thở bình thường lại, Lăng Thiên mở mắt, đứng dậy, trên mặt lộ ra kích động vẻ kích động, nói. Rốt cục đột phá. Hỏa chi thế cảnh, cảnh giới đỉnh cao. Thực lực ta, lại lần nữa để thăng một tầng thứ. Này đột phá để cho Lăng Thiên hưng phấn trong lòng không thôi, thế nhưng, Lăng Thiên ánh mắt không bao lâu liền bình phục lại đi. Một quang mang mãnh liệt theo hắn trong mắt lóe lên. Ngay hỏa chi thế cảnh sau khi đột phá, một cổ mục thuộc tính thế cảnh, cũng từ trên người Lăng Thiên tản ra. Nay mục thuộc tính lực lượng, điên cuồng hấp thu xung quanh linh khí, biến được càng ngày càng khỏe đại, phảng phất một cây đại thụ đang nhanh chóng trưởng thành, sinh cơ bừng bừng tản ra. Nay quần quận mục chi thế cảnh lực lượng, không ngừng tụ tập, hướng về cảnh giới cao hơn nỗ lực. Rốt cục, tại mục chi thế cảnh đạt đến bình quân lúc. Lăng Thiên gầm lên một tiếng, mục chi thế cảnh, cho ta đột phá. Này gầm lên một tiếng tiếng hạ xuống. Lăng Thiên trên thân khí thế, lại lần nữa rung một cái, một cây đại thụ hư ảnh theo sau lưng của hắn xuất hiện, bụi cây này thương thiên đại thụ, bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Âm ấm ở giữa, một lần phá tan nhất tầng bình chướng, bước vào càng cường đại hơn trong cảnh giới. Đã áp chế hồi lâu mục chi thế cảnh, cũng vào giờ khắc này, nhờ hỏa chi thế cảnh đột phá chiều hướng, một lần bước vào đại thành chi cảnh. Hỏa chi thế cảnh, mục chi thế cảnh cũng đột phá. Tại kết hợp tiểu trần cảnh giới thủy, kim thế cảnh. Lần này thực lực ta, cũng không sợ Bạch Lê mấy người. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng. Kết hợp dung hợp thế cảnh lực lượng, chính là bọn họ đột phá linh vương cảnh, Lăng Thiên cũng có bài cùng bọn họ lên một lượt một đấu. Lần này bế quan, không biết vì sao Lăng Thiên cảm giác mình tốc độ lĩnh ngộ nhanh rất nhiều. Thường thường cũng có thể suy luận. Náo hải trước đó chưa từng có không minh rõ ràng. Hứa hứa đa đa đại đạo cảm ngộ, không ngừng chạy xuôi hắn trong lòng. Cảm ngộ tốc độ, so với trước kia nhanh quá nhiều. Nay không hiểu biến hóa, để cho hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng lại tìm không được nguyên nhân. Tuy là, đã không sợ Bạch Lê đế trùng hai người. Thế nhưng, so với đạo vô nhai, điểm này thủ đoạn vẫn là kém chút. Trừ phi có thể lãnh ngộ xuất thổ thế cảnh, có lẽ bốn loại thế cảnh dung hợp. Bằng không, hắn một khi tháo ra 10 lớp phong ấn, ta không thấy phải là đối thủ của hắn. Lăng Thiên trong lòng phân tích đạo vô nhai thực lực, dung hợp thế cảnh sau, so với hắn lên một dạng ý chí cảnh cường giả, mạnh hơn một bậc. Đồng thời, nhờ dị hỏa còn muốn trong cơ thể trận pháp, huyền khí thượng sai cách lại sẽ gần hơn rất nhiều. Thế nhưng, ý chí cảnh đột phá linh vương cảnh, khó bảo toàn sẽ không phát sinh hắn không tưởng được biến hóa. Dù sao, thế cảnh đột phá linh vương cảnh đều có thể cường đại nhiều như vậy. Ý chí cảnh đột phá, phát sinh biến hóa gì cũng không thần kỳ. Cho nên, nhiều một chút bài, nhiều nhất tầng chắc chắn. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng không dám hứa chắc, đạo vô nhai trừ đã biết 10 tầng phong ấn sau, có còn hay không nó thủ đoạn. Chỉ cần hôm nay, 3 tầng phong ấn tháo ra, là có thể lực gáp quần hùng, 10 tầng toàn bộ tháo ra, thực lực quả thực không dám tưởng tượng. Thực lực hay là không đủ, còn có 2 thời gian 10 ngày, vẫn phải mạnh hơn một chút. Lăng Thiên trong lòng tính ra hạ lẫn nhau thực lực, trong lòng vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn. Hôm nay thực lực, chính là chống lại Bạch Lê hai người đều là một trận ngành chiến. Chỉ có thể tìm kiếm đang đột phá biện pháp. Lăng Thiên nhắm mắt lại lần nữa ngồi xếp bằng tu hành, trong tay xuất ra từng viên một thổ màu nâu thiên hồn thạch. Vừa hấp thu trong lực lượng, vừa cảm ngộ thổ chi thế cảnh tồn tại. 5 ngày thế cảnh, khi Lăng Thiên nữa luyện hóa hấp thu 100 khỏa thiên hồn thạch sau. Toàn bộ tầng thứ 8 sa mạc không gian, một chút hào quang màu vàng đất, từ dưới đất lơ lửng hơn nữa. Không. Càng phải nói, Lăng Thiên rốt cục cảm giác được tầng thứ 8 bên trong không gian, trên sa mạc lơ lửng một chút không đồng lực lượng. Ý thức đụng vào qua, một cổ rất nặng đại địa lực lượng, truyền vào hắn trong cảm giác. Đồng thời, cổ lực lượng này trong bao hàm một cổ sâu ổ bờ nguyên bí ẩn. Đại địa thuộc tính lực lượng, làm sao ta trước đó, vẫn không có cảm giác được. Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc lên tiếng. Trước hắn, vẫn tìm kiếm tầng thứ 8 không gian bổn nguyên bí ẩn vị trí. Thế nhưng, vẫn không thu hoạch được gì. Hiện tại, mọi người phát hiện một tia bí ẩn. Tuy là, nay đại địa lực lượng trong cảm giác phi thường yếu ớt, cách quãng. Nhưng hắn rốt cuộc tìm được đột phá cửa. Phát hiện những thứ này, Lăng Thiên lập tức hiếu kỳ hỏi trong đầu hỏa lão. Đây có lẽ là ngươi hấp thu thổ thuộc tính thiên hồn thạch duyên cớ. Thiên hồn thạch có thể thay đổi thiện một cái đối đại đạo cảm nhận. Ngươi hấp thu càng nhiều, cảm giác được lực lượng cũng có thể càng nhiều. Hỏa lão cũng chỉ có thể cho ra một thứ đại khái trả lời. Thế nhưng, Lăng Thiên trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được đột phá tầng thứ 8 nguyên trận tháp biện pháp. Hơn nữa, nhờ đại địa khí tức lực lượng, hắn đối thổ chi thế cảnh cảm ngộ cũng có trợ giúp lớn. Chương 477, chỉ đích danh thi đấu. Thời gian một tháng, một trận sắp cuồn cuộn toàn bộ biên hoang phong bạo, nhưng ở âm thầm nổi lên. Bát linh thủ phát hai cũng không biết, một tháng này, sẽ phía đối diện hoang dẫn tới bao lớn biến cố. Thời gian yên tĩnh, cùng thường ngày vượt qua. Thi đấu thời kỳ, đến lần nữa. Đang so lúc trước vài ngày, trên lôi đài cũng đã chật ních vô số người xem. Đang quan sát trước mấy vòng đặc sắc thi đấu sau, trong lòng mọi người đối này lục cường tranh bá tràn ngập vô tận chờ mong. Đấu loại còn lại 6 người, cơ hội đều là cường đại nhất thiên tài. Mặc dù không bước vào ý chí cảnh, nhưng thực lực cũng có thể so với ý chí cảnh thiên tài. Hơn nữa, hôm nay thi đấu, biên hoang mạnh nhất tam đại thiên tài chi vương, sẽ triệt để va chạm. Đi ra mọi người quen thuộc Vũ Huyên, Bạch Lê, Đế Trùng ba người. Trở thành lớn nhất hai con hắc mã Lăng Thiên cùng đạo vô nhai, cũng là mọi người chờ mong đối tượng. Trong 6 người, duy chỉ có Mano như trước tràn ngập thần bí, toàn trường theo bắt đầu tranh tài đến hiện tại, Mano như người chết tái nhợt không có bất kỳ biến hóa nào khuôn mặt, vẫn luôn là bộ dáng kia, càng không có nói qua bất luận cái gì một câu nói. Thế nhưng, thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Vòng trước thi đấu, ung dung đánh bại một vị đột phá linh vương cảnh thế cảnh đỉnh phong thiên tài, đã hiển lộ hắn siêu cường thực lực. So với trước đó thi đấu, trận này duy nhất thay đổi chính là mọi người đối quán quân suy đoán, càng thêm có khuynh hướng đạo vô nhai. Sau cùng thi đấu, ta xem quán quân trừ đạo vô nhai ra không còn có thể là ai khác. Đạo vô nhai hôm nay thực lực, có thể nói trong 6 người mạnh nhất. Có thể dung hợp ý chí và thế cảnh lực lượng. Vẫn ẩn nút nhiều như vậy thủ đoạn, truyền thống tam đại thiên tài vương khủng sợ khó có thể so với hắn. Ta xem không hẳn, tam đại thiên tài chi vương, vị nào là dễ trọng. Bọn họ mỗi một người đều ẩn nút rất nhiều thủ đoạn, chỉ chân chính giao chiến qua mới biết được. So với những thứ này thiên tài, ta càng thêm thấy được Lăng Thiên, tuy là, biết hắn đoạt quán hy vọng không lớn. Thế nhưng, hắn cho tới nay biểu hiện rất xuất sắc. Thi đấu còn chưa bắt đầu, mọi người đã nghị luận ầm ĩ, toàn bộ quảng trường lôi đài huyên náo không gì sánh được. Các loại đến Lăng Thiên 6 vị tuyển thủ vào sân lúc, bầu không khí càng là đạt đến triệt để hoan hô lên. Những thứ kia giúp đỡ chính mình trong lòng tuyển thủ khán giả, mỗi một người đều kêu gào. Tiếng hoan hô, tiếng reo hò giống như sóng chiều như nhau, mãnh liệt không ngừng. Lăng Thiên nắm vụ huyên tay, theo phía đông tuyển thủ vào bàn chỗ đi tới, hai người nhanh nhẹn tới thân ảnh, giống như một đôi thần tiên quyến lữ như nhau. Phảng phất trời đất tạo nên một đôi. Tuệ Tinh học viện vừa các học viên, nhất thời vang lên một mảnh kinh thiên tiếng hoan hô. Yến Sở Sở cũng ở đây trong, hướng về bọn họ huy vũ hai tay. Ngay Lăng Thiên bọn họ bước vào lôi đài không bao lâu, một trận càng thêm ồn ào thanh âm vang lên, bầu không khí nhất thời rối loạn lên. Sau đó, một đạo tràn ngập hàn ý ánh mắt, theo bên kia thông đạo vọng qua. Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tinh Tông vào bản thông đạo, đạo vô nhai chính âm lánh đợi ánh mắt nhìn qua. Khoe miệng mang theo hài hước khiêu khích. Phế vật, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Đạo vô nhai âm hàn thanh âm, truyền lại vào Lăng Thiên trong lỗ thai, ngươi cùng ta Thiên Tinh Tông ân oán, cũng nên vào hôm nay giải khai. Cầu khẩn không phải là ta người thứ nhất lên đài chỉ đích danh đi, như vậy ngươi còn có thể sống lâu một chút. Lăng Thiên chân mày ngưng trọng đi thoáng cái, theo bông ra, nhếch miệng lên một khiêu khích cười. Bí mật truyền âm đáp lại. Thiên Tinh Tông ân oán cũng nên thanh toán. Cuộc tranh tài này còn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua còn không nhất định. Vẫn đi theo Lăng Thiên cước bộ Vũ Huyên, lập tức nhận thấy được hai người bọn họ ánh mắt. Vũ Huyên mày nhăn lại, đối Lăng Thiên nói, thiếu gia, này đạo vô nhai như thế đáng ghét, không bằng ta giúp ngươi động thủ giáo hơn hắn. Vũ Huyên vừa nói chuyện, vận khí kiên định tràn ngập lòng tin, tựa hồ muốn nói nhất kiện đang thoải mái bất quá sự tình như nhau. Không cần, ta và hắn ân oán, còn có Thiên Tinh Tông ân oán, ta sẽ bản thân tự tay giải khai. Lăng Thiên đối Vũ Huyên ung dung cười, nói. Nụ cười kia để cho Vũ Huyên tâm cũng thả lỏng một ít, vậy được rồi, Vũ Huyên đã giúp thiếu gia, đem cản trở toàn bộ quét trừ. Vũ Huyên nói câu nói sau cùng lúc, thanh âm phi thường thấp. Thế cho nên, chú ý đối thủ Lăng Thiên, không nhận thấy được. Hắn tuyển thủ cũng lục tục vào sân, lập tức có một đạo không trả hảo ý ánh mắt, xem qua tới. Bạch Lê trong ánh mắt, tràn ngập xem thường cùng sát khí. Lăng Thiên vài lần để nhân long tộc không chịu nổi, lợi dụng khi cơ hội này vừa lúc có thể loại bỏ Lăng Thiên. Tất cả nhân viên toàn bộ trình diện, lục cường tuyển thủ vào bàn, để cho bầu không khí triệt để nóng nảy đến sôi trào điểm. Thung thung. Từng đạo đại trung tiếng vang lên, đem hiện trường toàn bộ thanh âm cũng áp chế xuống. Cuộc so tài này mở màn tiếng chuông vang lên, chỗ có người thanh âm cũng an tĩnh xuống. Những thứ kia tài phán, bình ủy cũng bắt đầu nhập tọa. Lăng Thiên ánh mắt lợi hại thoáng cái liền phát hiện bình ủy tài phán thai ở trên biến hóa, tại bình ủy chỗ ngồi, 8 vị trí tôn lại chỉ còn lại 5 vị. Trong, Yến Lôi chấn khí sắc có chút khó coi, bên cạnh chỉ còn lại có Nguyệt Lạc trí tôn một người. Bên kia Tào Nguyên mặt lộ âm lãnh vẻ, Thanh Lân trí tôn còn có Hỏa Long trí tôn nhưng theo bên người. Không đơn giản bình ủy chỗ ngồi phát hiện biến hóa, ngay cả thượng giới thiên tài nhân số cũng ít hơn phân nửa. Tại về số người, vẫn là Tào Nguyên vừa người chiếm giữ nhiều hơn. Lăng Thiên mày nhăn lại, tuy là không phát hiện được bất luận cái gì biến cố, thế nhưng trong lòng luôn có một cổ dự cảm không tốt. La chỉ trí tôn không ở, thi đấu đổi thành Tào Nguyên chủ trì. Tiếng chuông đình chỉ sau, Tào Nguyên bay cao lên, phiêu phủ ở giữa không trung, một bộ cao cao tại thượng hình dáng, nhìn xuống tất cả mọi người. Ngạo mạn thanh âm đồng thời vang lên, biên hoang thiên tài trong, đã tiến nhập lục cường chi tranh, hôm nay chỉ đích giành thi đấu. 6 vị thiên tài, có thể tùy ý chỉ định đối thủ. Bị chỉ định đối thủ, trừ phi đầu hàng, bằng không nhất định phải tiến nhập lôi đài tiến hành thi đấu, không có cự tuyệt quyền lợi. Bình ủy môn đều biết, các ngươi âm thầm đều có một ít ân oán tồn tại. lần này sẽ để cho các ngươi triệt để kết lẫn nhau ân oán. Là cam đoan công bằng, một giải này thi đấu, tiến hành rút thăm hình thức. Các vị tuyển thủ, bản thân lên đài rút thăm, quyết xác định địa điểm tên chính tự. Hôm nay liền đến đây quyết ra quán quân chi vị. Lời nói hạ xuống, Tào Nguyên đem một cái ống trúc mở tại trước mặt mọi người, hướng bên trong đưa vào 6 số cầu. Căn cứ thi đấu quy củ, số tiếp cận trước, liền càng trước chỉ định đối thủ. Đương nhiên, nếu như người nọ buông tha thi đấu, liền có tiếp theo người tiếp tục. Lần này, Tào Nguyên nhưng không có âm thầm xử trá. Bởi vì, theo hắn đạo vô nhai trở thành quán quân là tất nhiên việc. Còn lại những thứ này thiên tài, cũng không thể là đạo vô nhai đối thủ. Còn như nọ vậy đáng chết lang thiên, vô luận trước khi tranh tài sau, đều là chắc chắn phải chết. Mặc dù thật xuất hiện biến cố gì, Tào Nguyên như trước tràn ngập lòng tin, bọn họ bên này thế nhưng có chừng 3 vị trí tôn ở đây, đủ để trấn áp tất cả. Thật đến lúc đó, hắn sẽ không để ý tự mình động thủ. Theo Tào Nguyên thanh âm hạ xuống, giữa sân bầu không khí nhất thời biến được ngay căng rất nhiều người cũng nhìn không chuyển mắt nhìn ống trúc. Cuộc tranh tài này, tất cả mọi người đều có cơ hội khiêu chiến đối thủ của hắn. Mãi đến sau cùng chỉ còn lại có một người, chính là quán quân. Tràn ngập tàn khốc, âm thầm có cũng không thái công bằng. Dù sao, so với từng vòng đấu loại, như vậy thi đấu biến cố quá nhiều. 6 vị tuyển thủ, lục tục lên đài, rút ra bản thân số cầu. Lăng Thiên cầm lấy một khỏa số cầu, trực tiếp liếc mắt nhìn, số 5. Đi xuống đài lúc, nhìn về phía Vũ Huyên, chỉ thấy Vũ Huyên liếc mắt nhìn trong tay mình số cầu, trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Cầm số cầu, Huy Vũ tay ngọc thủ, đối Lăng Thiên nói, thiếu gia, ta là số 1. Vũ Huyên hưng phấn trong lòng, số này số cầu vừa lúc phù hợp trong lòng nàng sở cầu. Hắn bốn người số cầu, cũng từng cái công bố ra. Chỉ thấy đạo vô nhai xuất ra số 2 cầu, sát khí nghiêm nghị nhìn về phía Lăng Thiên như nhau, lạnh giọng nói, phế vật Lăng Thiên, xem ra trời cao cũng không hy vọng ngươi sống được quá lâu. Banh số 3, đáng tiếc. Bạch Lê thở dài một tiếng, lạnh lùng xem Lăng Thiên một cái, bị đạo vô nhai giành trước, không cách nào tự mình động thủ giết ngươi. Sau đó, hai người bọn họ cũng lộ ra số cầu. Số 4 Mano, số 6 Đế Chủng. Đạo vô nhai cùng Bạch Lê, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt giống như nhìn một rơi vào tuyệt cảnh con mồi như nhau, băng lanh tràn ngập sát ý. Tại sao ta cảm giác, ta thật là nhớ rất dễ khi dễ như nhau. Lăng Thiên sờ mũi một cái nói. Vũ Huyên cười khúc khích, lập tức nói, thiếu gia là giỏi nhất mạnh nhất. Thiếu gia yên tâm, vậy mà thiếu gia muốn cùng đạo vô nhai công bằng thi đấu, Vũ Huyên nhất định sẽ giúp ngươi tạo ra như vậy cơ hội. Ngay hai người nói lúc, người trọng tài lên sân khấu, ánh mắt nhìn về phía 6 người, lạnh lùng mở miệng nói, số 1 tuyển thủ, lên đài chỉ đích danh, khiêu chiến người tuyển thủ kia đi. Vũ Huyên nhanh nhẹn như tiên dáng người, bay lên lôi đài. Nhìn bực này phảng phất nguyệt cung tiên tử phủ xuống vậy mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, ở đây khán giả, đều lộ ra kinh diễm vẻ. Thanh lệ thoát trần, phảng phất giống như không cẩn thận rơi vào phàm trần hoàn mỹ tiên tử. Mặc dù biết Vũ Huyên thực lực cường đại, mặc dù xem qua vài lần, ở đây cơ hồ tất cả mọi người bị nàng mỹ lệ cho thuyết phục. Mọi người tâm tư cũng bị hấp dẫn tới từng cái suy đoán, nàng sẽ chọn ai xem như đối thủ thứ nhất. Chỉ thấy Vũ Huyên ngọc thủ đưa ra, chỉ hướng Bạch Lê. Bạch Lê trên mặt âm lãnh cười, lẽ nào ta là yếu nhất? Vừa lên tới tiểu khiêu khích ta. Bất quá, đúng lúc này, Vũ Huyên ngón tay ngọc lại chuyển hướng Đế Trùng. Trong lòng mọi người nghi hoặc, thoáng cái không biết Vũ Huyên đến tột cùng tuyển chọn vị ấy khi đối thủ. Sau đó, Vũ Huyên cử động, để cho mọi người càng thêm nghi hoặc. Chỉ thấy, Vũ Huyên ngón tay ngọc đối này Đế Trùng dừng lại một hồi, đột nhiên lại chuyển hướng Mano. Này ba gã đối thủ, đều bị chỉ vẽ sau khi đi qua. Ba vị tuyển thủ, trừ Lăng Thiên cùng Đạo Vô Nhai, đều bị Vũ Huyên chỉ vẽ qua. Đến tột cùng tuyển chọn vị ấy làm đối thủ, tất cả mọi người nghi hoặc. Vốn tưởng rằng, Vũ Huyên sẽ thay Đại Lăng Thiên, tuyển chọn Đạo Vô Nhai đem khó nhất gặm đối thủ, cho chọn trước chọn. Dù sao, theo mọi người, Vũ Huyên thân là thiên tài chi vương, thực lực so với Lăng Thiên mạnh hơn một bậc. Vậy mà nàng và Lăng Thiên là người yêu, rất có thể sẽ vì Lăng Thiên như vậy nỗ lực. Mặc dù mọi người cũng không cảm giác được Vũ Huyên có khả năng đánh bại Đạo Vô Nhai, nhưng là có thể suy yếu thực lực đối phương. Thế nhưng, nhìn tình huống, dường như không phải như vậy. Ngay mọi người bị Vũ Huyên làm cho hồ đồ lúc. Vũ Huyên tay vịn mà đứng, phong linh như âm thanh của tự nhiên vậy đến lỗ tai thanh âm, chậm rãi mở miệng. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Đạo này trong trẻo nhưng lạnh lùng tự tin, bình tĩnh không lay động thanh âm, làm cho tất cả mọi người ngẩn người một chút. Toàn trường an tĩnh một hồi, cũng cho là mình nghe lầm. Ta không muốn lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng tiến lên. Giải quyết các ngươi, thiếu gia liền có thể cùng Đạo Vô Nhai công bằng đánh một trận. Vũ Huyên thản nhiên thanh âm, phảng phất rồi nói nhất kiện phổ phổ thông người phiên dịch tình như nhau. Thế nhưng, này đạo thứ hai thanh âm thanh thanh sở sở truyền vào mọi người trong lỗ tai, lại làm cho toàn trường bầu không khí xôn xao. Chương 478, Vũ Huyên khí phách. Vũ Huyên tay vịn mà đứng, phong linh như âm thanh của tự nhiên vậy đến lỗ tai thanh âm, chậm rãi mở miệng. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Đạo này trong trẻo nhưng lạnh lùng tự tin, bình tĩnh không lay động thanh âm, làm cho tất cả mọi người ngẩn người một chút. Toàn trường an tĩnh một hồi, cũng cho là mình nghe lầm. Ta không muốn lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng tiến lên. Giải quyết các ngươi, thiếu gia liền có thể cùng đạo vô nhai công bằng đánh một trận. Vũ Huyên thản nhiên thanh âm, phảng phất rồi nói nhất kiện phổ phổ thông người phiên dịch tình như nhau. Đạo này thanh âm thanh thanh sở sở truyền vào mọi người trong lỗ tai, lại làm cho toàn trường bầu không khí xôn xao. Lấy một người đối chiến Bạch Lê, Đế Trùng, Mano ba người. Nếu như không phải Vũ Huyên thanh âm nói được chân thật như vậy, tất cả mọi người lấy xuất hiện nghe nhầm. Phải biết rằng, lúc này lục cường thi đấu, tùy tiện một người đều là biên hoang hôm nay cường đại nhất thiên tài. Vũ Huyên tuy là cũng lĩnh ngộ ra ý chí, nhưng theo mọi người, cũng liền cùng Bạch Lê, Đế Trùng hai người không sai biệt lắm. Hiện tại tuyên bố phải một người đối chiến Bạch Lê cùng Đế Trùng, cộng thêm một cái Mano. Đây không phải là điên, chính là triệt để điên. Chính là Lăng Thiên, Thính Vũ Huyên từng nói, cả người cũng lập tức bị ngu sửng sốt. Không nghĩ tới, cô gái nhỏ này cũng có như thế khí phách một mặt. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là đối Vũ Huyên mở miệng nói, Huyên Nhi, nghiêm túc một chút, thiếu gia ta có thể đối phó bọn họ. Vũ Huyên xoay đầu lại, hướng về phía Lăng Thiên ung dung cười, hạ hoa vậy nụ cười rực rỡ mang theo vẻ nghiêm túc, không có gì ít ra, đối phó bọn họ ta có thể ung dung làm cho định. Ngươi hay là chuẩn bị tốt cùng đạo vô nhai đối chiến đi. Giờ khắc này, Lăng Thiên theo Vũ Huyên trong ánh mắt, thấy quá khứ vẻ ôn nhu bất đồng nghiêm túc cùng kiên định. Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cổ lo lắng, nhưng vẫn là tuyển chọn tin tưởng Vũ Huyên. Thấy Vũ Huyên thần sắc, trước đó có bị khinh thị, mà tức giận Bạch Lê, lúc này càng thêm trong cơn giận dữ. Cảm giác, Vũ Huyên căn bản không để hắn vào trong mắt như nhau. Không đơn thuần là hắn, chính là Đế Trùng cũng tức giận nhất thiểm, dâng lên bị khinh thị tức giận. Nói như thế nào, ba người bọn họ cũng là đặt song song thiên tài chi vương xưng hô. Trước kia cũng va chạm qua một lần, biết lẫn nhau một điểm thực lực. Duy chỉ có Mano, như trước lạnh như băng người chết dạng, căn bản không có một kia phản ứng. Tiểu tiện nhân, muốn lấy một địch ba, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Bạch Lê tức giận nói. Vỗ cái ghế, phóng lên cao, phi lạc ở trên lôi đài băng lánh ánh mắt nhìn Vũ Huyên. Ngươi ban nãy cử động, rốt cục chọc giận ta. Hôm nay, ta sẽ biết ngươi. Làm cho tất cả mọi người minh bạch, biên hoang cái gọi là tam đại thiên tài chi vương. Chỉ ta mới có thể gánh vác cái này vương giả xưng hảo. Bạch Lê đối với có người cùng mình đặt song song xưng hô, sớm đã không phục tràn ngập tức giận. Hôm nay, càng bị một cô gái như vậy khiêu khích, trong lòng càng thêm tức giận. Vũ Huyên cong cong lông mày nhăn lại, thanh thuần mặt ngọc, nghiêm túc không gì sánh được nói, một mình ngươi không phải đối thủ của ta. Vẫn là ba người cùng tiến lên đài đi. Điều này làm cho Bạch Lê tức giận vô cùng mà cười, nụ cười trên mặt biến được dữ tợn. Những thứ kia khán giả, thấy Vũ Huyên như thế khí phách, từng cái cũng chắt lười không thôi. Một cái như vậy mỹ lệ như tiên tử nữ tử, tại sao có thể có như thế khí phách? Trước đó mấy vòng thi đấu, Vũ Huyên cũng điểm đến đó thì ngừng, không sát nhân. Ôn nhu như nước ôm ấp tình cảm, làm sao có lớn như vậy biến hóa? Ta xem Vũ Huyên nữ thần đều bị Lăng Thiên cho làm hư a. Muốn lấy một địch ba, thật vì nàng lo lắng. Những thứ kia khán giả, thấy Vũ Huyên nghiêm túc như vậy hình dáng, từng cái trong lòng phát sinh này, khiếp sợ lại bội phục. Bất quá xem Vũ Huyên như vậy mềm yếu sở sở động lòng người hình dáng, thực sự không cách nào cùng cái bá khí liên tưởng cùng một chỗ. Vũ Huyên nhưng căn bản không có đi chú ý người khác quan điểm, mà là quay đầu đối người trọng tài nói, thi đấu quy củ, không có nói không chính xác một lần khiêu chiến ba người chứ. Hơn nữa, bị điểm tên đối thủ đều phải lên đài thi đấu. Người trọng tài lộ ra vẻ lúng túng, ban nãy quy củ quả thực nói như thế. Thế nhưng, hắn không coi trọng Vũ Huyên. Lần này người trọng tài chính là thượng giới Càn Khôn Cung một vị tuổi trẻ đệ tử thiên tài, hắn thấy Vũ Huyên mỹ lệ cũng lên lòng chắc ẩn, không muốn như vậy tiên nữ vậy nữ tử thụ thương. Bên kia Bạch Lê cũng là nộ, hắn thân là thiên tài chi vương, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Vẫn bị một vị nữ tử khinh thị như vậy. Thiện nhân ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Bạch Lê gầm lên một tiếng, đột nhiên đối Vũ Huyên động thủ, cũng không để ý thi đấu có hay không bắt đầu, một kiếm hướng về Vũ Huyên ám sát đi. Long uy ý chí tản ra phảng phất chân long cơn giận, trường kiếm đồng thao ở trên long lần chớp động sắc bén hàn mang, kiếm quang đâm thẳng hạ Vũ Huyên cái cổ. Đồng thời, trong miệng lạnh như băng nói, bản thiên tài vốn định thương hương tiếc ngọc đem ngươi thu làm tiểu thiếp, không nghĩ tới ngươi giống như Lăng Thiên như vậy làm cho người ta chán ghét. Vậy đi chết đi cho ta. Người trọng tài cũng không còn nghĩ đến, Bạch Lê cùng đột nhiên động thủ, khí sắc nhất thời có chút khó coi. Hắn chính là Yến Lôi Chấn vừa thiên tài, tự nhiên thiên vị Vũ Huyên. Giữa lúc người trọng tài muốn ngăn cản lúc, Vũ Huyên cũng là động thủ, chỉ nghe nàng thở dài một tiếng, ta đều nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ở nơi này thanh âm hạ xuống, Vũ Huyên trong tay châm gài tóc đột nhiên hóa thành một thanh lợi kiếm, một tiếng vang vọng đất trời phượng hoàng minh tiếng kêu vang lên. Một vô cùng thánh khiết bạch sắc hỏa diễm, tại trong tay nàng thiêu đốt, phổ phổ thông thông một kiếm, hướng về Bạch Lê chô đi. Ngay nàng đâm ra một kiếm này lúc, vùng không gian này cũng biến, một cổ trầm trọng vô cùng thiên địa uy áp hung hăng đè xuống xuống, uy áp so với Long Uy ý chí còn có cường đại hơn nhiều. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều bị trói buộc chặt một dạng, bao quát người trọng tài ở bên trong đều không cách nào động đậy. Điều này làm cho vị này thượng giới đệ tử thiên tài khí sắc cũng biến, hắn chính là linh đế cảnh đệ tử thiên tài, vậy mà cũng bị Vũ Huyên uy áp áp bách mà không cách nào động đậy. Thánh khiết hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ không gian kịch liệt rung động, run sợ hãi. Dường như thời gian tất cả hắc ám đều sẽ bị này thánh khiết hỏa diễm hủy diệt. Hỏa diễm này dường như cũng hàm chứa hủy diệt tất cả lực lượng. Bạch Lê con ngươi trừng lớn, khí sắc nhanh chóng lộ ra vẻ khiếp sợ, một kiếm này nếu để cho hắn có loại không cách nào tránh né, không cách nào lực chống kinh hãi cảm giác. Mắt nhìn mình sẽ bị một kiếm này kích sát, Bạch Lê nổi giận gầm lên một tiếng, không có chút nào do dự. Linh vương cảnh, đột phá. Ầm. Một cổ lực lượng xông lên tận 9 tầng trời. Đem không gian xung quanh cũng cho mạnh mẽ chấn động lên, ngay tại lúc đó, Bạch Lê trên thân ý chí cảnh lực lượng, huyền khí lực lượng cũng kéo lên đạt đến cực hạn, một lần đột phá linh vương cảnh. Lợi dụng khi không gian bị đánh văng ra cơ hội, Bạch Lê lập tức hiểm thêm hiểm né tránh qua một kiếm này. Vũ Huyên trong tay bạch sắc lợi kiếm nhất thiểm, tại Bạch Lê trên mặt mang theo một cái tơ máu, đâm thẳng mà qua. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời đại đạo tặng lại giáng lâm xuống, một cái chân long vậy hư ảnh ở trên trời bốc lên, hạ xuống quần quần chân long lực lượng. Bạch Lê trên đỉnh đầu, một cái thần bí hắc động xuất hiện, hạ xuống quần quận long khí, để cho Bạch Lê không tự chủ được tự động hóa rồng, trên thân khí thế biến được càng ngày càng lớn mạnh, ý chí lực lượng càng là cường đại mấy lần. Bất quá lúc này, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không có rất đi đủ để Bạch Lê biến hóa. Từng cái trừng lớn khiếp sợ con mắt, sững sờ nhìn giữa sân bên kia, mỹ lệ như tiên tử thân ảnh. Ban nãy một kiếm kia, Bạch Lê thiếu chút nữa thì bị kích sát. Còn có so với cái này càng thêm chấn động bọn họ sao? Ta ban nãy có phải hay không hoa mắt? Làm sao ban nãy thấy, Bạch Lê toàn bộ cũng đứng ngẩn ngơ ở đó, tùy ý Vũ Huyên kích sát. Ban nãy toàn bộ không gian dường như ngưng kết thoáng cái, sau đó Bạch Lê toàn bộ tiểu đứng thẳng bất động ở chỗ nào. Ban nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Một kiếm kém chút kích sát Bạch Lê, bức bách hắn không thể không đột phá phá vỡ phong tỏa, Vũ Huyên này rốt cuộc có bao nhiêu mà thực lực cường đại. Một ít linh đế cảnh cường giả nhìn ra một điểm mánh khỏe, từng cái rung động trong lòng không gì sánh được. Ban nãy một kiếm kia bọn họ tự vấn đối mặt mình lúc cũng chắc chắn phải chết. Lúc này, muốn nói rung động nhất, không phải bình ủy chỗ ngồi những trí tôn đó môn. Chỉ bọn họ mới nhìn minh bạch, Vũ Huyên một kiếm kia đại diện ý nghĩa. Không gian phong tỏa. Đó là phượng hoàng nhất mạch huyết mạch tinh khiết nhất, thiên phú nhất một nhóm, mới có thể lĩnh ngộ thiên phú thần thông, không gian phong tỏa. Tiến lôi chấn nuốt nước bọn, khó khăn nói ra. Vốn tưởng rằng, Vũ Huyên huyết mạch cũng liền cùng phổ thông tinh khiết huyết phượng hoàng hậu duệ như nhau. Thế nhưng hiện tại xem ra, Vũ Huyên thiên phú vượt xa hắn tin tưởng vô số lần. Tào nguyên khí sắc theo khiếp sợ, trở nên khó coi. Dung động trong lòng không gì sánh được đồng thời, cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nữ nhân này, muôn ngàn lần không thể động. Không phải vạn bất đắc dĩ, càng không thể đắc tội. Chỉ bọn họ những thứ này trí tôn mới hiểu được, bực này huyết mạch bộ tộc Phượng Hoàng thiên tài, ở thượng giới chính là càn khôn cung cũng không dám đi đắc tội. Bởi vì, một khi đắc tội nàng, làm cho cái kia khủng bố thế giới. Toàn bộ nam lĩnh đều có thể vì vậy hủy diệt. Lúc này, đế trùng cả người cũng đứng lên, đã không có đi chú ý Bạch Lê đột phá. Khí sắc biến được vô cùng thận trọng nhìn về phía Vũ Huyên, vẻ ngưng trọng, như là đối mặt trước đó chưa từng có đại địch. Chính là đạo vô nhai, cũng thay đổi sắc, cảm giác được bản thân quán quân địa vị, bị đe dọa. Bạch Lê đột phá, cũng dừng lại. Hắn vừa lau mặt ở trên không cách nào khép lại thương thế, khí sắc biến được u ám không gì sánh được, sắc ý phục ra. Tiểu tiện nhân. Ngươi chọc giận ta, ta muốn giết ngươi. Bạch Lê giống giận lên tiếng. Vết thương này, hắn đột phá linh vương cảnh, hóa rồng sau vẫn không cách nào khép lại, có thể thấy được một kiếm này khủng bố. Vũ Huyên khí sắc bình tĩnh, liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, ta đã sớm nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Chính là sau khi đột phá, ta cũng có thể giết ngươi. Vừa nói, u lánh như nguyệt mắt sáng, nhìn về phía đế trùng cùng Mano, sâu xa nói, các ngươi có hay không đi lên. Đế trùng khí sắc vật lộn, sau cùng lộ ra vẻ kiên định, bay vọt lên lôi đài. Mano không sở động, nhìn về phía đạo vô nhai một cái. Chỉ thấy đạo vô nhai gật đầu, hắn mới bay lên lôi đài. Giết nàng. Một đạo muốn giết nàng, vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp, cũng muốn giết nàng. Đạo vô nhai đối Mano truyền âm nói, trong lòng lạnh như băng nói ta quán quân địa vị, tuyệt đối không thể bị người khác dao động. Ba người thành tam giác dáng vẻ, đem Vũ Huyên vây khốn chính giữa. Tại trải qua ban nãy một kiếm sau, Bạch Lê cũng thanh tỉnh qua đây, đối mặt này nữ tử thần bí, trong lòng hắn cũng không còn chắc chắn. Hắn cũng minh bạch, trước mắt Vũ Huyên, thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, e sợ không người có khả năng định nghĩa. Có khả năng một kiếm, kém chút kích sát Bạch Lê. Bước bách Bạch Lê đột phá mới có thể thoát khốn, này thật lớn thực lực sai biệt, e sợ không cách nào có khả năng tính ra đi ra. Có lẽ, nàng mới là toàn trường chân chính mạnh nhất. Vào lúc này, chỗ có người trong lòng cũng dâng lên như vậy một cái ý nghĩ. Chương 479, thực lực cách xa. Tại mọi người trong nhận biết, tam đại thiên tài chi vương thực lực, hẳn là thế lực ngang nhau. Thế nhưng, ban nãy một kiếm cũng đã nói rõ tất cả, Vũ Huyên thực lực, đã vượt xa Bạch Lê. Một kiếm liền kém chút giết Bạch Lê, tuy là cũng có Bạch Lê không xuất toàn lực duyên cớ, thế nhưng, quỷ dị kia có khả năng phong tỏa một vùng không gian năng lực, căn bản không cái gì phá giải biện pháp. Giờ khắc này, bị Vũ Huyên chỉ đích danh tam đại thiên tài, cũng không đoái hoài được sủng ái mặt. Bạch Lê, Đế Trùng, Mano ba người đem Vũ Huyên vây khốn trong, khí tức phong tỏa, ngưng trọng nhìn cô gái trước mặt. Bạch Lê càng là vẻ mặt u ám, ban nay hắn thiếu chút nữa thì bị kích sát. Vũ Huyên một thân bạch sắc cung trang, đai lưng dựng thẳng lên đầy ắp, nổi bật dáng người, hoàn mỹ thanh thuần dung nhan, thoạt nhìn người hiền lành, xinh đẹp vô song. Hai tay đỡ tại trước ngực, một đôi mắt đẹp nhìn ba người, phong linh như tiếng trời thanh âm, nói, các ngươi cũng đột phá đi, bằng không ba người các ngươi thực lực bực này, cũng đối thủ của ta. Vũ Huyên bình tĩnh này lời nói, mang theo cường đại tự tin. Hôm nay nàng, vẫn là linh hư cảnh cựu trọng đỉnh phong, thậm chí ngay cả ý chí lực lượng cũng không có triệt để vận dụng. Thế nhưng bức bách được Bạch Lê không thể không đột phá linh vương cảnh. Đế trùng mày nhăn lại, trong mắt tràn ngập không phục, lạnh lùng nói, người bàn này tuy là kém chút giết Bạch Lê. Thế nhưng ba chúng ta đại thiên tài chi vương xưng hào, có thể cũng không đại diện lẫn nhau thực lực là cung cấp. Vẫn để cho ta xem một chút là có hay không cường đại như vậy. Tuy là nói như vậy, đế trùng thô cuồng nét mặt, vẫn là tràn đầy cẩn thận. Một tiếng như dã thú giống giận phát ra, cả người xông thẳng tới, hung mãnh như sư tử, hai tay kết ấn, ý chí cảnh lực lượng tản ra, thiên địa uy áp hạ xuống tới. Phảng phất như núi cao hậu trọng lực lượng, ngưng tụ ở một trường chỉ thấy, hướng về Vũ Huyên hung hăng chấn áp xuống. Thấy đế trùng phát động công kích, Bạch Lê khỏe miệng lộ ra một cười nhạo, mà Mano trước mắt, cẩn thận nhìn tất cả cũng muốn biết Vũ Huyên thực lực đến tột cùng thế nào. Đế cấp vũ kỹ thượng phẩm, thần sơn ấn. Đế trùng nổi giận gầm lên một tiếng, ý chí cảnh lực lượng cùng vũ kỹ kết hợp, một trường đánh xuống, như vạn quân cự sơn chấn áp xuống. Vũ Huyên khí sắc không thay đổi, nhìn công kích tới đế trùng, mở miệng yếu ớt nói, vô dụng, lẽ nào ngươi vẫn nhìn không ra thực lực chúng ta trên lệch sao? Ngay Vũ Huyên mở miệng lúc, Thiên Thiên Ngọc Thủ nắm chặt thành quyền, ngọn lửa màu đỏ như máu lưu chuyển, một cổ tà mị lực lượng tản ra. Vẫn không có vận dụng ý chí cảnh lực lượng, Vũ Huyên khẽ kêu một tiếng, Hỏa Hoàng thần quyền. Hai người công kích, thoạt nhìn hoàn toàn kém xa. Tú quyền, oanh kích ra, thoạt nhìn gầy yếu không gì sánh được. Thế nhưng, ngay Vũ Huyên vung ra trong nháy mắt, một vùng không gian toàn bộ đổ nát đi xuống, như là bị cường đại chấn động. Cả vùng không gian lực lượng, cũng tuân hướng một quyền kia ở trên, ngay cả đế trùng mượn dùng thiên địa chi lực, đều bị cướp đoạt, hiện lên Vũ Huyên trên nắm tay. Chấn áp xuống thần sơn ấn nhất thời suy yếu một bậc. Ẩm. Còn chưa chờ đế trùng phản ứng qua đến, nắm đấm trưởng ấn đánh vào cùng nơi. Tú quyền đánh vào ý chí hóa thành thần sơn hư ảnh ở trên, cả tòa thần sơn ùng ùng đổ nát lên. Đế trùng biến sắc, một cổ khủng bố cự lực theo trên cánh tay truyền lại tới, để cho bộ ngực hắn một khó chịu, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền này, Vũ Huyên sức mạnh thân thể vậy mà so với hắn mạnh hơn. Cô gái này nàng thân thể là thần thú hóa thành sao? Làm sao đổ cường đại như vậy? Đế trùng trong lòng cả kinh, lập tức đã nghĩ rút đi. Thế nhưng, đúng lúc này, Vũ Huyên năm ngón tay đưa ra, dùng sức nắm chặt. Khẽ kêu một tiếng, không gian trói buộc. Bao phủ ở đế trùng mảnh không gian này, giống như Vũ Huyên trong tay món đồ chơi như nhau, tùy tiện đem lộng. Cả vùng không gian, phảng phất hóa thành một cái lồng sắt, đem đế trùng vây khốn trong, một cổ cường đại lực lượng, hung hăng áp xúc mà tới. Trong chấp nhóm này, hắn vậy mà như bị vô số dây thừng trói buộc, không cách nào động đậy. Vũ Huyên thân thể xoay tròn, một cước đan roi, hướng về đế trùng cái cổ đánh đa xuống. Xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc, mang theo lực lượng kinh khủng. không có bất kỳ huyền khí ý chí gia trì, đơn thuần sức mạnh thân thể hung hăng bổ xuống. Thế nhưng cứ như vậy một cước đan roi, vậy mà cắt không gian, bốc cháy lên hỏa diễm. Đế trùng khí sắc biến đổi lớn, ban nãy vũ huyên thân thể, một quyền thiếu chút nữa đem hắn oanh kích thổ huyết. Nếu như bị một cước này càn quét mệnh trung, hắn nửa người đều phải tàn phế. Cho ta chặn. Đế trùng gầm lên một tiếng, trên thân hóa thành bán thần hình thú hình thái, trên thân áo giáp kích phát lực lượng, hóa thành một cái bình bình chướng, đồng thời, tay phải dám tránh thoát trói buộc, giơ lên chống lại tại trên cổ. DANGZ. Vũ Huyên một cước càn quét tại đế trùng trên cánh tay, tầng kia phòng hộ bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, trên cánh tay áo giáp vỡ vụn thành phiến, cánh tay cũng trong nháy mắt uốn lượn đi xuống, đế trùng cả người cũng bị càn quét đi ra ngoài, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Nửa bên mặt cũng trong nháy mắt mập mạp lên. Thế nhưng, Vũ Huyên công kích còn chưa đình chỉ, thân vào du long, nhất chuyển ở giữa, tiếp tục truy kích đi. Lần này, nàng tú quyền oanh kích ra, hướng về đế trùng đầu một quyền đi. Tú quyền đánh ra, dị tượng lộ ra, long hành tại không trung. Vũ Huyên trên thân thần thánh hỏa diễm thiêu đốt lên, rực rỡ lóa mắt, đấm ra một quyền đánh xuyên thiên khung, áp sập không gian. Một quyền này nàng chân chính vận dụng một ít lực lượng, muốn nhân cơ hội đánh bại đế trùng. Đế trùng lúc này biến sắc, cánh tay hắn đã thụ thương, hiện tại lại muốn đối mặt một quyền này, đang hồi tưởng lại ban nãy cường đại uy lực. Linh vương cảnh đột phá. Đế trùng quyết định thật nhanh, trên thân lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, toàn bộ không gian rung một cái, một cổ linh vương cảnh khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, đồng thời, ý chí cảnh lực lượng xông lên trời không, câu động thiên địa chi lực, dị tượng lộ ra. Thú hoàng thần quyền. Đế trùng lúc này toàn thân thần thú hóa thành, một quyền oanh kích ra, toàn bộ không gian vang lên một trận dã thú gầm giống tiếng. Một cỗ thần thú hư ảnh theo thiên địa tặng lại, cùng nơi đáp xuống đế trùng một quyền trên. Vũ Huyên khí sắc không thay đổi, như trước oanh kích xuống. Thình thịch. Đế trùng nắm đấm giống như sa hoa lớn bằng, cùng Vũ Huyên tú quyền căn bản kém xa. Thế nhưng, kế tiếp một màn, cũng là khiếp sợ lớn lên tất cả mọi người miệng. Đế trùng cả người giống như một vì sao rơi hoành không, hung hăng bị Vũ Huyên đập xuống phía dưới, trực tiếp đem sân bại đánh ra một cái hố sâu. Trống trải, toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người nhìn giữa không trung đẹp như tiên nữ Vũ Huyên, khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Đây là một trận áp chế a. Giữa không trung Vũ Huyên, trên thân ống tay áo cũng không mang một tia bụi. Tay vịn tại trước ngực, an tĩnh giống như tiên nữ như nhau, hoàn toàn nhìn không ra ban nãy hung manh thế công. Không trung dị tượng hạ xuống đến, xông vào mặt đất trong hố sâu. Đế trùng dáng người chậm rãi bay lên, bộ dáng chật vật, toàn bộ khuôn mặt vẫn mập mạp một mảnh, trên thân áo giáp tức thì bị Vũ Huyên ban nãy một quyền, oanh kích vỡ nát hơn phân nửa. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng ban nãy nàng có khả năng một kiếm đánh bại ta là may mắn sao? Bạch Lê châm chọc nói, trên mặt có nhiều nhìn có chút hả hê. Đế trùng khí sắc khiếp sợ, tức giận, ngưng trọng, nhìn về phía Vũ Huyên trong lòng một trận kinh sợ. Ban nãy nếu như không phải đột phá nhanh, thật có thể sẽ bị một quyền đánh giết. Hôm nay, bị một cô gái áp chế thành như vậy. Loại chuyện này hắn trước đây căn bản sẽ không tưởng tượng, cũng không có tin tưởng. Nghe Bạch Lê nói móc thanh âm, đế trùng mắt lạnh đảo qua nói, chỉ ngươi cũng muốn cười nhạo ta. Dường như chính ngươi cũng không thể so ta quá nhiều thiếu. Bạch Lê khí sắc tức giận dâng trào, lại vô lực phản bác. Hai người vốn là biên hoang nhất thiên tài tồn tại, hôm nay lại bị một cô gái liên tiếp đánh bại. Hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Xem Vũ Huyên ung dung hình dáng, dường như còn không có vận dụng toàn lực. Hai người tức giận qua lại trừng đối phương một cái, lại nhìn về phía Vũ Huyên, khí sắc u ám ngưng trọng không gì sánh được. Ta sớm đã nói qua, các ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hôm nay ta, liền ba thành thực lực cũng không có đụng tới. Muốn thắng ta căn bản không có thể. Vũ Huyên bình tĩnh thanh âm nói, các ngươi ngăn cản thiếu ra con đường phía trước, cho nên, ta muốn quét trừ các ngươi. Muốn trách thì trách các ngươi, không nên cùng thiếu ra là địch. Một câu nói này, trong nháy mắt để cho đế trùng cùng Bạch Lê hai người, trong lòng dâng lên một cổ ghen ghét. Trận mắt hung hăng nhìn về phía Lăng Thiên, chẳng bao giờ cảm giác qua, như vậy đấu kỵ qua một người. Hai người bọn họ, đều là biên hoang mạnh nhất thiên tài một trong, tự xưng là không người có thể so sánh. Hôm nay, bị Vũ Huyên như vậy áp chế. Hết lần này tới lần khác, nữ tử này vẫn đối cái khác bọn họ nói xem thường nhất cố phế vật, như vậy si tình. Như vậy tuyệt thế nữ tử, hẳn là thuộc về ta. Ngay cả đạo vô nhai trong lòng cũng dâng lên một cổ ghen ghét, hắn tuy là không sợ Vũ Huyên thực lực, thế nhưng, bị như vậy nữ tử trung tình, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào đấu kỵ ước ao hận. Hơn nữa, theo đạo vô nhai, Vũ Huyên bực này nữ tử chỉ hắn mới xứng được với. Vô số nam tính cửu hận ánh mắt nhìn qua đây. Lăng Thiên cả người cũng ngẩn người một chút, bất chi bất giác, hắn vậy mà làm cho nam tính đồng bào tập thể cửu hận. Bất quá, thấy Vũ Huyên như vậy thuận ngược hai đại thiên tài chi vương, Lăng Thiên trong lòng cũng cảm thán vạn phần. Nguyên lai Huyên Nhi đã biến được mạnh mẽ như vậy. Giờ khắc này, Lăng Thiên trong lòng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Vũ Huyên đã không còn là cái kia đi theo hắn sau lưng, cần hắn bảo hộ tiểu cô nương, trong lúc vô tình đã sớm lớn lên. Lăng Thiên trong lòng phức tạp, nhưng vô luận như thế nào, Vũ Huyên vẫn là Vũ Huyên, nàng vẫn là đối với mình thiếu gia tràn ngập vô tận yêu say đắm nữ tử. Xem ra, ta không cố gắng phát huy ra thực lực chân chính, lấy được quán quân, là khó có thể bị người khác nhận thức. Lăng Thiên minh bạch, nếu như hắn không chiến thắng Đạo Vô Nhai, dùng cái này chứng nhận thực lực của chính mình. Chỉ sợ hắn người biết cười nhạo hắn. Huyên Nhi cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Lăng Thiên vẫn là không nhịn được đối Vũ Huyên nhắc nhở. Vũ Huyên quay đầu hướng Lăng Thiên ngòn ngọt cười, như vậy vậy có ban này thô bạo cường đại. Giống như một cái tiểu nữ tử như nhau. Thiếu gia ngươi yên tâm, bọn họ tổn thương không ta. Một câu nói này, hung hăng kích động đến Đế Trùng cùng Bạch Lê hai người tự tôn. Bọn họ chưa từng bị như vậy khinh thị qua. Tổn thương không ngươi. Lẽ nào ta Bạch Lê trong mắt ngươi thực lực tiểu không chịu được như thế? Bạch Lê tức giận nói. Xem ra chúng ta cũng nên xuất ra bản lĩnh thật sự, bằng không, sẽ bị xem thường. Đế Trùng âm hẳn nói. Hai người tuy là tức giận, nhưng là minh bạch, chỉ dựa vào một người thực lực không thể nào là Vũ Huyên đối thủ. Chương 480, bị ép liên thủ. Hai người tuy là tức giận, nhưng là minh bạch, chỉ dựa vào một người thực lực không thể nào là Vũ Huyên đối thủ. Bất quá, hắn và Bạch Lê ăn ý liếc nhau, lại nhìn về phía Mano ba người bí mật truyền âm. Muốn vãn hồi một điểm cuối cùng mặt, chúng ta nhất định phải hợp lực đánh bại tiện nhân kia. Ta nghĩ các ngươi hai người cũng không muốn bị một nữ nhân như vậy coi thường. Bạch Lê bí mật truyền âm nói. Đế Trùng trong mắt tức giận mãnh liệt, chỉ cần có thể ra trong lòng nhất khẩu ác khí, ta không có vấn đề. Mano không nói gì. Nhìn về phía hai người bọn họ, cứng ngắc gật đầu. Ba người trong nháy mắt hạ quyết định, sau đó, lại lẫn nhau bí mật truyền âm làm tốt bố trí. Gặp ba người hình dáng, Vũ Huyên bất vi sở động, tùy ý bọn họ qua lại liên hợp lại. Qua một hồi lâu, Bạch Lê cùng Đế Trùng trong mắt sát khí nhất thiểm, đây là bọn hắn một cái cơ hội cuối cùng, nếu như thua, vậy triệt để mất hết mặt mũi. Động thủ. Bạch Lê thầm quát một tiếng, ba người lập tức dựa theo kế hoạch hành sự. Giết. Đúng lúc này, đại chiến bạo phát. Vô luận là Bạch Lê vẫn là Đế Trùng, là vương hổ một điểm cuối cùng tôn nghiêm, bọn họ cũng triệt để liều mạng. Đế Trùng dũng manh không gì sánh được, cả người triệt để hóa thành một toan nghe hình dáng, tứ chi chấm đất, độc giác từ trên đầu tăng trưởng, biến được lớn vô cùng, góc đỉnh hướng về Vũ Huyên đánh thẳng tới. Khổng lồ kia khủng bố thân hình, một cước rơi ở trên lôi đài trận pháp cũng nứt toát ra, phảng phất vượt qua thời không vậy, về phía trước đánh tới. Thật lớn thần thú giác định ra, hư không đều bị phá vỡ. Lực lượng đã có thể so với linh đế cảnh cường giả, chưa từng có từ trước đến nay. Vũ Huyên bay cao lên, sắc mặt nàng cũng thay đổi được ngưng trọng một ít, ba người liên thủ nàng cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Hai tay kết ấn, xuất hiện một ngụm bảo bình, hoàn toàn lấy pháp ấn đi ra thủ ấn, phụt lên ra thủy hà, phía trên bạch sắc hỏa diễm phụt lên, đánh về phía toàn nghe độc giác. Ẩm. Lần này, Đế Trùng bị một trưởng đẩy lui mấy bước, cũng không có giống như ban nay chật vật như vậy bất ham. Dù sao hắn cũng đột phá linh vương cảnh thực lực cũng càng mạnh mẽ. Thế nhưng, ngay Đế Trùng bị đẩy lùi lúc. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Vũ Huyên, người nọ đúng là quỷ dị nhất Mano. Mano trong tay hắc khí mãnh liệt, hóa thành một thanh kiếm sắc hướng về Vũ Huyên cái cổ cắt xuống. Nay vừa động thủ, không hề lưu tình chút nào, âm hiểm nham hiểm không gì sánh được. Vũ Huyên nhướng mày, Mano xuất thủ vô thanh vô tức, ngay cả không gian đều chỉ mang theo yếu ớt ba động, rất khó phát hiện. Nếu như không phải Vũ Huyên đối không ở giữa thao túng nhạy cảm, người thường thật đúng là khó có thể phát hiện được Mano tồn tại. Không gian phong tỏa. Vũ Huyên trong lòng thầm quát một tiếng, đột nhiên xoay người, hướng về Mano một trường vô kích đi. Mano vừa muốn đâm ra lợi kiếm, toàn thân liền bị không gian xung quanh phong tỏa ngăn cản, không cách nào động đậy. Lúc này Vũ Huyên ngọc thủ đánh vào hắc sắc lợi kiếm thân kiếm ở trên, chỉnh thanh lợi kiếm trực tiếp nổ tung. Lại lần nữa một trường, hung hăng đánh ra hướng Mano ngực. Mano cứng ngắc khí sắc không thay đổi, ánh mắt như trước. Thế nhưng, ngay Vũ Huyên muốn oanh kích trong hắn lúc. Ẩm. Mano cả người hóa thành một cổ khói đen, biến mất ở trước mặt nàng. Đột nhiên này xuất hiện hắc ám ma khí, hoàn toàn che đỡ Vũ Huyên ánh mắt, để cho nàng thoáng cái nhìn không thấy xung quanh tất cả. Đúng lúc này, vẫn kích động mà phát động Bạch Lê, đột nhiên xông vào trong hắc vụ, lợi kiếm trong tay hàn mang chớp động, cắt hắc ám hướng về Vũ Huyên ám sát đi. Bên ngoài Lăng Thiên, nhìn thấy này đột như đến biến cố. Trong lòng căng thẳng, kinh ngạc nói, cẩn thận. Một cổ lo lắng xông lên đầu, lúc này, Lăng Thiên rốt cuộc minh bạch, tuy là, Vũ Huyên trong miệng trong vẫn như vậy tin tưởng mình. Thế nhưng, tại đối mặt mình nguy hiểm lúc, như trước biết cảm giác được lo lắng. Bất quá, nàng lo lắng nhưng giấu ở trong lòng sâu đậm chỗ, không bị người bất luận kẻ nào phát hiện. Thật giống như hiện tại, Lăng Thiên hiện tại biểu hiện, tuy là tin tưởng khí sắc bình tĩnh, thế nhưng trong lòng vẫn có lo lắng. Đột nhiên này hát vụ, để cho Vũ Huyên kinh giác, cộng thêm Lăng Thiên nhắc nhở Vũ Huyên lập tức bình tĩnh quyết tâm, cảm giác không gian xung quanh tất cả ba động. Đúng lúc này, nàng cảm giác được, phía sau không gian, như là bị mỗ dạng sắc bén đồ đặc cát, hướng về bản thân phía sau lưng, đâm thẳng mà tới. Phía sau, Vũ Huyên trong lòng kinh giác, đột nhiên xoay người, một kiếm bổ ngang đi. Lợi kiếm tản mát ra rực rỡ hào quang lóa mắt, như bổ ra thiên địa, cắt hắc ám ánh dạng đông. Phía sau tảng lớn hát vụ, toàn bộ bị triển khai. Chỉ thấy Bạch Lê, chính nhất kiếm đâm giết mà tới. Ẩm. Lợi kiếm đụng vào nhau, với lúc ngăn cản này thâm độc một kích. Thế nhưng, công kích tới Bạch Lê, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cái nụ cười này, để cho Vũ Huyên dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Còn chưa chờ nàng phản ứng, ma khí lại lần nữa che đỡ nàng ánh mắt. Trong lúc bất chợt, giống ba, giống ba. Một tiếng thu hoàng vậy rung trời gầm giống tiếng theo hắc vụ bên ngoài gầm thét ra, giống giận hóa thành sóng âm lực lượng, hung hăng chấn động như ma khí bên trong, đối diện Vũ Huyên. Vua sư tử gầm giống. Một chiêu này, đúng là rất sư tộc thiên phú thần thông. Cả vùng không gian, tại đây gầm giống trong tiếng khoảng cách rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ như thủy tinh vậy vỡ vụn. Sóng âm kia lực lượng, hung hăng chấn động vào Vũ Huyên trong đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Vũ Huyên náo hải xuất hiện ngất xỉu cảm giác. Không được. Trúng kế. Vũ Huyên tại một khắc cuối cùng, đánh thức qua đến, không gian chấn động kịch liệt, năng lượng ba động mãnh liệt như vậy, hắn căn bản là không có cách thông qua không gian phát giác đối thủ của hắn công kích từ đâu tới đây. Đồng thời, ánh mắt lại bị che, ý nghĩ say xe. Trong chớp nhoáng này, Vũ Huyên rơi vào trong nguy cơ. Ha ha ha, quả nhiên chỉ là một nữ tử mà thôi. Đi chết đi cho ta. Bạch Lê kiêu ngạo tiếng cười to vang lên, trong lúc bất chợt một kiếm từ bên trên đâm thẳng mà tới. Kiếm quang mang theo vô cùng sắc bén giải lụa bảy màu, quán đỉnh mà xuống, trước tiên đem Vũ Huyên kích sát ở đây. Ngay tại lúc đó, ma khí bên trong, hơn 10 cái hắc sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, đem Vũ Huyên tứ chi còn có cái cổ gắt gao trói lại, để cho nàng không cách nào động đậy. Vũ Huyên biến sắc, biết mình sơ suất, ba người này dù sao cũng là biên hoang lục cường trong ba người, đặc biệt Bạch Lê Đế Trùng càng là có thiên tài chi vương xưng hảo, thủ đoạn mưu kế cũng không yếu. Thời gian ngừng lại, chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng. Vũ Huyên trong lòng khẽ kêu một tiếng. Ken ken. Bạch Lê lợi kiếm, liên tiếp đánh rớt ở đó nhiều hắc sắc xích sắt ở trên. Vốn nên bị trói buộc ở Vũ Huyên, sớm đã không thân ảnh. Vừa mới phát sinh cái gì, thiện nhân kia làm sao không thấy. Bạch Lê kinh hô thành tiếng, hắn ban này ám sát xuống lúc, rõ ràng nhìn Vũ Huyên, phảng phất sắp thấy nàng bị kích sắt dáng vẻ. Thế nhưng, một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy ở trước mặt hắn đột nhiên tiêu thất. Bất quá, còn chưa chờ hắn phản ứng vì sao lúc. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng truyền đến. Hắc vụ đột nhiên biến đổi, một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt hắn, chiếu rọi ra phía sau tất cả, một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu kiếm quang, đang hướng về hắn càn quét mà tới. Nàng lúc nào chạy đến ta phía sau đi? Bạch Lê trong lòng khiếp sợ, liên tiếp chuyện phát sinh, vượt qua hắn phạm vi hiểu biết ở ngoài. Bất quá, cho không được hắn suy tính nhiều, Bạch Lê vội vàng xoay người đặt đến, lợi kiếm đạt đến hướng đạo kiếm quang kia. Ngay tại lúc đó, ma nô hóa thành hắc vụ, ngưng tụ thành văn bản hắc tưởng không ngừng hòa hoãn Vũ Huyên công kích. Thình thịch. Dù vậy, Bạch Lê lợi kiếm trong tay bị chém rách, người cũng liên tiếp lui về phía sau. Trong hắc vụ, Vũ Huyên cả người thiêu đốt hỏa diễm, từng bước đi tới đi ra, mặt ngọc có chút ấm lãnh, muốn biết vì sao. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đó chính là ta thiên phú thứ hai thần thông. Mặc dù các ngươi có khả năng ảnh hưởng không gian, để cho ta không sao cả trên lệch không gian ở trên ba động. Thế nhưng, tại trong vùng không thời gian này, ta vẫn là duy nhất chúa tể. Vũ Huyên băng lãnh tự tin thanh âm vang lên. Không sai, nàng Phượng Hoàng huyết mạch có lượng chủng Phượng Hoàng huyết mạch đặc tính, cho nên hắn cũng có lượng chủng thiên phú thần thông. Không gian cùng thời gian, đều ở đây nàng thao túng trong phạm vi. Lượng chủng lực lượng, chỉ cần trưởng khống một loại lại cùng giai là vua, không người có thể địch. Trong cùng thế hệ, cũng là nhân vật vô địch. Đây cũng là vì sao, mấy vị kia chí tôn thấy không gian phong tỏa lúc khí sắc cũng biến. Chính là nam lĩnh cường đại nhất thiên tài. Cùng giai đối mặt này thần thông, cũng là chắc chắn thất bại. Thế nhưng, Vũ Huyên nhưng ẩn nút có một loại khác thần thông. Bất quá, nàng nhưng không có triệt để nói ra. Bạch Lê biến sắc, hắn thoáng cái sở không trúng Vũ Huyên loại thứ hai thần thông, đến tột cùng là cái gì. Bất quá, vô luận như thế nào, bọn họ chiến đấu như trước còn phải tiếp tục. Vô luận ngươi có bao nhiêu thiếu trung thần thông, ngươi cũng không thể thắng chúng ta. Chịu chết đi tiện nhân. Bạch Lê nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa phát động công kích. Cả người triệt để nhân long hóa, một chảo ngưng tụ một cổ chân long khí hướng về Vũ Huyên hung hăng vô xuống đi xuống, vô lượn lợi chảo, phảng phất kiếm quang, chảm diệt tất cả. Vũ Huyên nét mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, kiếm quang càn quét đi, công kích về phía Bạch Lê. Lúc này, tránh núp trong bóng tối đế trùng phát động công kích. Trên đỉnh đầu độc giác, dẫn dắt hạ một đạo sấm sét, hướng về Vũ Huyên nộ bổ đi. Bị vây khốn ở trong hắc vụ Vũ Huyên, vừa chống lại đối phương công kích, vừa làm ra phản kích. Thế nhưng nàng phản kích, mỗi khi đều bị Mano suy yếu hơn phân nửa uy lực. Mà Vũ Huyên muốn công kích về phía Mano, Mano lại sẽ hóa thành hắc khí, biến mất. Khó chơi năng lực phòng ngự, chính là Vũ Huyên ứng phó cũng chân mày sâu mặt nhăn. Chẳng lẽ muốn vận dụng hắn thủ đoạn sao? Vũ Huyên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bên ngoài Lăng Thiên, nhìn giữa sân hắc vụ bao phủ, khó có thể thấy rõ bên trong tất cả. Trong lòng có nhiều lo lắng. Chứ thỉnh thoảng hắc vụ bị phá ra, có khả năng nhìn trộm bên trong sân cảnh tượng, hắn căn bản là không có cách phát hiện. Tuy là, hắn tin tưởng Vũ Huyên thực lực, thế nhưng chàng diện như vậy rằng có nữa, Lăng Thiên vẫn có nhiều lo lắng. Nhìn hắc vụ, cảm thụ được trong hắc ám lực lượng. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hồi tưởng lại thần đồ nội chiến đấu. Vũ Huyên, nhanh sử dụng Thiên Phượng Thánh Diễm. Đem mảnh này hắc vụ tinh lọc. Lăng Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng, hướng về phía bên trong Vũ Huyên nhắc nhở. Lúc trước, hắn tại thần đồ bên trong, đúng là dùng cái này phá vỡ Mano phòng ngự. Lấy Vũ Huyên thực lực, muốn tiếp cận Thánh Diễm phá vỡ ma khí không khó. Lăng Thiên một tiếng này nhắc nhở, còn chưa truyền lại vào trong khói đen, Mano hóa thành hắc khí liền khoảng cách rung rung, phát ra sợ hãi khí tức. Lúc này, đang khổ não trong Vũ Huyên, nghe Lăng Thiên nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ lên. Nữa cảm giác được Mano sợ hãi, Vũ Huyên càng thêm tin chắc Lăng Thiên nhắc nhở không có sai. Mới vừa rồi còn vẻ mặt khổ não, khỏe miệng nhịn không được buộc vòng quanh một mê người cười nhạt, vẫn là thiếu gia thông minh nhất, có thể nhanh như vậy tìm được phá giải biện pháp. Chương 481, dung hợp ý chí. Vũ Huyên bị vây ma khí bên trong, thoáng cái cũng khó mà chiến thắng đối phương. Mano phòng ngự thủ đoạn dây dưa không ngớt, chính là Vũ Huyên đều khó phá giải. Âm thầm lại có đế trùng cùng Bạch Lê từ các nơi tiến hành đánh lén, tuy là bọn họ cũng chiến thắng không Vũ Huyên, thế nhưng Vũ Huyên thoáng cái cũng bắt bọn họ không có biện pháp. Lăng Thiên câu kia nhắc nhở nhất thời đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Ma vụ rung động như là tại sợ hãi. Cảm giác được Mano biến hóa, đế trùng cùng Bạch Lê cũng có loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, Vũ Huyên một tiếng khét kêu tiếng vang lên. Thánh hỏa thiêu đốt, tinh lọc hắc ám. Vũ Huyên trên thân ngọn lửa màu đỏ ngòm đột nhiên chuyển hóa thành một cổ thiên phượng thánh diễm, bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một đóa thánh khiết bạch liên, tại ma vụ trong nở rộ, tất cả hắc ám tà ác đều ở đây thánh diễm trong thiêu đốt, tinh lọc. Thánh liên thượng thần thánh phủ văn thiêu đốt, rực rỡ lóa mắt. Những thứ kia ma vụ gặp phải bạch sắc thánh diễm, như là gặp phải khắc tinh như nhau, thiêu đốt lên, phát ra cuồn cuộn khói nhẹ. A ba. Một tiếng thê lương như lệ quỷ thảm kêu theo ma vụ bên trong phát ra, đây là Mano lần đầu tiên phát ra thanh âm, thống khổ như quỷ gào. Ma vụ bị thánh diễm đốt, nhất thời biến được thưa thớt, không bao lâu biến được xua tan. Còn lại ma vụ phát ra hoảng sợ tâm tình, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành Mano bản thể. Bất quá, lúc này hắn khí tức suy yếu rất nhiều, như là thủ đoạn bị thương nặng. Mọi người kinh hô một tiếng, còn chưa theo ban nãy trong biến cố thanh tỉnh qua đây. Thế nhưng, đúng lúc này, Vũ Huyên trước mắt tất cả che vật toàn bộ tiêu thất, đế trùng cùng Bạch Lê hai người thân hình cũng hiển lộ ra. Vũ Huyên không chút nào do dự đối với bọn họ phát động công kích, Vũ Huyên trên thân, thánh khiết hỏa diễm vẫn còn ở thiêu đốt. Lúc này nàng giống như một vị tinh lọc thế gian hắc ám nữ chiến thần, quay cuồng hỏa diễm ở trên người nàng ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu trắng. Đi chết đi. Vũ Huyên một kiếm hướng về Bạch Lê, hung hăng chém xuống đi, sắc bén kiếm quang dung nhập không gian bên trong, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, phảng phất toàn bộ trở lực cũng biến mất. Không được. Bạch Lê kinh hô một tiếng, trong lòng thầm giận, trên người nàng hỏa diễm, như thế nào cùng Lăng Thiên xuất sinh kia như vậy tương tự. Tuy là trong cảm giác như nhau, thế nhưng Vũ Huyên trên thân thánh diễm so với Lăng Thiên cảm giác tinh thuần cường đại. Phát huy ra lực lượng cũng càng mạnh mẽ. Đối mặt một kiếm này, Bạch Lê vội vội vàng vàng chống lại. Long uy ý chí xông lên trời, giữa không trung đột nhiên giáng lạc long tức hỏa diễm, va chạm hướng Vũ Huyên kiếm quang, đồng thời Bạch Lê một trưởng ngưng tụ long chảo hư ảnh đánh ra, mới khó khăn lắm ngăn cản bạch sắc hỏa diễm. Lợi dụng khi cơ hội này, lập tức tránh né thoát đi. Cảm thụ Vũ Huyên trên thân bạch sắc thánh diễm, người xem trên đài, sắc mặt hai người biến đổi lớn, trong nháy mắt lộ ra sắc bén sắc ý. Loại này thánh diễm, là hắn hậu duệ. Giết cô gái này nhất định phải giết hắn. Ma lệ khí sắc đột nhiên biến được vô cùng dữ tợn. Hỏa diễm kia để cho hắn cảm giác được kinh hãi, phát sinh trí linh hồn sợ hãi. Loại cảm giác này sẽ không sai, đúng là bọn họ nhất tộc ghi chép trong lớn nhất khắc tinh. Không nghĩ tới, sẽ ở biên hoang bực này thấp kém chỗ gặp mặt hắn hậu duệ. Tiện nhân kia, có khả năng thức tỉnh như vậy thuần túy thánh diễm, sau đó phải là tộc của ta đại địch, nhất định phải thừa dịp hiện tại diệt hắn. Ma Si kinh hãi, lạnh giọng nói. Đối mặt hỏa diễm này, bọn họ đều có chủng lạnh run, thiên sinh bị áp chế cảm giác. Đạo vô nhai, vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp, cũng cho giết nữ. Chỉ cần ngươi giết nàng, chúng ta để cho ngươi thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ma Si đối này đạo vô nhai truyền âm nói. Lúc này, đạo vô nhai nhìn chúng trên lôi đài như nữ chiến thần vậy, triệt để dưới áp chế A. Bạch Lê cùng đế trùng vũ huyền, khí sắc biến được dữ tợn, tràn ngập vô tận sát khí. Không cần các ngươi nói, thiện nhân này cũng phải chết. Đạo vô nhai âm hàn truyền âm nói. Hán quan quân địa vị, tuyệt đối không thể bị bất cứ uy hiếp gì. Đối với tiếp theo chiến đối mặt lang thiên, hắn căn bản không để vào mắt. Thế nhưng, vũ huyên tồn tại đã dao động địa vị hắn. Bạch Lê đau khổ chống lại, khí sắc nhếch nhác, tràn ngập tức giận, hắn đường đường biên hoang thiên tài chi vương, lại bị áp chế nói bực này tình trạng. Bất quá, trong lúc nhất thời, vũ huyên muốn lập tức đánh bại bọn họ, cũng không cách nào làm được. Trừ phi vũ huyên cũng đột phá linh vương cảnh, mới có thể ung dung đánh bại bọn họ. Nhưng xem tình huống, vũ huyên cũng không có tính toán này. Nhìn vũ huyên như vậy ung dung đối chiến Bạch Lê bọn họ, toàn trường người xem sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Bạch Lê diện mục dữ tợn, nhìn về phía đế trùng nói, chúng ta không thể đang ẩn nút, không muốn bị đánh bại, liền xuất ra tốt nhất thủ đoạn, làm liều mạng chuẩn bị. Đế trùng khí sắc vật lộn, hắn không muốn thua cho như vậy một cô gái, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là triệt để liều mạng, xuất ra áp cái dương thủ đoạn. Bạch sắc hỏa diễm bá đạo không gì sánh được, bên trong vùng không gian này tất cả thuộc tính khác nhau lực lượng, đều bị bài trừ. Ngay cả ý chí đất trời cũng bị bài trừ suy yếu. Ta ngươi một lần cuối cùng liên thủ, nhất định phải thừa dịp này cơ hội cuối cùng, đánh gục nàng. Đế trùng thô cùng thanh âm nói. Giống. Bạch Lê bằng trực tiếp phương thức đáp lại, một tiếng kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên thiên địa. Nhân long hình thái Bạch Lê, tứ chi quỳ dạp trên mặt đất, toàn bộ thân hình không ngừng trở nên lớn, diện mục phát sinh biến hóa lớn, đang hướng về một cái chân long hình thái lột sắc trong. Hạ xuống tới ý chí đất trời. Uy năng cường đại mấy lần cùng triệt để hóa rồng Bạch Lê dung hợp vào một chỗ. Hống hống hống ba. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên, phảng phất chân long tức giận, không trung nhất thời phong vân biến sắc, thiên lôi cuồn cuộn, trong mơ hồ một cái chân long hư ảnh tại tầng mây cuồn cuộn. Qua đây một hồi lâu, Bạch Lê mới triệt để hoàn thành lột xác, hóa thành một cái dài trăm thước bạch sắc độc giác giao long, chiếm giữ ở bên trái không trung, trợn mắt nhìn về phía Vũ Huyên. Bên phải không trung đế chủng, triệt để hóa thành toan nghê hình thái, dài mấy chục thước thân hình. Cường tráng không gì sánh được, đồng dạng một cổ ý chí đất trời hung hăng áp bách hướng Vũ Huyên. Hai người hóa thành hình dáng, giống như hai cái thần thú, chiếm giữ hơn phân nửa lôi đài. Cuồng bạo ý chí đất trời, hung hăng đè xuống hướng trung tâm Vũ Huyên, lúc này Vũ Huyên giống như trong cuồng phong bạo vũ đáng ẩm, cố định. Có thể bức bách chúng ta sử dụng sau cùng thủ đoạn, chết ở trong tay chúng ta, cũng là ngươi hân hạnh. Bạch Lê thân hình xuyên qua đám mây trong, đối Vũ Huyên tức giận nói, lột sắc thành ngươi thần thú trạng thái đi, không phải ngươi không có khả năng thắng cho chúng ta. Toàn trường bầu không khí nhất thời biến được khẩn trương, mọi người đối mặt Bạch Lê cùng đế trùng thần thú uy áp, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Này hai cổ lực lượng, đã siêu việt một dạng linh đế cảnh trình độ cường đại. Thực lực kinh khủng ngay cả thượng giới đệ tử thiên tài đều biến sắc. Vũ Huyên khí sắc bình tĩnh, thực lực các người, quả thực đầy đủ để cho ta vận dụng một ít thực lực chân chính. Bất quá, muốn gặp ta chân thân, còn không đủ tư cách. Ầm. Ngay Vũ Huyên lời nói hạ xuống, bạch sắc hỏa diễm bay vút lên trời, một thất thải phượng hoàng hư ảnh phát ra tiếng kêu to, phóng lên cao. Thiên phượng ý chí hung hăng ép xuống, đem xung quanh ý chí đất trời toàn bộ bài xích đi ra ngoài. Thế nhưng, đúng lúc này, có một cổ hắc sắc hỏa diễm tận trời Vũ Huyên trên thân thiêu đốt lên, cùng bạch sắc thánh khiết hỏa diễm dây dưa, xông lên cửu tiêu. Một cổ hủy diệt, tà ác, hắc ám lực lượng theo hắc sắc hỏa diễm trong tản ra. Ở trong mắt mọi người, một hắc sắc phượng hoàng hư ảnh tận trời, con mắt màu đỏ ngòm để cho người ta xem linh hồn hoảng sợ. Đúng lúc này, có một cổ ý chí đất trời hạ xuống. Hỏa hoàng ý chí. Hai cổ ý chí lực lượng, tại giữa không trung dây dưa xoay tròn, hóa thành một cái âm dương thái cực hình dáng. Lưỡng trùng ý chí, vậy mà triệt để dung hợp vào một chỗ. Dung hợp ra khủng bố thiên địa uy năng, để cho không gian đều ở đây rung động, trời cao cũng phát ra ủng ủng thanh âm, như là đang run túc hoảng sợ. Vũ Huyên thân ảnh bay cao lên, đứng ở thái cực đồ phía trên. Phảng phất cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình tiên nữ, nữ thần như nhau. Nhìn xuống phía dưới Bạch Lê cùng đế chủng, yếu ớt thanh âm nói. Hôm nay, các ngươi cũng nên biết, thực lực chúng ta chênh lệch. Thái cực đồ hóa thành một cổ khủng bố ý chí năng lượng, ẩn nhi bất hiện, thế nhưng một tia uy năng, đem triệt để áp sập Bạch Lê cùng đế trùng ý chí đất trời. Để cho bọn họ ý chí đất trời triệt để sụp đổ. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, trên mặt tất cả mọi người trừ khiếp sợ, còn có sợ hãi. Mọi người không chịu nổi uy áp, cũng quỳ sát xuống. Bạch Lê cùng đế trùng trong lòng hai người, trong nháy mắt lòng như cho nguội, này thật lớn thực lực sai biệt, để cho bọn họ triệt để minh bạch. Muốn chiến thắng cô gái trước mắt, căn bản không có thể. Không biết. Không biết. Tiểu tiện nhân này làm sao sẽ cường đại như vậy? Đạo Vô Nhai trên mặt kinh hãi, khó có thể tin gầm giống liên tục. Những chí tôn đó môn, từng cái há hốc miệng đi, sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Tại linh hư cảnh liền có thể lượng trùng ý chí dung hợp, loại này thiên tài, toàn bộ Nam lĩnh cũng không thể tồn tại. Mà càng làm cho bọn họ giật mình lúc, Vũ Huyên ý chí dung hợp thế nhưng lượng trùng bộ tộc Phượng Hoàng ý chí. Đơn độc một loại cũng đã có thể so với dung hợp ý chí, lượng trùng quả thực không dám tưởng tượng. Là Tà Hoàng khí tức. Không sai, đây là Tà Hoàng đại nhân khí tức, trên người nàng, tại sao có thể có Tà Hoàng đại nhân khí tức? Ma Lệ trong lòng hai người chấn động, so với người khác càng thêm lớn vô cùng, trong lòng cuốn lên thật lớn gọn sóng. Chỉ bọn họ mới cảm thụ được, Vũ Huyên trên thân hát sắc hỏa diễm, đại diện cái gì, cổ lực lượng kia là lực lượng gì. Nàng nhất định là Tà Hoàng đại nhân hậu duệ. Chơi ạ! Chúng ta nhất tộc hoàng tộc hậu duệ, rốt cục xuất hiện. Đây là ông trời chú định, chúng ta nhất tộc phải rực rỡ cường đại. Ma Lệ hai người, tại chấn động qua đi, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tà Hoàng, nhưng là bọn họ nhất tộc cao nhất thần minh. Duy nhất chúa tể. Hắn huyết mạch hậu duệ xuất hiện, đại biểu cho bọn họ nhất tộc sẽ trọng mới hướng đi thời kỳ viễn cổ rực rỡ. Tuy là, bọn họ không biết vì sao thiên phượng lực lượng cũng sẽ xuất hiện tại Vũ Huyên, thế nhưng đây hết thể cũng không trọng yếu. Cô gái này nhất định phải mang đi, đem nàng mang về chúng ta thế giới, chúng ta sẽ lập được công lao lớn nhất. Hơn nữa, chúng ta nhất tộc cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ma Si hưng phấn không gì sánh được nói. Hiện trường tất cả mọi người tâm thần vô cùng phức tạp. Giờ khắc này, Lăng Thiên đều bị Vũ Huyên thực lực cho chấn động đến, hắn mặc dù biết Vũ Huyên huyết mạch kinh người, phi thường cường đại. Thế nhưng, cũng không còn nghĩ đến biết cường đại đến trình độ này. Điều này làm cho trong lòng hắn, cũng dâng lên một cổ phức tạp cảm giác. Vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Vũ Huyên nhất bạch nhất hồng con mắt, nhìn về phía đế trùng cùng Bạch Lê, lạnh lùng thanh âm vang lên. Đế trùng vẻ mặt đau khổ lắc đầu, trong lòng triệt để minh bạch, bản thân căn bản không có thắng lợi có thể. Ta chịu thua. Chương 482, chỉ định đối thủ Lăng Thiên. Vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Vũ Huyên hai mắt nhất bạch nhất hồng, bạch sắc tỏa ra thánh khiết khí tức, hồng sắc tràn ngập giết chóc huyết tinh, nhìn về phía đế trùng cùng Bạch Lê, lạnh lùng thanh âm vang lên. Đế trùng vẻ mặt đau khổ lắc đầu, trong lòng triệt để minh bạch, bản thân căn bản không có thắng lợi có thể. Ta chịu thua. Đế trùng ùng ùng thanh âm nói, lúc này hắn hóa thành toan nghe hình dáng, lắc đầu liên tục. Trận chiến đấu này tới mức như thế, đã không có tiếp tục nữa cần phải. Vũ Huyên dựa vào bạch sắc thánh diễm liền có thể áp chế tất cả mọi người bọn họ, hiện tại càng là dung hợp lưỡng trùng ý chí, càng thêm không phần thắng có thể. Vũ Huyên băng lạnh ánh mắt, phảng phất thần minh như nhau lạnh lùng, không một tia cảm tình. Lạnh lùng xem Bạch Lê một cái. Bạch Lê toàn thân run lên, trong mắt tràn ngập tức giận, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đang chuẩn bị đầu hàng lúc. Bọn họ có thể chịu thua, ngươi không thể. Vũ Huyên lạnh lùng nói. Bạch Lê cả người run, long lân lao lao rung động, một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu, phảng phất đừng chết thần để mắt tới như nhau. Ban nãy không cam lòng, toàn bộ hóa thành sợ hãi. Bọn họ có thể chịu thua, ta cái gì không xong. Hơn nữa, ta muốn mở miệng chịu thua, ngươi ngăn cản được sao? Bạch Lê khinh thường nói. Theo hắn, mặc dù giàu gì, cũng chống lại Vũ Huyên một hồi, nữa lập tức đầu hàng. Vũ Huyên băng lánh con mắt, sát khí nhất tiệm, bởi vì, ngươi để cho thiếu gia thụ thương qua, còn muốn giết hắn, cho nên ngươi phải chết. Nói thẳng tiếp, Vũ Huyên một chỉ điểm ra, thiên thiên ngọc thủ ngưng tụ ra một đạo màu sắc hỗn độn hỏa diễm, bay đi. Bạch Lê trong mắt xem thường, giữa lúc hắn chuẩn bị chống lại, nói ra chịu thua lúc. Trong lúc bất chợt lại phát hiện, toàn thân vậy mà không cách nào động đậy, xung quanh toàn bộ không gian phảng phất ngưng động, đem hắn động lại ở nơi nào. Cổ họng mình như là bị một trưởng đại thủ bóp như nhau, không cách nào phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bạch Lê ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn đạo kia màu hỗn độn hỏa diễm bay vụt tới, càng ngày càng gần. Thủ hạ lưu tình. Giống to một tiếng tiếng vang lên, một đạo thanh âm nhanh chóng vọt tới, đồng thời một cổ chí tôn khí tức hung hăng đè xuống xuống. Lần này chí tôn tốc độ, vậy mà so Vũ Huyên chậm một tia. Nhất chỉ hỏa diễm, điểm tại Bạch Lê long thủ ở trên, trực tiếp đánh xuyên giao long góc vùng, đánh xuyên đầu góc hắn hủy diệt bên trong tất cả, bao quát linh hồn. Các loại đến hỏa long chí tôn đến lúc, chỉ có thể nhờ đã triệt để chết đi thi thể. Khắp bầu trời vảy màu trắng bay lượn, Bạch Lê Trọng mới biến hóa thành người long hình dáng. Dưới ánh mặt trời tuyến hạ, lưu chuyển thất thải quang mang vảy màu trắng, bay lượn tại giữa không trung, nghĩ đến mỹ lệ không gì sánh được. Thế nhưng lúc này, tất cả mọi người không tâm tư đi thưởng thức duy mỹ hình ảnh, từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt chấn động nhìn giữa không trung Vũ Huyên. Chết! Tam đại thiên tài chi vương trong Bạch Lê, cứ như vậy bị chỉ điểm một chút giết. Cái ý niệm này, tại mọi người não hải quanh quẩn, chấn động bọn họ, để cho bọn họ mất đi suy nghĩ năng lượng. Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi còn dám giết hắn. Tiếp được Bạch Lê thi thể Hỏa Long Chí Tôn, bộ mặt tức giận, lạnh giọng nhìn Vũ Huyên nói. Vũ Huyên lạnh lùng nhìn Hỏa Long Chí Tôn, trong ánh mắt không một tia kính sợ, vẻ sợ hãi, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ động thủ với ta sao? Những lời này, để cho Hỏa Long Chí Tôn trong lòng bị kiềm hãm, rung động tay nhưng chậm chạp không dám động thủ. Không phải hắn không cách nào kích sát Vũ Huyên, mà là hắn không dám. Bọn họ những thứ này Chí Tôn đều biết, lấy Vũ Huyên huyết mạch truyền thừa, bọn họ không người dám động nàng. Nếu như thật để cho Vũ Huyên thụ thương, hoặc giả kích sát ở đây, e sợ không bao lâu nữa, biên hoang, lẽ nào tất cả mọi người Long tộc nhân đều có thể cho Vũ Huyên chôn theo? Thật tốt, Hỏa Long đạo hữu, căn cứ thi đấu quy củ, ban nãy Bạch Lê không chịu thua Tào Nguyên lúc này lập tức ngắt lời, cho Hỏa Long Chí Tôn một cái hạ bậc thang. Vũ Huyên chính là biên hoang kỳ tài, chúng ta hà tất đối một tên tiểu bối tính toán? Hỏa Long Chí Tôn đang cầm Bạch Lê thi thể, trong lòng không cam lòng tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Tức giận hừ một tiếng, mang theo Bạch Lê thi thể bay khỏi nơi này. Tam đại thiên tài chi vương trong Bạch Lê, cứ như vậy bị kích sát. Chỗ có người trong lòng chấn động thật lâu không cách nào dẹp loạn. Chiến đấu đến nay, có thể nói thắng bại đã phân. Bởi vì, tất cả mọi người minh bạch, Vũ Huyên căn bản là không cách nào chiến thắng. Vũ Huyên khí tức thu liễm, thái cực đồ chậm rãi tiêu thất, trên thân hắc bạch hỏa diễm tiêu thất. Thân thể chậm rãi hạ xuống tới. Tại sao có thể như vậy? Thiện nhân kia làm sao sẽ cường đại như vậy? Quán quân là ta, tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi. Đạo Vô Nhai nhìn Vũ Huyên tư dung tuyệt thế, trong mắt tràn ngập ghen ghét, trong lòng dâng lên một cái toán độc kế hoạch. Ngay Vũ Huyên hạ xuống đến, trầm tĩnh lại lúc, bị thương nặng, khí sắc ban nãy tái nhợt Mano đột nhiên xông lên, hóa thành một đoàn khói đen đem Vũ Huyên trong bọc. Vũ Huyên đôi mắt đẹp tức giận nhất thiểm, đang muốn phản kích. Bạo! Đạo Vô Nhai gầm lên một tiếng, tiếng vang lên. Ầm ba! Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ lôi đài cũng rung động kịch liệt vài cái. Bọc lại Vũ Huyên Mano, vào giờ khắc này, vậy mà tuyển chọn tự bạo. Tất cả mọi người tâm nhất thời nhắc tới, ai cũng không nghĩ tới, thắng bại đã phân dưới tình huống, Mano vẫn điên cuồng như vậy. Muốn cùng Vũ Huyên đồng quy vu tận. Lăng Thiên Tâm trong nháy mắt nhắc tới, trợn mắt nhìn về phía Đạo Vô Nhai, sát khí lấm lấm. Ban nãy Mano tự bạo, đúng là Đạo Vô Nhai chỉ lên. Ồn ào. Đúng lúc này, bạch sắc hỏa diễm xông lên trời, cuồn cuộn trong khói dày đặc, một đạo cửu thiên tiên nữ vậy dáng người, dẫm trận tại chỗ ra, xua tan toàn bộ khói đặc. Hắc sắc ma khí lại lần nữa ngưng tụ, biến thành Mano hình dáng. Tại đây trận tự bạo trong, Mano tổn thương càng thêm tổn thương, thụ thương càng nghiêm trọng hơn, nhưng không có chết đi. Bao vây tại bạch sắc hỏa diễm trong Vũ Huyên, khóe miệng một máu tươi chảy ra, khí sắc có chút tái nhợt, dễ nhận thấy cũng là thụ thương. Một vị có thể so với ý chí cảnh thiên tài tự bạo, bực này uy lực đủ để nổ chết một dạng linh đế cảnh cường giả. Vũ Huyên tại cường đại, cũng khó bảo đảm sẽ không thụ tổn thương. Giữa lúc Vũ Huyên đôi mắt đẹp tức giận nhất thiểm, chuẩn bị lúc động thủ. Mano không chút nào do dự nhảy xuống lôi đài, trực tiếp chịu thua. Ta Thiên Tinh Tông nhất phương, Mano chịu thua. Đạo Thiên Cơ vội vàng đứng ra hô. Mano cường đại hay không, thế nhưng liên quan đến tương lai đại kế. Nếu như vậy bị Vũ Huyên giết, tuyệt đối cái được không bù đắp đủ cái mất. Trên lôi đài, như vậy chỉ còn lại có Vũ Huyên một người, trận chiến đấu này triệt để kết thúc. Thấy thụ thương Vũ Huyên, Ma Lệ hai người cũng giơ chân, giống giận liên tục, Đạo Vô Nhai tên ngu ngốc kia, vậy mà để cho Tà Hoàng đại nhân hậu duệ thụ thương. Thiên Tinh Tông còn có Đạo Vô Nhai, nếu như không là các ngươi còn muốn giới trị lợi dụng, ta hiện tại liền giết quang bọn họ. Ma Si tức giận thiêu đốt, lạnh giọng nói. Tài phán lên đài, tuyên bố kết quả cuối cùng. Nay thượng giới linh đế cảnh đệ tử thiên tài, lại nhìn về phía Vũ Huyên lúc, ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, có kinh hồn táng đảm. Nếu như nói, lên lôi đài trước, tất cả mọi người bị Vũ Huyên thiện lương và xinh đẹp cho thuyết phục, mê say. Như vậy tại đây đánh một trận, đã biết Vũ Huyên thực lực kinh khủng sau, mọi người thấy tại Vũ Huyên lúc, ánh mắt cũng không nhịn được nhiều vẻ sợ hãi. Huyên Nhi thương thế của ngươi thế nào? Lăng Thiên lập tức đỡ bay qua tới Vũ Huyên, khẩn thiết hỏi. Vũ Huyên cười lắc đầu, ôn nhu nói, bị chút tổn thương, không có gì ít ra. Lúc này Vũ Huyên có khôi phục thành trước đó cái kia mềm yếu động nhân hình dáng, chỗ dựa tại Lăng Thiên trong lòng, một bộ tiểu nữ nhân hình dáng. Nha đồng đốc, bổn thiếu gia đối thủ, tự ta sẽ đối phó, lẽ nào ngươi cũng không tin tưởng bổn thiếu gia thực lực sao? Lăng Thiên cảm thụ một chút Vũ Huyên thương thế, trên lệch nói quả thực không nghiêm trọng như vậy, mới thở phào. Sau đó, Phụng Phịu nghiêm túc đối Vũ Huyên nói. Vũ Huyên miệng cong lên, một bộ vô tội hình dáng, ta chẳng qua là muốn cho thiếu gia có thể thật tốt cùng đạo vô nhai chiến đấu mới. Nhìn Vũ Huyên như vậy, cùng trước kia nữ chiến thần vậy tư thế vai hùng kém nếu hai người, Lăng Thiên tại Vũ Huyên trên môi đỏ, nhẹ nhàng hôn một cái, nói, nha đồng đốc, sau đó không được làm loại chuyện ngu này biết không. Lăng Thiên tuy nhiên nói như thế, liên quan tới Bạch Lê một tảng đá lớn cũng ở đây ban nay để xuống. Liên quan tới luân hồi kính sự tình, khi đó chỉ bốn người biết. Yến Sở Sở là không có thể nói ra, Bạch Trường Chi hai người, một chết một trọng thương hôn mê. Hôm nay, Bạch Lê tử, tiết lộ ra ngoài có khả năng càng thêm giảm thiểu. Hôm nay, duy nhất phải đề phòng chính là ngất xỉu chưa tỉnh Bạch Trường Trì. Thiếu gia, hôm nay đối thủ của hắn đều bị Vũ Huyên giải quyết, ngươi cũng có thể cùng đạo vô nhai chiến đấu không phải sao? Vũ Huyên nhếch miệng lên một nghịch ngợm nụ cười. Nhìn Vũ Huyên vậy tiểu nữ người hình dáng, mọi người trở nên hoảng hốt, nhìn Lăng Thiên ánh mắt, tràn ngập vô tận kính nể, bội phục không gì sánh được. Như vậy nữ tử đều có thể chinh phục, hơn nữa như vậy thể săn sóc dán, có thể không phải là cái gì nam nhân cũng có thể làm được. Ngay Lăng Thiên nói chuyện với Vũ Huyên này một hồi. Người trọng tài tuyên bố xong Vũ Huyên thắng lợi kết quả sau, tiếp tục tuyên bố vòng kế tiếp thi đấu, trận thứ 2 thi đấu, bởi số 2 tuyển thủ, Đạo Vô Nhai lên đài, chỉ định đối thủ. Đã không kịp chờ đợi Đạo Vô Nhai, bay lên trên lôi đài. Hoán hận ánh mắt, nhìn về phía Lăng Thiên bên kia. Một đôi cậu nam nữ. Sớm tối phải giúp ngươi cũng giết. Bất luận cái gì ngăn cản ta con đường phía trước địch nhân, đều phải giết chết. Đạo Vô Nhai trong lòng oán hận không gì sánh được. Ban đầu trong lòng hắn còn muốn giữ lấy Vũ Huyên, nhưng khi nhìn gặp hai người bọn họ hình dáng, trong lòng chỉ ghen ghét sát ý. Lăng Thiên đi lên nhận lấy cái chết. Đạo Vô Nhai trường kiếm nhất chỉ Lăng Thiên, gầm lên một tiếng. Hắn hôm nay, phải làm chúng hành hạ đến chết Lăng Thiên, kết toàn bộ ân oán. Đồng thời, Đạo Vô Nhai trong lòng oán độc nói, tiện nhân, dám can đảm trở thành chướng ngại vật. Chờ giết Lăng Thiên, nhìn ngươi thế nào sống không bằng chết. Thấy Vũ Huyên cùng Lăng Thiên càng ngọt ngào. Trong lòng hắn liền càng khát vọng giết Lăng Thiên. Như vậy, Vũ Huyên tất nhiên sẽ thống khổ sống không bằng chết. Giờ khắc này, cuối cùng tới sao? Lăng Thiên ánh mắt băng lánh đi xuống, cùng Thiên Tinh Tông ân oán, cũng nên thanh toán thanh toán. Vô số ánh mắt cũng tập trung tại Lăng Thiên trên thân, Lăng Thiên giẫm trận tại chỗ mà lên, ánh mắt vô hỉ vô bi ở trên lôi đài đảo qua. Nhìn về phía bình ủy chỗ ngồi Tào Nguyên mấy người, lại nhìn về phía Thiên Tinh Tông, Tuệ Tinh Học Viện phương vị. Sau cùng, ánh mắt rơi vào Đạo Vô Nhai trên thân. Trong lòng sát ý theo cước bộ không ngừng kéo lên, xông thẳng lên trời. Trong lòng cứu hận, báo thù khát vọng, không ngừng kéo lên. Các loại đến bước chân hắn rơi ở trên lôi đài sau, toàn bộ quảng trường cũng yên tĩnh xuống. Trên lôi đài, đây đối với tuyển thủ trong mắt, đều tràn đầy sát khí cùng cứu hận. Chương 483, đối chiến Đạo Vô Nhai. Tại bước trên này lôi đài trước đó Lăng Thiên vẫn cho là, bản thân sẽ bị sát ý thôn vệ bản thân. Thế nhưng, tại đứng lên này lôi đài sau khi, hắn mới phát hiện, bản thân tâm lại đột nhiên bình tĩnh lại. Chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng kiềm nén rất nhiều cừu hận sát ý, cũng vào giờ khắc này áp chế xuống, ánh mắt biến được an bình. 3 năm trước đó, tại Thiên Tinh Tông thu Hàn Thi Nguyệt làm đồ đệ sau, những thứ kia bị nhục nhã cùng cừu hận. Tuy là, cũng bởi vì Hàn Thi Nguyệt lên, thế nhưng, trong lúc này cũng ít không Thiên Tinh Tông thân ảnh. Lâm gia gia tộc đại tái, bởi vì Lãnh Nguyệt đến, Lăng Thiên kém chút bị kích sát. Lâm gia cũng bởi vì Thiên Tinh Tông áp lực, không thể không cử tộc di chuyển. Tới được này xa lạ đế đô. Thế nhưng, đây hết thể cũng còn không đến đây đình chỉ. Bởi vì Lâm gia tồn tại để cho Thiên Tinh Tông mất mặt, Thiên Tinh Tông tại hủy diệt Lâm gia, ngăn cản Lâm gia phát triển việc ở trên, cũng không ít làm ngăn trở. Mặc dù là trước đây Trần gia, phía sau cũng có Thiên Tinh Tông thân ảnh đang thao túng. Sau cùng, Lăng Thiên đem Hàn Thi Nguyệt kích sát sau, tất cả ân oán càng thêm không thể vãn hồi. Song phương triệt để đến không chết không nớt trình độ. Bởi vì Lăng Thiên tồn tại, để cho Thiên Tinh Tông nhiều lần mất mặt, vẫn ngăn cản Thiên Tinh Tông nhiều lần kế hoạch. Là gạt bỏ Lăng Thiên, Thiên Tinh Tông càng là không lưu dư lực. Nay trùng trùng ân oán, sớm đã để cho song phương triệt để không chết không nớt. Đạo Vô Nhai, cũng nên tuyệt chúng ta ân oán. Nay lôi đài, chú định chỉ công việc của một người đợi đi xuống. Lăng Thiên bình thản lời nói, chậm rãi phiêu đãng tại trên quảng trường, để cho quảng trường ngưng trọng bầu không khí biến được càng căng thẳng hơn. Trên quảng trường, vô số ánh mắt đều mang không đồng tình tự nhìn trên lôi đài Lăng Thiên. Không ít người trong mắt, đều tràn đầy tiếc hận. Đạo Vô Nhai thực lực, tất cả mọi người có một đại khái giải khai, Lăng Thiên so với hắn, vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn. Trận này lôi đài chiến, theo mọi người, sớm đã phân ra thắng bại. Lăng Thiên tất nhiên là bại vong ở trên lôi đài người nọ. Những thiên tinh tông đó tăng lên, mỗi một người đều mang theo xem thường cùng châm trọng. Một cái nhỏ tiểu tam lưu con em gia tộc, nhiều lần mạo phạm bọn họ thiên tinh tông, sớm đã tội đáng chết vạn lần. Đạo Vô Nhai trong mắt lánh mang chớp động, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trước mắt Lăng Thiên. Hắn và Lăng Thiên trước kia cũng va chạm qua mấy thứ, Lăng Thiên mỗi một lần xuất hiện, cũng có thể gọi là mang đến cho hắn thật lớn chấn động. Lần đầu tiên gặp nhau tại thiên tinh tông nghi thức nhập môn lúc, cái này con kiến hôi có thể cho hắn tùy ý bóp chết phế vật, nhưng trong lúc vô tình, đã trưởng thành thành hắn đại họa tâm phúc. Hôm nay càng là chiếm được trước mặt hắn cùng sân khấu đánh một trận. Đạo Vô Nhai tuy là trong lòng xem thường, biết mình tất thắng chắc chắn. Thế nhưng, nhiều lần trải qua, vẫn để cho hắn nhiều nhất tầng cảnh giác. Lăng Thiên, ngươi đúng là một nhân tài. Năm đó nếu như ngươi ngoan ngoãn thần phục Hàn Thi Nguyệt, không cùng nàng đối nghịch. Có lẽ, hôm nay ngươi còn có thể đứng ở ta Thiên Tinh Tông bên này, trở thành ta trung thành nô tài. Đạo Vô Nhai âm lãnh thanh âm, băng lãnh như hàn khí thổi tới, trên người hắn khí tức âm trầm, khiến người ta cảm thấy như đối mặt cửu u. Hôm nay, này trên lôi đài ngươi không có phần thắng chút nào. Bất quá, ta bố thí cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, quý sắt thần phục với ta. Ta liền đại biểu tông môn, đặc xá ngươi toàn bộ lỗi. Bằng không, ngươi chỉ có một đường chết. Đạo Vô Nhai trên thân hắc ám khí tức càng ngày càng nồng đậm, theo thần bí không gian tới khí tức, phảng phất địa ngục lực lượng. Đạo Vô Nhai trong lòng, quả thực lên lòng yêu tài. Theo hắn, nhiều Lăng Thiên như vậy nô tài, sau đó thực lực cũng sẽ một đại lực cánh tay. Hơn nữa, nay tuyển chọn liên quan đến Lăng Thiên bản thân sinh tử. Hắn cũng tin tưởng, Lăng Thiên biết lựa chọn như thế nào. Không muốn chết, cũng chỉ có thể thần phục với hắn. Đúng lúc này, trên khán đài Đạo Thiên Cơ, cũng bay ra ngoài, đứng ở nơi xa không trung. Thanh âm vang vọng toàn trường. Lăng Thiên, hôm nay Đạo Vô Nhai nói, chính là Thiên Tinh Tông ý tứ. Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống thần phục Đạo Vô Nhai, hướng tông môn sám hối ngươi lỗi, ta Thiên Tinh Tông còn có thể thu ngươi trở về tông môn. Đạo Thiên Cơ một bộ cao cao tại thượng, bố thí vậy giọng tại Lăng Thiên nói. Dường như, để cho Lăng Thiên lần nữa tiến vào Thiên Tinh Tông là một kiện đại vậy vinh quang việc, là đúng hắn ban ân như nhau. Tào Nguyên khỏe miệng mang theo mỉm cười, tại sống hay chết tuyển chọn trong, hắn tin tưởng Lăng Thiên sẽ làm ra tốt nhất. Đạo Vô Nhai lần này làm rất tốt, thu phục Lăng Thiên, đại yến nhất mạch cũng liền triệt để mất đi hy vọng. Bao quát Vũ Huyên ở bên trong, đều có thể đứng ở chúng ta bên này. Phảng phất trong Tào Nguyên như trước thấy, Lăng Thiên thần phục Đạo Vô Nhai một màn. Chỉ Lăng Thiên thần phục Đạo Vô Nhai, đến lúc đó, Vũ Huyên cũng sẽ cùng qua đây. Khi đó, đại yến nhất mạch cũng liền không chỗ nào sợ hãi. Yến Lôi chấn chân mày thật sâu nhăn lại, bàn tay cầm chặt cái ghế, khẩn trương chờ đợi Lăng Thiên trả lời thuyết phục. Trong lòng hắn cũng sợ Lăng Thiên thật sẽ chọn thần phục Đạo Vô Nhai. Dù sao, hắn cũng không coi trọng Lăng Thiên, có khả năng chiến thắng Đạo Vô Nhai. Tại sinh tử tuyển chọn trong, khuất phục cường giả theo hắn là đương nhiên việc. Hôm nay ngươi tựu xác định bản thân nhất định có thể đủ thắng cho ta. Lăng Thiên bất vi sở động, nhếch miệng lên một cười nhạt, ánh mắt lại có cường đại tự tin. Hôm nay hắn, sớm đã không phải là một tháng trước thực lực, ngay cả Lăng Thiên đều đã không biết, bản thân đến tột cùng mạnh hơn nhiều trình độ nào. Chính là đối mặt Đạo Vô Nhai, hắn cũng cảm giác có loại nhất định lòng tin. Ngươi không nghĩ tới tuyển chọn, lấy ngươi bực này phế vật thực lực, không có khả năng thắng ta. Vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, thần phục ta đi. Ta dễ dàng tha thứ là có kiên trì, chờ kiên trì vừa qua, tựu là ngươi quỳ cầu ta. Ta đều không có thu ngươi làm ta nô tài. Đạo Vô Nhai một bộ khoan dung độ lượng, dường như Lăng Thiên có khả năng thần phục hắn là đại vinh quang cùng ban ân như nhau. Ta biết, Thiên Tinh Tông đối với ngươi làm sự tình, quả thật có nhiều qua đây. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được, cùng Thiên Tinh Tông đối nghịch, bản tiểu là các ngươi tội đáng chết vạn lần. Lần này, ta có thể đặc xá ngươi lỗi. Để cho ngươi quỳ xuống thần phục, là xem ở ngươi thực lực không tệ mặt mũi. Có thể trở thành ta một cái không tệ cầu. Hy vọng ngươi không được đang gây hấn với ta tính nhẫn lại, không muốn chết, ngươi cũng chỉ có thể quỳ xuống thần phục ta. Đạo Vô Nhai vẻ mặt cao ngạo, miệt thị nhìn về phía Lăng Thiên, hiện lặng chờ đợi Lăng Thiên tuyển chọn. Ma Lệ cùng Ma Si hai người, lúc này cũng hưng phấn trong lòng kích động. Chỉ Đạo Vô Nhai thu phục Lăng Thiên, bọn họ liền có thể đơn giản lấy được Vũ Huyên. Trong lòng hai người đều mong mỏi này Lăng Thiên nhanh lên một chút làm ra tuyển chọn, quỳ xuống thần phục Đạo Vô Nhai. Nhìn Đạo Vô Nhai ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Lăng Thiên trên mặt tức giận vô cùng mà cười, lộ ra một tia xem thường châm biếm. Đắc tội Thiên Tinh Tông nên tội đáng chết vạn lần. Ngươi là ngu si sao? Đạo này thanh âm hạ xuống, để cho toàn trường lập tức bị ngu thoáng cái, ai cũng không nghĩ tới Lăng Thiên biết cho ra phản ứng như vậy. Đạo Vô Nhai khí sắc gầm trầm xuống, lạnh giọng nói, phế vật Lăng Thiên, ngươi dám mắng ta. Ngươi là khiêu khích ta kiên trì, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Chửi thì như thế nào? Tự cho là đúng ngu ngốc. Thật sự cho rằng trận chiến đấu này ngươi thắng được sao? Ta ngươi ân oán sớm đã không cách nào điều tiết, muốn chiến thì tới đi. Lăng Thiên càng nói ngữ khí càng thêm ẩn chứa tức giận. Sau cùng, ánh mắt biến được băng lãnh, sắc ý hiển lộ nói. Một ít ân oán, có thể để xuống, thế nhưng một ít sỉ nhục cùng cứu hận, chỉ có thể lấy tiên huyết tới cọ rửa. Hôm nay trên lôi đài, ta ngươi sinh tử do trời định. Thiên Tinh Tông những cử động này, theo Lăng Thiên quả thực ngu muội ngu ngốc. Hắn và Thiên Tinh Tông sớm đã không chết không nớt, e sợ Thiên Tinh Tông làm như thế, trừ phải nhục nhã hắn, càng sẽ nhớ tận biện pháp giết hắn. Đạo Vô Nhai thần sắc biến được băng lãnh u ám, ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng. Hắn ban nãy quả thực cố ý phải nhục nhã Lăng Thiên một phen. Nếu như Lăng Thiên thật thần phục hắn, đến lúc đó tại Thiên Tinh Tông bên trong muốn phải hành hạ như thế nào chết Lăng Thiên, vẫn không phải là dễ việc. Bất quá, hắn lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên sẽ như vậy có cốt khí, căn bản khinh thường một cố. Ha ha, có quyết đoán tiểu tử bình ủy chỗ ngồi, Nguyệt Lạc Chí Tôn nhịn không được cười lên một tiếng, trong mắt đối Lăng Thiên tràn ngập vẻ tán thưởng. So với Yến Lôi Trấn, nàng ánh mắt càng thêm độc đáo, thấy nhiều hơn. Người xem trên đài, rất nhiều người xem cũng âm thầm khen ngợi, đối Lăng Thiên càng thêm kính nể. Đạo Vô Nhai băng lãnh ngưng mắt nhìn Lăng Thiên, trong mắt sát khí hiển lộ. Không biết tốt xấu phế vật. Hôm nay bố thí cho ngươi như vậy cơ hội khó được, vậy mà không hiểu được quý trọng. Vậy đi chết đi. Đạo Vô Nhai âm lãnh thanh âm, như địa ngục thổi đến tới gió lạnh. Trên thân hắc ám khí tức, trong lúc bất chợt biến được bạo động lên, một cổ ý chí cảnh lực lượng ẩn nấp trong, tựa như lúc nào cũng biết buộc phát ra, nghiền ép hướng Lăng Thiên. Ngươi tuổi trẻ, ta Thiên Tinh Tông khoan dung độ lượng bố thí cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, vậy mà bản thân không hiểu được quý trọng, hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Đạo Thiên Cơ liếc si như nhau xem Lăng Thiên như nhau, phất tay một cái, xem thường nhất cố xoay người lại. Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra cười nhạt, Thiên Tinh Tông xem như trước như vậy tự cho là đúng. Những năm nay Thiên Tinh Tông khắp nơi cũng làm được như vậy tuyệt, hai giả sớm đã không chết không nớt. Vung tay lên, Thanh Sơn Kiếm xuất hiện tại thủ trưởng ở trên, cầm thật chặt Thanh Sơn Kiếm, một cổ dung hợp thế cảnh lực lượng ở trong người âm thầm chứa đựng. Lăng Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Vô Nhai, cuộc chiến hôm nay, tuyệt chúng ta ân oán. Đạo Vô Nhai xuề tay lớn, hắc khí quần quận ở trong không khí ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành một bả đại kiếm. Đen kịt trường kiếm, điểm điểm tinh mang chớp động, mũi kiếm dưới ánh mặt trời, phản xạ ra một mảnh lạnh lẽo huyết sắc kiếm phong. Lăng Thiên, ta hiện tại ngược lại có nhiều thưởng thức ngươi. Bất quá, không phải thưởng thức thực lực ngươi, mà là thưởng thức ngươi ngu xuẩn. Thân là một cái phế vật, có khả năng ngu xuẩn đến tự tìm chết, cũng là khó gặp. Đạo Vô Nhai băng lạnh ánh mắt, giằng co Lăng Thiên, tràn ngập châm chọc cùng cười nhạo nói. Hắn một câu nói này, nhất thời dẫn tới Thiên Tinh Tông đệ tử, còn có một chút cùng Lăng Thiên có cựu hận người tiếng cười rộ. Tiếng cười kia tràn ngập xem thường cùng cười nhạo. Đạo Vô Nhai bình tĩnh, lạnh lẽo thanh âm tiếp tục nói, phế vật Lăng Thiên, ngươi phải hiểu được, cùng Thiên Tinh Tông đối nghịch, là các ngươi gia tộc của chính mình đâm đầu vào chỗ chết. Nếu như trước đây, các ngươi gia tộc ngoan ngoãn thần phục Hàn Thi Nguyệt, ngươi cũng ngoan ngoãn làm một con chó. Hôm nay chính ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết ngươi gia tộc, ta Thiên Tinh Tông biết thật tốt giúp ngươi chiếu cố. Cho các ngươi tộc nhân đời đời đại đại làm ta tông môn đê tiện nhất nô lệ. Để cho bọn họ tới hoàn lại ngươi lỗi. Lăng Thiên khí sắc biến được càng ngày càng bình tĩnh, ánh mắt cũng càng ngày càng an bình. Thế nhưng, cùng Lăng Thiên người quen biết đều biết. Lúc này Lăng Thiên, trong lòng sát ý tức giận đều đã gần như điên cuồng trạng thái. Tuy là, Lăng Thiên không hề động, cũng không có khí tức tiết lộ. Thế nhưng chân hắn dưới trưởng mặt đất, lan ra từng đạo vết nước. Cầm Thanh Sơn kiếm tay càng ngày càng gấp, ngay cả Thanh Sơn kiếm cũng có thể cảm giác được chủ nhân của mình tức giận, dùng từng tiếng giống giận ong ong kiếm minh. Bắt đầu tranh tài. Người trọng tài châm biếm xem Lăng Thiên như nhau, hét lớn một tiếng. Trang diện không khí khẩn trương, triệt để bạo phát. Chương 484, bại. Thượng. Cảm thụ được Lăng Thiên trong cơ thể ẩn nút thế cảnh lực lượng, là có lại so với trước kia lớn mạnh một chút. Đạo Vô Nhai trong mắt cũng hiện lên một luồng lanh mang. Thủ phát cái này năm đó chỉ cần hắn muốn giết chết, là có thể đơn giản bóp chết phế vật, hôm nay nhiều lần vượt qua hắn dự chủ cường đại. Đạo Vô Nhai mặc dù không tiết, nhưng là nhiều nhất tầng thả ra. Trong tay trường kiếm màu đen, nhàn nhạt hắc ám lực lượng tại trên thân kiếm phiêu đãng, gió cuốn trong, sắc bén âm u ánh kiếm phừng phực, nhẹ nhàng trên mặt đất xẹt qua, trên lôi đài trải qua trận pháp ra chỉ mặt đất xuất hiện một đạo không sâu không cạn vết chảy. Thân kiếm từ từ thượng rời. Xa xa chỉ hướng Lăng Thiên, mũi kiếm dưới ánh mặt trời chớp động huyết sắc, hình như có tiên huyết sắp nhỏ. Theo trên người hai người huyền khí không ngừng bốc lên, thật lớn trên lôi đài bầu không khí nháy mắt ngưng kết, xung quanh cũng thay đổi được an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung tại trên người hai người. Mặc dù đại đa số người cũng không tin tưởng Lăng Thiên có thể thắng, nhưng là chờ mong hắn có biểu hiện xuất sắc. Lăng Thiên, một cái cơ hội cuối cùng đã cho ngươi, vậy mà ngươi không hiểu được quý trọng, vậy đi chết đi. Đạo Vô Nhai lạnh giọng nói. Trong sân, Lăng Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, đen kịt con mắt trở nên mở ra, một vệt thần quang chớp động ra. Trên bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, từng tiếng tức giận tiếng kiếm reo vang lên, Lăng Thiên dương mắt, ngưng mắt nhìn đối diện Đạo Vô Nhai. Tướng này là hắn đối chiến tới nay, cường đại nhất địch. Chính là một dạng linh đế cảnh cường giả, e sợ cũng không phải là hôm nay Đạo Vô Nhai đối thủ. Lăng Thiên cảm giác mình chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, vô luận là cửu hận, vẫn là chiến đấu khát vọng, đều ở đây nói cho hắn biết nhất định phải kích sát trước mắt địch nhân. Hãy bất sàm luôn đi, đánh đi. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lăng Thiên trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm nén rất nhiều tiếng hô, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hóa thành một đạo hắc ảnh, hung hăng chấn động hướng Đạo Vô Nhai. Ngay tới gần Đạo Vô Nhai lúc, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm ầm ầm thiêu đốt, phía trên trận pháp mật văn hiển lộ ra, thanh sơn kiếm giơ cao, hỏa diễm kiếm mang sông lên trời không, dường như muốn đem không trung cũng cho bổ ra. Đạo Vô Nhai trên mặt câu dẫn ra châm chọc cười, xem thường nhìn oanh kích tới Lăng Thiên. Trên thân hắc ám lực lượng điên cuồng buộc phát ra, ba đạo phong ấn triệt để tháo ra. Trong nháy mắt buộc phát ra huyền khí lực lượng, cũng không so Lăng Thiên yếu. Chính là loài run rế, cũng dám vật lộn. Hôm nay, sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính lực lượng. Đạo Vô Nhai trong tay trường kiếm màu đen, trong lúc bất chợt trở nên lớn mấy lần, trên kiếm phong, một cái hắc ám giữ tận mặt quỷ, giống như quỷ hồn như nhau xuất hiện. Một kiếm đánh rớt, quét xuống hướng Lăng Thiên. Thình thịch. Hai người lần va chạm đầu tiên, với hắc ám lực lượng chiếm giữ nửa bầu trời, bên kia sông lên trời hỏa diễm chiếm giữ một nửa kia lôi đài. Kiếm quang va chạm, phun ra từng đạo hoa lửa, trên lưới kiếm không gian cũng nứt toát ra. Lần đụng chạm này, vậy mà thế lực ngang nhau, song phương đều thối lui một bước. Đạo Vô Nhai nhướng mày, hỏa diễm thế cảnh lực lượng vậy mà cùng hắn hắc ám thế cảnh lực lượng thế lực ngang nhau. Tuy là, lẫn nhau cũng không có suất toàn lực, nhưng Lăng Thiên thực lực có chút ngoài ý hắn đoán. Thế nhưng, Lăng Thiên công kích không có đình chỉ, nhân cơ hội tiếp tục phát động công kích. Liên tiếp mấy kiếm đánh rớt, ai cũng không làm gì được ai. Phụt ra ra hoa lửa, để cho lôi đài nước toát ra mấy đạo vết rách. Thế cảnh dung hợp, khô mục giã hỏa. Lạc Thu Trảm. Lăng Thiên trong lòng gầm lên một tiếng, trên thân một cổ khác thế cảnh, đột nhiên buộc phát ra, dũng mãnh tràn vào hỏa chi thế cảnh bên trong, đã đột phá cảnh giới đỉnh cao hỏa chi thế cảnh, đạt được một chi thế cảnh dung hợp. Hỏa mượn một thế, nhất thời thiêu đốt càng thêm điên cuồng, tận trời hỏa diễm trong hư ảnh, một gốc cây khô mục thiêu đốt cánh mạng mình, để cho hỏa diễm càng cường đại hơn. Lại là một kiếm, hướng về Đạo Vô Nhai cái cổ đánh xuống. Hỏa diễm ngưng luyện, bất diệt tân hỏa thượng phù văn sáng chói thoáng hiện. Sắc bén kiếm quang, chạm phá hư không. Đạo Vô Nhai biên sắc, ngưng trọng xuống, một kiếm này uy lực, đã có thể so với ý chí trình độ. Đế cấp vũ kỹ thượng phẩm, tinh quang kiếm nguyệt. Đạo Vô Nhai tinh thần ý chí buộc phát ra, trường kiếm màu đen đột nhiên biến đổi, hóa thành loan nguyệt đại đao, cuồng trăng lực lượng như nước vậy lưu chuyển. Đao mang hung hăng đánh rớt, cuồng trăng như thác đổi chiều, hướng về phía trước đổ ngang đi. Ầm. Lại một lần nữa kịch liệt va chạm mạnh, hai người lực lượng rung động thiên địa. Cuốn lên năng lượng cường đại ba động. Lần này, Lăng Thiên liên tiếp trước sau di động 5 bước, đối diện Đạo Vô Nhai cũng lui lại 2 bước. Này trong đụng chạm, Lăng Thiên lần đầu tiên ở hạ phong. Cũng không phải là Lăng Thiên thực lực không đủ cường đại, mà là đang bàn nảy vũ kỹ đụng nhau trong, đối phương đế cấp vũ kỹ thượng phẩm, chiếm thượng phong. Lăng Thiên vũ kỹ dù sao chỉ đế cấp hạ phẩm, hắn tập hợp rất nhiều vũ kỹ trong, mạnh nhất cũng liền đế cấp trung phẩm. So với Đạo Vô Nhai có một tia trời sinh hoàn cảnh xấu. Không ít cường giả cảm giác được trong chênh lệch, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài tiếng. Rất đáng tiếc, nếu như Lăng Thiên vũ kỹ lớn mạnh một chút, không thấy được sẽ bị áp chế a. Cũng không phải là Lăng Thiên dung hợp thế cảnh so Đạo Vô Nhai hắc ám ý chí yếu, mà là vũ kỹ kém một bậc. Đạo Vô Nhai lánh mang nhất thiểm, lập tức phát hiện Lăng Thiên điểm này chỗ yếu. Tại thực lực ngang nhau dưới tình huống, vũ kỹ mạnh yếu, quyết định lẫn nhau mạnh yếu. Thiên giai vũ kỹ, Hắc Giao Long Ba. Đạo Vô Nhai gầm lên một tiếng. Lập tức thừa thắng xông lên. Sau một khắc, một mảnh ô quang mãnh liệt tới, mênh mông không gì sánh được, hoàn toàn đem Lăng Thiên bao phủ tại trong. Ùng ùng. Giữa không trung đều là chỗ thần bí hắc động xuất hiện lần nữa, một cái ma khí ngưng tụ hắc ám giao long, đột nhiên lao tới, hướng về phía bị hắc ám bọc lại Lăng Thiên, phun ra một ngụm hắc long ba. Thình thịch. Thiên giai cấp vũ kỹ uy lực, kết hợp ý chí đất trời, thật lớn hắc long ba, tỏa ra rực rỡ hắc ám hào quang, như vẫn thạch đánh rơi. để cho không khí cũng bốc cháy lên hỏa diễm, đánh về phía Lăng Thiên. Đúng lúc này, ma khí bao phủ mảnh khu vực kia, trong lúc bất chợt hỏa diễm nổ bắn ra, cuồn cuộn cả khu vực. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên tiếng hét phẫn nộ từ đó truyền ra, một đạo kinh thiên kiếm mang bổ xuống, phá vỡ tất cả hắc vụ, chạm xuống hướng Hắc Giao Long còn có viên kia năng lượng ba động. Đạo Vô Nhai nết miệng lên vẻ khinh thường, đồ bỏ đi vũ kỹ cũng dám cùng thiên giai kỹ năng liều mạng, tự tìm chết. Thiên giai vũ kỹ, chỉ thượng giới truyền thừa mới có thể thu được, tại biên hoang căn bản không khả năng có được. Theo Đạo Vô Nhai, Lăng Thiên chính là có năng lực đi nữa, cũng không khả năng lấy được thiên giai ở trên vũ kỹ. Thế nhưng, ngay sông thiên kiếm mang cùng Hắc Long sóng năng lượng va chạm lúc, cả khỏa Hắc Long sóng năng lượng bị chém rách hai thành, tại giữa không trung bạo tạc, kiếm quang chiều hướng không thay đổi, hung hăng đánh rất hướng đều gọi tới Hắc Giao Long, liên tục khuấy động, đem Hắc Giao Long chém thành mấy đoạn hóa thành khói đen tiêu thất. Đạo Vô Nhai trên mặt vẻ mặt nhất thiểm, Lăng Thiên kiếm quang vậy mà phá giải hắn thiên giai vũ kỹ. Phế vật đồ bỏ đi vũ kỹ, làm sao có thể đánh tan ta vũ kỹ? Đạo Vô Nhai kinh hô thành tiếng. Trên đài cao những chí tôn đó môn cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ trước kia cũng đã biết một chiêu này, thế nhưng Lăng Thiên sử dụng một chiêu này cân nhắc lúc, đều là thực lực so với đối phương cường đại, có khả năng đánh bại đối phương cũng bình thường. Thế nhưng, lần này công bằng va chạm, vậy mà đánh bại Đạo Vô Nhai thiên giai vũ kỹ, cái này không giống tầm thường. Vũ kỹ lẽ nào so thiên giai vũ kỹ còn cường đại hơn hay sao? Tào Nguyên cao mày ngưng tiếng nói. Bất quá, hiện tại hắn cũng không chiếm được đáp án. Phế vật Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi còn có này thủ đoạn, bất quá, vô dụng ngươi vẫn là không có khả năng thắng cho ta. Đạo Vô Nhai hai lần vài lần va chạm, cũng không có trừng trị Lăng Thiên, có chút khí sắc không nhịn được. Phong ấn giải trừ, đạo phù thiêu đốt. Gầm lên một tiếng tiếng hạ xuống, Đạo Vô Nhai trên thân lại lần nữa hiện lên 10 đạo phong ấn phù đùa chú, trong lượng đạo đột nhiên thiêu đốt, biến mất. Đạo Vô Nhai khí thế, liên tiếp tăng vọt hai cái trình độ, chỉ cần huyền khí uy lực liền có thể so với linh vương cảnh ngũ trọng cường giả. Ầm. Mặt đất một tiếng nổ vang, bạo liệt ra một cái hố to, phía trên vết rách lan ra, Đạo Vô Nhai toàn bộ trong lúc bất chợt tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ, so với ban này sắp một mảng lớn. Bóng đen tập kích tới, một đạo hắc ám kiếm quang thất luyện, hung hăng chém xuống, như thác nghiêng rơi. Lăng Thiên mặt hơi biến sắc, đối phương tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn mắt thường không cách nào chốc nã, muốn phản kích chống lại cũng không kịp. Đầu ngón chân điểm đất mặt, Lăng Thiên thân hình như du long hí thủy, trong nháy mắt lùi lại 10 thước. Ầm. Kiếm quang chạm xuống tại Lăng Thiên ban nãy vị trí, một đạo to lớn kiếm ngân ở trên lôi đài thỏa mãn ra, kém chút đem lôi đài chém thành hai khúc. Nồng đậm trong cho bụi, đạo hắc ảnh kia đột nhiên lao ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, lại lần nữa hướng Lăng Thiên phát động công kích. Một cái hắc ám giao long từ trên người Đạo Vô Nhai lao ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Lăng Thiên cắn xé tới, giữ tợn hình dáng dường như muốn đem hắn nuốt chửng lấy. Lần này phát động công kích nhanh hơn, càng thêm rất mạnh. Hắc ám thế cảnh lực lượng rõ ràng như trước ở vào cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng uy lực đã siêu việt một dạng ý chí cảnh cường độ. Phảng phất hắc ám triệt để cuồng bạo. Võ đạo thiên nhãn. Lăng Thiên trong lòng ám quát, tiếp tục chợt lui thân hình tròn, trong ánh mắt kim quang chớp động, đánh thẳng tới Hắc Giao Long, tốc độ thả chậm một ít, rốt cục thấy một tia quy tích. Sơn Hà pha toái. Trong lòng thầm quát một tiếng, một đạo yếu ớt không gì sánh được phổ thông kiếm quang, hướng về phía trước quét xuống đi. Kiếm quang cùng Hắc Giao Long va chạm, trong nháy mắt đem bọc lại, hai giả triệt tiêu lẫn nhau biến mất. Không xong, nhất định phải tiến hành phản kích, nếu bị cường công đi xuống, liền có bị thua có thể. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, con mắt kiếm quang một tiếng. Một cổ sông thiên kiếm thế theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, Lăng Thiên cả người đều tựa như hóa thành một thanh lợi kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Kim chi thế cảnh, dung hợp. Lăng Thiên kiếm chi thế cảnh đột nhiên buộc phát ra, sau đó một cổ kim chi thế cảnh lực lượng, điên cuồng dung nhập hỏa chi thế cảnh bên trong. Ba loại thế cảnh lực lượng, hướng hắn trên thân buộc phát ra. Còn chưa có chết. Đạo Vô Nhai sắc mặt giận dữ nhất thiểm, liên tiếp công kích, bị chống lại tránh né xuống, cũng để cho hắn nộ. Vốn tưởng rằng có thể rất nhanh giải quyết Lăng Thiên, không nghĩ tới còn bị Lăng Thiên kiên trì lâu như vậy. Hắc ám phong tỏa. Tinh thần dạ mạc. Đạo Vô Nhai rốt cục động chân hỏa, một cổ hắc ám màn đêm bao phủ toàn trường, vốn phải là ban ngày quảng trường, trong lúc bất chợt trở thành đêm tối. Vô số hắc ám thiết liền, theo khắp nơi bắn ra, trói buộc hướng Lăng Thiên. Đồng thời, ngôi sao đầy trời ngưng tụ tại trên trường kiếm, Đạo Vô Nhai thân hình lần nữa biến mất, oanh kích đi. Đúng lúc này, Lăng Thiên thế cảnh lực lượng cũng đến trạng thái mạnh nhất. Nhìn trói buộc tới xích sắt, còn có hung hăng chém xuống kiếm quang Đạo Vô Nhai. Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, tuy là Đạo Vô Nhai còn không có triệt để dung hợp, thế nhưng này tấm màn đen cùng kiếm quang lực lượng đã vượt xa ý chí cảnh uy lực. Phá! Lăng Thiên gào to một tiếng, liên tiếp mấy đạo kiếm quang chẳng xuống, phụ trợ kiếm chi thế cảnh sau, kiếm quang càng thêm sắc bén cường đại, những thứ kia hắc ám thiết liền từng cái toàn bộ đứt đoạn. Phách giả vô song. Lăng Thiên phóng lên cao, hướng về đạo vô nhai nên kích đi, một đạo kinh thiên kiếm mang cắt đêm tối, đem bao phủ toàn trường màn đêm, cũng chém rách ra một cái một khe lớn. Bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối kiếm quang đánh về phía đạo vô nhai. Chương 485, bại. Hạ. Kiếm chi thế cảnh mặc dù không cách nào dung hợp đi vào, thế nhưng, kiếm chi thế cảnh cùng kim chi thế cảnh cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau cũng có xen đại đạo lực lượng. Cho nên, để cho ba loại thế cảnh dung hợp sau uy lực, càng cường đại hơn một bậc. Ban đầu, tại bốn loại thế cảnh sau khi đột phá, hỏa mục dung hợp cũng đã đạt đến một dạng ý chí cảnh uy lực. Hôm nay, có dung hợp kim chi thế cảnh, càng là đạt được kiếm chi thế cảnh phụ trợ. Để cho Lăng Thiên thực lực càng cường đại hơn khủng bố. Ẩm. Hai người kiếm quang đụng vào nhau, một cổ siêu việt đạo vô nhai sức tưởng tượng lượng đột nhiên mãnh liệt mà tới. Cuồng bạo kiếm quang, chảm phá toàn bộ đêm tối, như rực rỡ mặt trời lên không. Lực lượng này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đạo vô nhai trên mặt khiếp sợ, thế nhưng còn chưa chờ hắn nhiều phản ứng qua đến, Lăng Thiên lại là một kiếm chẳng xuống. Khủng bố dung hợp thế cảnh lực lượng, trực tiếp để cho đạo vô nhai như diều đứt dây, từ giữa không trung bị đánh hạ xuống. Phúc! Đạo vô nhai phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đụng vào mặt đất, ở trên lôi đài ngã xuống ra một cái hố to. Chậm rãi thở ra một hơi, Lăng Thiên trên thân khí tức như trước cuồng bạo, nhưng dẹp loạn một ít. Một kiếm này lực lượng cường đại, cũng vượt qua Lăng Thiên tưởng tượng. So với ba loại thế cảnh dung hợp, càng cường đại hơn một bậc. Đạo vô nhai bại. Vô số người cũng trợn mắt hốt mồm, ngơ ngác nhìn bị đánh hạ xuống đạo vô nhai, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bị mọi người phú lấy trọng vọng, tuyệt đối có khả năng nhất lấy được quán quân đạo vô nhai, cứ như vậy bị đánh bại. Trên lôi đài, Tào Nguyên cùng Đạo Thiên Cơ cùng Liên Can Thiên Tinh Tông cao tầng, bao quát Ma Lệ hai người. Khí sắc bình tĩnh, đạo vô nhai tuy là bị hoanh kích xuống, thế nhưng, bọn họ trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Sao lại dễ dàng như vậy tự bại? Bất quá, Tào Nguyên nhìn về phía Lăng Thiên lúc, chân mày cũng là thật sâu nhăn lại, sát khí hiển lộ. Lăng Thiên này lực lượng cường đại, đã vượt qua bọn họ dự chủ. Tiểu xuất sinh này, mỗi lần xuất hiện thực lực đều có thể mạnh hơn nhiều một ít. Hắn ban nãy một kiếm, uy lực rõ ràng siêu việt lượng chủng thế cảnh dung hợp. Hắn làm sao làm được? Tào Nguyên trong lòng u ám nghĩ đến. Nếu quả thật đến bất đắc dĩ tình trạng, hắn không ngại tự mình động thủ giết Lăng Thiên. Trên quảng trường, toàn bộ ánh mắt cũng dừng hình ảnh tại Lăng Thiên cùng đạo vô nhai trên thân, từng cái biểu tình khác nhau. Những thứ kia ban nãy xem thường Lăng Thiên, cũng không biết được Lăng Thiên có khả năng chiến thắng đến đạo vô nhai những thiên tài, khí sắc biến được vô cùng khiếp sợ. Ngay cả đế trùng cũng là vẻ mặt chấn động, nhìn Lăng Thiên, này Lăng Thiên làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ban nãy một kiếm đã siêu việt phổ thông ý chí cảnh nhập môn trình độ. Chính là ta tại linh hư cảnh, cũng không thể cường đại như vậy. Lẽ nào, dung hợp đại đạo thật cường đại như vậy? Hắn không có triệt để cùng Lăng Thiên va chạm qua, cũng liền không có thử dung hợp đại đạo uy lực. Lúc này, thấy Lăng Thiên một lần so một lần cường đại nhiều như vậy, liền hắn đều khiếp sợ. Bình ủy châu ngồi, Tiến Lôi chấn chân mày thật sâu nhăn lại, hắn cũng phát hiện một ít không tầm thường chỗ, nhìn về phía Nguyệt Lạc Chí Tôn, hỏi, lưỡng chủng thế cảnh dung hợp, có khả năng đến loại trình độ này thực lực sao? Dung hợp đại đạo bọn họ đã từng thấy, tại Càn Khôn cung bực này đại tông môn bên trong, luôn có một hai vị có thể làm được dung hợp ý chí. Có lẽ dung hợp thế cảnh. Thế nhưng, những người đó so với Lăng Thiên đến, dường như dung hợp uy lực tăng phúc không khuyết đại như vậy. Trên người hắn rất thần bí, một dạng đỉnh phong thế cảnh cùng đại thành thế cảnh dung hợp, quả thực không có khả năng có như vậy uy lực. Có khả năng sánh ngang một dạng ý chí cảnh đã là đỉnh thiên. Có lẽ, trên người hắn vẫn ẩn nút có cái gì hắn thủ đoạn. Nguyệt Lạc Chí Tôn nhướng mày, sau đó cũng là cười cười, mặc kệ hắn ẩn nút cái gì thủ đoạn, đối với chúng ta mà nói. Lăng Thiên càng cường đại đối với chúng ta liền càng có lợi. Những thứ này các chí tôn cũng không cách nào nhận thấy được, Lăng Thiên trên thân lĩnh ngộ thế cảnh lực lượng sớm đã không chỉ ba loại. Hơn nữa, dung hợp thế cảnh cũng vượt qua xa lưỡng chủng. Bằng không cũng không khả năng cường đại như vậy. Bất quá, Lăng Thiên đem vài loại thế cảnh lực lượng cũng ẩn núp sâu đậm, không hiển lộ ra. Bằng không, sớm đã kinh động tất cả mọi người. Bị Nguyệt Lạc Chí Tôn nói như vậy, Tiến Lôi chấn nhíu mày, cũng thư giãn xuống, quả thực như vậy. Bất kể như thế nào, Lăng Thiên có khả năng giành thắng lợi tự nhiên không thể tốt hơn. Thế nhưng, bọn họ cũng minh bạch tiếp cận điểm này thủ đoạn, muốn đánh bại đạo vô nhai, vẫn là rất khó. Lăng Thiên nếu như không có hắn thủ đoạn, vẫn sẽ bị thua chắc chắn. Lăng Thiên tiểu tử này, tiềm lực dường như vô cùng vô tận. Hy vọng hắn có thể đủ giành thắng lợi đi. Tiến Lôi chấn lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn giữa sân, nhìn theo trong hồ lớn bay lên đạo vô nhai. Bị Lăng Thiên đánh rơi, chỉ sợ hắn cũng muốn vận dụng thực lực chân chính. Ngay yến lôi chấn thanh âm hạ xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở bay ở giữa không trung, đạo vô nhai trên thân. Đạo vô nhai lau miệng góc trên vết máu, khí sắc chính là dữ tợn, cả mắt đều là điên cuồng sát ý, lạnh giọng nói, tiểu xuất sinh. Thực lực ngươi thật để cho ta ngoài ý muốn. Thế nhưng, ngươi cũng chân chính làm tức giận ta. Chuẩn bị thừa nhận ta tức giận đi. Đạo vô nhai giống giận liên tục, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, trên thân phong ấn xuất hiện lần nữa, giữa không trung ý chí đất trời cũng điên cuồng lên. Ùng ùng, thiên uy cuộn, sấm sét không ngừng, theo đạo vô nhai trên thân khí thế cuồn cuộn, trời cao cũng đi theo hưởng ứng, mây đen quay cuồng tới, một hố đen to lớn theo đạo vô nhai phía sau xuất hiện. Hắc ám lực lượng phun trào tới, bao trùm toàn bộ đất trời. Ngao ngao, giống giống. Lần này, mãnh liệt ra hắc ám lực lượng, hàm chứa hắn tăng thêm sự kinh khủng khí tức, từng đạo dữ tợn khủng bố quỷ hồn từ bên trong dùng đến, để cho cả vùng không gian phảng phất rơi vào vô biên địa ngục. Bên trong hắc động, dường như có tà ác ma thần chân chính thức tỉnh, một đôi con mắt màu đỏ ngòm mơ hồ đang muốn mở ra. Đạo vô nhai còn dư lại trên người năm đạo phong ấn, cũng bắt đầu từng cái bốc cháy lên. Cuối cùng triển lộ thực lực chân chính sao? Như vậy vừa lúc, hôm nay liền triệt để làm tuyệt. Giết ngươi, cũng coi như hướng Thiên Tinh Tông đòi lại một ít lợi tức. Lăng Thiên Thanh Sơn kiếm nhắm thẳng vào đối phương, ánh mắt lạnh lùng, biến được ngưng trọng đi xuống, hắn cũng biết một ít áp dương thủ đoạn, còn có bộ phận bí mật cũng khó mà đang ẩn nút. Ẩm. Theo Lăng Thiên nói lúc, đạo vô nhai trên thân phong ấn phủ đùa chú thiêu đốt đến đạo thứ 9, một cổ linh vương cảnh khí tức, đột nhiên điên cuồng bộc phát ra. Quần quân hắc ám lực lượng, xông lên tận 9 tầng trời, khuấy động phong vân. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện ngôi sao đầy trời, quần quân tinh thần lực lượng hạ xuống đến, quán chú vào đạo vô nhai trên thân. Đạo vô nhai toàn bộ bị tinh quang bao vây, ý phục trên người không gió mà bay. Hai cổ ý chí cảnh lực lượng, hướng hắn trong cơ thể bộc phát ra, hắc dạ tinh thần. Toàn bộ quảng trường cũng bao phủ bao vây, quần quận thiên uy hạ xuống. Đạo thứ 9 phong ấn, liền để cho đạo vô nhai triệt để bước vào linh vương cảnh, đột phá lưỡng chủng ý chí lực lượng. Cổ khí thế này, linh vương cảnh ngũ trọng, song trọng ý chí. Lại có người bước vào song trọng ý chí. Những thứ kia khán giả, đều bị này dị tượng còn có đạo vô nhai trên thân lực lượng cho chấn động đến, từng cái kinh ngạc há hốc miệng đi, kinh hô liên tục. Ta là đang nằm mơ sao? Đạo vô nhai cũng lĩnh ngộ ra lưỡng chủng ý chí đất trời. Lực lượng này, chỉ sợ bọn ta linh đế cảnh tam trọng cường giả, cũng cưỡng bức là hắn đối thủ. Ngươi rất thấy được bản thân, đạo vô nhai thực lực này, chính là ta linh đế cảnh ngũ trọng, cũng không dám nói thắng hắn. Trừ phi linh đế cảnh thất trọng ở trên các lao quái xuất hiện, bằng không, không người chấn áp cho hắn. Chơi ạ! Hắn mới là linh vương cảnh ngũ trọng, hơn nữa hắn còn có một đạo phong ấn không tháo ra. Chết để thấy được đạo vô nhai thực lực. Tất cả mọi người chấn động không thôi, những thứ kêu biên hoang linh đế cảnh cường giả, cũng kinh sợ. Chính là thượng giới đệ tử thiên tài môn, bọn họ mỗi một người đều là linh đế cảnh cường giả, ý chí cảnh cũng lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm. Thế nhưng, đối mặt đạo vô nhai đều phải lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như hắn có thể đủ tan lượng trùng ý chí lực lượng, e sợ lại là một vị sánh ngang thiếu cung chủ yêu nghiệt thiên tài. Một ít càn khôn cung đệ tử thiên tài, trong lòng dâng lên một cái để cho chính bọn họ cũng kinh hãi ý tưởng. Ha ha ha. Đạo vô nhai có khả năng cường đại như vậy, Tào Nguyên Chí Tôn chúc mừng a. Hỏa Lao Chí Tôn lập tức hướng Tào Nguyên cười lớn chúc mừng nói. Nhìn về phía Yến Lôi Chấn bọn họ tràn ngập nhìn có chút hả hê vẻ. Lúc này mới là tầng thứ 9 phong ấn, nếu như toàn bộ tháo ra, chẳng phải là có khả năng tan lưỡng chủng ý chí, triệt để vô địch. Chúc mừng a. Thanh Lân Chí Tôn cũng hướng Tào Nguyên cười chúc mừng. Tào Nguyên khắp khuôn mặt đủ đắc ý vẻ ngạo nghễ, là bồi dưỡng đạo vô nhai bọn họ cũng đều dốc hết vốn liếng. Hôm nay quan quân trừ Thiên Tinh Tông ra không còn có thể là ai khác. Phóng tới là Yến Lôi Chấn, nhìn thấy đạo vô nhai thực lực sau, khí sắc triệt để âm trầm xuống. Hắn ban đầu cũng không còn mong đợi Lăng Thiên có khả năng thắng lợi. Thế nhưng, đạo vô nhai hôm nay biểu hiện, đã uy hiếp được Vũ Huyên địa vị. Cái này để cho hắn không thể không quan tâm. Tinh thần khắp bầu trời, vô số tinh quang rơi vào đạo vô nhai trên thân, đạo vô nhai cả người bay ở giữa không trung. Bừng tỉnh ở trên người hắn tinh quang còn có hắc ám lực lượng, sấn thắc hắn. Giống như trong đêm đen thiên thần. Tiểu Căng băng lạnh ánh mắt, nhìn xuống hướng Lăng Thiên, vô tình lạnh lùng giống như nhìn một con giun dế như nhau. Một tiếng thiên thần thẩm phán vậy, băng lạnh thanh âm tại giữa không trung quanh quẩn. Lăng Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Nhìn đối diện đạo vô nhai, Lăng Thiên khẽ mím môi, thấp giọng nói, quả nhiên, một khi đột phá linh vương cảnh hắn hắc ám thế cảnh, cũng sẽ bước vào ý chí cảnh. Bắt đầu chuẩn bị liều mạng đi. Lăng Thiên xoay vặn cổ, chậm rãi phát ra một hơi thở, ánh mắt biến được sắc bén không gì sánh được. Trên thân mật văn trận pháp buộc phát ra hào quang óng ánh, hỏa diễm tản ra, hóa thành một cái biển lửa. Đúng lúc này, ngọn lửa màu đỏ thắm biến đổi, chuyển đổi thành tiên huyết vậy màu sắc, huyết diễm quay cuồng. Lăng Thiên trên thân khí thế đột nhiên cường đại một bậc, con mắt cũng thay đổi thành điên cuồng đỏ như máu. Muốn giết ta, ngươi còn không đủ tư cách. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng, đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, xông thẳng hắn tiêu. Quay cuồng lực lượng kinh khủng, vậy mà không thể so đạo vô nhai yếu, thoáng cái tiểu phá tan đạo vô nhai dị tượng phong tỏa. Này kinh thiên biến cố, chấn nhiếp mọi người. Hắn rõ ràng không đột phá linh vương cảnh. Làm sao có thể sẽ có thể so với lượng trùng ý chí khủng bố uy năng. Toàn trường một mảnh ngược lại hút khí lạnh, kinh hô chấn động thanh âm vang lên. Lúc này, Lăng Thiên đột nhiên buộc phát ra thế cảnh uy áp, không có một chút giả tạo, thật không yếu hơn đạo vô nhai lượng trùng ý chí uy năng. Hai người điên cuồng buộc phát ra lực lượng, để cho toàn trường một đám người lớn quỳ sát xuống, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra không chịu nổi bọn họ tăng vọt lực lượng. Chương 486, gây cân chiến đấu. Hắn rõ ràng không đột phá linh vương cảnh. Làm sao có thể sẽ có thể so với lượng trùng ý chí khủng bố uy năng. Toàn trường một mảnh ngược lại hút khí lạnh, kinh hô chấn động thanh âm vang lên. Lúc này, Lăng Thiên đột nhiên buộc phát ra thế cảnh uy áp, không có một chút giả tạo, thật không yếu hơn đạo vô nhai lượng trùng ý chí uy năng. Hai người điên cuồng buộc phát ra lực lượng, để cho toàn trường một đám người lớn quỳ sát xuống, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra không chịu nổi bọn họ tăng vọt lực lượng. Lăng Thiên trong lúc bất chợt buộc phát ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, kinh khủng này dung hợp thế cảnh uy năng, đã cùng đạo vô nhai sau khi đột phá uy năng thế lực ngang nhau. Dung hợp thế cảnh, có thể đến loại trình độ này sao? Toàn trường bầu không khí an tĩnh xuống, Yến Lôi Chấn nhìn Lăng Thiên trên thân mãnh liệt tận trời hỏa diễm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc ngẩn người chấn động. Cổ khí tức kia lực lượng, không có một chút giả tạo. Lăng Thiên dung hợp thế cảnh lực lượng, vậy mà có thể sánh ngang hai cổ ý chí buộc phát ra lực lượng. Từ nơi này điểm xem, Lăng Thiên tiềm lực so với đạo vô nhai vẫn phải cường đại hơn nhiều. Có khả năng võ thuật cảnh, buộc phát ra bực này uy lực, chính là thượng giới thiên tài cũng không có người làm được. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, Lăng Thiên trước đó căn bản là không có chút nào bối cảnh con em thế gia, có khả năng sánh ngang bị Thiên Tinh Tông như vậy tài bồi đạo vô nhai. Đây tuyệt đối là để cho người ta trị giá được suy nghĩ sâu xa một việc. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. A Nguyệt Lạc Chí Tôn cùng Yến Lôi Chấn đối mặt như nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra như thế tâm tình. Có khả năng đem tan thế cảnh bộc phát ra bực này uy lực, trừ phi Lăng Thiên dung hợp không chỉ một loại đại đạo. Yến Lôi Chấn trong đầu, hiện lên duy nhất có thể, trong lòng càng thêm chấn động. Đáng trách a, đệ tử bực này, đám kia phế vật vậy mà hưởng phí bỏ qua. Tào Nguyên hung hăng cắn răng, lửa giận trong lòng mãnh liệt, phải biết rằng Lăng Thiên trước đó thế nhưng Thiên Tinh Tông đệ tử, thế nhưng, cứ như vậy hưởng phí bỏ qua. Nghĩ tới đây, Tào Nguyên liền hung hăng trừng mắt về phía Đạo Thiên Cơ. Đạo Thiên Cơ vẻ mặt đau khổ, ưu ám, còn có một tia hối hận. Trước đây hắn cũng không còn nghĩ đến, Lăng Thiên vậy chờ con kiến hôi tiểu nhân vật, có thể trưởng thành đến trình độ này. Trước đây vì để đạo vô nhai tốt hơn phát triển, hắn nhất định phải loại bỏ Lăng Thiên. Hiện tại nói cái gì cũng muộn, vậy mà không cách nào cho chúng ta sử dụng, nhất định phải giết hắn. Tào Nguyên trong lòng hung hăng nghĩ đến. Lấy Lăng Thiên bực này tư chất, nếu như lớn lên, tất nhiên không yếu hơn đạo vô nhai. Thậm chí, càng thêm vốn có tiềm lực. Nếu như, cùng đạo vô nhai cùng nơi bồi dưỡng, sẽ làm Thiên Tinh Tông cường đại đến trình độ nào. Đáng tiếc, cùng nơi cũng quên. Trên khán đài, những thứ kia thượng giới những thiên tài đều bị Lăng Thiên cùng đạo vô nhai cái chấn động ở, một cái bị bọn họ coi là hoang vắng đê tiện hạ giới, vậy mà biết có nhiều như vậy cường đại thiên tài, điều này làm cho trong lòng bọn họ chấn động có khó có thể tiếp thu. Trên lôi đài, đạo vô nhai trên mặt đều lộ ra sai lập tức bị ngu vẻ, hắn tháo ra chín đạo phong ấn, vốn tưởng rằng có thể thuận ngược Lăng Thiên. Thế nhưng, không nghĩ tới đối phương lại có thể không kém gì hắn. Hồi tưởng lại 2 năm trước, hắn lần đầu tiên tại Thiên Tinh Tông thấy Lăng Thiên lúc. Khi đó Lăng Thiên cũng không dám là mới vừa tiến vào linh sư cảnh phế vật mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này. Nghĩ tới đây, đạo vô nhai trong lòng dâng lên một cổ ghen ghét, hắn vẫn cho rằng, bản thân nhất thiên tài lại không nghĩ rằng, xuất hiện một cái vũ huyên sau. Một cái chẳng bao giờ bị hắn coi trọng qua phế vật, vậy mà cũng đổi tới. Lăng Thiên, ngươi rõ là một lần so một lần khiến ta kinh nha. Tuy là, không biết ngươi lấy cái gì biện pháp tăng thực lực lên. Bất quá. Trận chiến đấu này, người nữa dễ rủa như thế nào, cũng phải chết. Đạo vô nhai gầm lên một tiếng, vô số tinh quang ở trên người hắn ngưng tụ thành nhất kiện hoa lệ tinh thần áo giáp, trong tay hắc ám trường kiếm dung hợp tinh thần lực lượng, chớp động lên rực rỡ tinh quang, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Quần quận hai cổ ý chí lực lượng, vẫn không cách nào dung hợp vào một chỗ, dễ nhận thấy đột phá ý chí cảnh sau, này dung hợp đại đạo hắn vẫn không cách nào làm được. Sát khí nghiêm nghị ánh mắt, nhìn Lăng Thiên, trên thân khí tức bắt đầu khởi động, trong giây lát phát động công kích. Hắc Diệu tinh thần. Hai người chỉ mấy chục thước khoảng cách, cơ hồ một cái nháy mắt, liền tới đến Lăng Thiên trước mặt, tiến nhập phạm vi công kích. Đạo Vô Nhai gầm lên một tiếng, một kiếm chém xuống, một cổ trọng lực đột nhiên quán chú ở trong tay hắn đại kiếm trong, ngôi sao màu đen hư ảnh, tận trời theo giả kiếm quang, cùng nơi hung hăng đánh thẳng tới. Lăng Thiên huyết sắc hỏa diễm lĩnh vực, trong nháy mắt bị đánh khai, hắc ám lực lượng, đồng thời cắn nuốt, hủy diệt hướng Lăng Thiên hỏa diễm thế giới. Lúc này, Lăng Thiên hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, tràn ngập điên cuồng cùng huyết tinh vẻ, trên thân gân xanh nổi lên đi ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nát vụn. Bốn loại dung hợp thế cảnh lực lượng, ta quả nhiên khó có thể nắm được. Lăng Thiên cảm giác toàn thân đều sắp bị lực lượng khổng lồ tràn ngập bạo liệt, tại thời gian một tháng bên trong, hắn ngộ tính chẳng biết tại sao đột nhiên tăng mạnh, rốt cục lĩnh ngộ ra bốn loại thế cảnh dung hợp lực lượng. Hỏa, mộc, thủy, kim rốt cục bị hắn sơ bộ dung hợp vào một chỗ. Thế nhưng, cổ lực lượng này quá mức khổng lồ, đã siêu việt hắn hôm nay có thể cực hạn chịu đựng. Cũng không phải là hắn thân thể không chịu nổi, mà là linh hồn hắn tiếp thu không khổng lồ như vậy lực lượng tặng lại. Bốn loại thế cảnh dung hợp sau uy năng, vừa xa một dạng ý chí uy năng, Lăng Thiên thân thể tại cường đại, linh hồn cũng liền cùng một dạng linh vương cảnh không sai biệt lắm. Càng căn bản tiếp thu không bực này khổng lồ thiên địa uy năng. Khổng lồ như vậy lực lượng, để cho hắn có loại muốn điên cuồng phát tiết dục vọng. Giết ba. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt lực lượng, điên cuồng buộc phát ra, phảng phất tìm được một cái phát tiết cửa. Kiếm khí màu đỏ ngòm, cuốn lên mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ như máu, một kiếm hung hăng đánh rớt, nên kích hướng Đạo Vô Nhai công kích. Huyết hải mãnh liệt, kiếm quang rực rỡ, lực lượng cuồng bạo hung hăng chạm xuống. Thình thịch. Hai người kiếm quang va chạm, một cổ cường đại năng lượng ba động khuyết tán ra, huyết hải điên cuồng chấn động hướng cắn nuốt hắc ám lực lượng, kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp đem hắc ám tinh thần chạm phá. Hai người liên tiếp lùi lại mấy bước, Lăng Thiên một ngụm máu tươi ho ra, khí sắc đỏ lên, lực lượng khổng lồ để cho hắn thừa nhận không, xuất hiện rất nhỏ phản vệ. Huyền khí đột phá, linh hư cảnh cửu trọng khai. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân huyền khí lực lượng đột nhiên lại một lần nữa tăng trưởng. Linh hư cảnh bắt trọng cảnh giới, vào giờ khắc này đột nhiên bước vào linh hư cảnh cửu trọng, sau đó không ngừng tăng vọt, trực tiếp đạt đến linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, đến gần vô hạn linh vương cảnh mới dừng lại. Thế nhưng, trải qua bất diệt tân hỏa, tà phượng huyết diễm, thể năng trận pháp đủ loại thủ đoạn tăng phúc, để cho Lăng Thiên huyền khí lực lượng đạt đến linh vương cảnh cao dài trình độ. Đúng là như vậy, mới không còn tại huyền khí thượng bị Đạo Vô Nhai áp chế. Một lần đột phá linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, Lăng Thiên cảm giác linh hồn cũng thư giãn một ít. Quả nhiên, vẫn là thiếu chút nữa mới có thể bước vào linh vương cảnh. Lăng Thiên cắn răng thầm nghĩ. Tích lũy lâu như vậy, vẫn là không cách nào bước vào linh vương cảnh. Bất quá, thực lực như thế đã đầy đủ chống lại hôm nay Đạo Vô Nhai. Phần thiên ấn. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiến hành phản kích, thân hình đột nhiên tiến lên, hai tay kết ấn, điên cuồng ngọn lửa màu đỏ ngòm nhanh trong quan chú, một cái hỏa diễm bầu trời phức tạp trường ấn tận trời. Bước bách Đạo Vô Nhai thiên địa dị tượng đều lui tránh bắn ra bốn phía. Một trường hung hăng đè xuống đi xuống, như trời xanh đập xuống, thiêu đốt hủy diệt. Lăng Thiên cảm giác trong cơ thể mình lực lượng quá mức mãnh liệt, hận không được phát tiết ra ngoài. U Minh Trưởng. Đạo Vô Nhai cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, dẫn động tới hắc ám lực lượng, nhanh chóng quan chú, ở trên bàn tay, một mặt U Minh địa ngục đồ án hiển lộ. Một trường vô ra, không ngừng tăng thêm, phảng phất có vô tận u hồn từ đó lao tới. Thình thịch. Hai cổ lực lượng lại lần nữa bất phân cao thấp. Điều này làm cho Đạo Vô Nhai khí sắc tràn ngập sắc mặt giận dữ, sát khí càng thêm mãnh liệt. Thân hình xông thẳng mà lên, trong lúc bất chợt đi tới Lăng Thiên trên đỉnh đầu. "Ta Đạo Vô Nhai, sao lại tốt liền ngươi bực này phế vật đều thu thập không?" Đạo Vô Nhai gầm lên một tiếng, trên thân tinh thần ý chí, hắc ám ý chí tất cả buộc phát ra, hai giả mặc dù không cách nào dung hợp vào một chỗ, tuy nhiên lại lẫn nhau phụ trợ lẫn nhau, lực lượng càng cường đại hơn. Thân thể hóa thành một thanh khổng lồ lợi kiếm, hướng về Lăng Thiên đánh rất xuống. Hỏa diễm bị đánh khai, trong nháy mắt đi tới Lăng Thiên bên cạnh, Lăng Thiên khí sắc không thay đổi, một kiếm nên kích đi. Đúng lúc này, Đạo Vô Nhai trên mặt giữ tận cười. Địa ngục lồng sắt. Hào hào. Vô số xích sắt đột nhiên theo Đạo Vô Nhai phía sau lao ra, hóa thành một cái thật lớn lồng giam, đem Lăng Thiên kẹt ở trong. Đúng lúc này, Đạo Vô Nhai đâm ra một kiếm, đột nhiên biến đổi, đại kiếm màu đen tiêu thất. Thay đổi thành hơn 10 đạo xoắn ốc lợi kiếm, theo các tạo hình trô ám sát hạ Lăng Thiên. Cổ họng, cái cổ, tâm tạng. Mỗi một chỗ chí mạng trô cũng không có bỏ qua. Hắc sắc lợi kiếm trở thành hình xoắn ốc, tốc độ nhanh mấy lần. Thật nhanh chóng tốc độ. Lăng Thiên biến sắc, muốn phá vỡ lồng giam cũng không kịp, Thanh Sơn kiếm mang theo lực lượng cường đại, chống lại đi, đồng thời thân hình như thiểm điện, rất nhanh tránh né. Rầm rầm rầm. Năm sáu ánh kiếm bị Lăng Thiên ngăn cản đến, thế nhưng vẫn có hai ba nói tập trung trên người hắn, cũng may có hỏa diễm áo giáp còn có trong cơ thể nhuyễn giáp chống lại. Mệnh trung châu cũng không chí mạng, cũng không để lại quá trọng thương thế. Bất quá, Lăng Thiên thụ thương, lại làm cho chàng diện náo động một mảnh. Thế nhưng, lợi dụng khi cơ hội này, Lăng Thiên rốt cục một kiếm chạm phá đạo vô nhai hắc thiết lồng giam, một lần lao tới. Hướng về đạo vô nhai nộ bổ đi. Đạo vô nhai khí sắc giữ tận cười, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy Lăng Thiên đi ra, lập tức phóng lên cao, bay về phía giữa không trung. Đồng thời, hai tay rất nhanh kết ấn, ý chí lực lượng câu thông thiên địa chi lực. Hắc ám hàng lâm, đại nhật thôn diệt. Đạo vô nhai trong tay kết ấn, vừa hét lớn lên tiếng, giữa không trung bị tinh thần còn có tấm màn đen bao trùm không trung, đột nhiên chậm rãi tản ra một cái ngụm lớn, mặt trời chói chang hiện lộ ra, ánh nắng rốt cục chiếu xuống. Thế nhưng, hiện lộ ra mặt trời, nhanh chóng bị một cổ hắc ám lực lượng thôn phệ, phảng phất thực ngay như nhau, hoàn toàn bị hắc ám thôn tính tiêu diệt. Hắc diệu mặt trời lặn. Đạo vô nhai nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ cao lên, vừa lúc bưng lấy thôn phệ hắc ám mặt trời, hướng về Lăng Thiên hung hăng đập xuống. Tuy là, này hắc có thể năng lượng cầu không thể nào là thật tránh thái dương, nhưng này khủng bố uy thế, phảng phất thật mặt trời đập xuống xuống. Lăng Thiên biến sắc, tuyệt đối không thể lại để cho hắn áp chế xuống. Đối phương còn có một lớp phong ấn không tháo ra, Lăng Thiên hôm nay muốn thắng đạo vô nhai, nhất định phải nhân cơ hội này đánh bại đối phương. Hiên Viên kiếm pháp, Sơn Hà phá toái. Lăng Thiên trong lòng hét lớn một tiếng, mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ ngòm lực lượng quán trú tại Thanh Sơn kiếm thượng, năng lượng điên cuồng áp xúc. Mắt thấy hắc ám năng lượng cầu sẽ đập xuống, Lăng Thiên một đạo áp xúc đến tột cùng kiếm quang chạm xuống đi. Đạo kia thoạt nhìn phổ thông kiếm quang, xông vào năng lượng cầu bên trong, như là bị cắn ướt. Thế nhưng, ngay năng lượng cầu đập xuống lúc, nhưng đang nhanh chóng nhỏ đi. Còn chưa đi tới Lăng Thiên trước mặt, bị biến mất. Lăng Thiên không muốn tại cho đối phương mở ra phong ấn thời gian, lập tức phát động công kích. Thế nhưng, hai người liên tiếp mấy lần công kích, lẫn nhau cũng không làm gì được đối phương. Chiến đấu hoàn toàn tiến nhập trạng thái ác liệt, năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi, hai người cũng tới điên cuồng. Tiên huyết phun, lẫn nhau đều bị thương. Tiên huyết vị khí, kích động hai người càng thêm điên cuồng. Chương 487, dự cảm bất tưởng. Lăng Thiên không muốn tại cho đối phương mở ra phong ấn thời gian, lập tức phát động công kích. Thế nhưng, hai người liên tiếp mấy lần công kích, lẫn nhau cũng không làm gì được đối phương. Chiến đấu hoàn toàn tiến nhập trạng thái ác liệt, năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi, hai người cũng tới điên cuồng. Tiên huyết phun, lẫn nhau đều bị thương. Tiên huyết vị khí, kích động hai người càng thêm điên cuồng. Nhìn giữa sân, lưỡng đạo không ngừng lập lòe thân ảnh mơ hồ, những thứ kia khán giả mỗi một người đều dại ra ở, chính là những thứ kia thượng giới linh đế cảnh những thiên tài, mỗi người đều lớn đại chấn kinh miệng, thật lâu không khép lại đi. Đây là linh vương cảnh chiến đấu sao? Tại sao ta cảm giác, bọn ta thượng giới đệ tử thiên tài, cũng khó mà có kinh khủng như vậy thực lực? Một vị thượng giới linh đế cảnh thiên tài rung động trong lòng nói. Hắn tuy là chỉ linh đế cảnh nhất trọng, tuy nhiên lại bước vào ý chí cảnh cảnh giới tiểu thành, thế nhưng bây giờ đối với so hai người đã có chủng cảm thấy không bằng. Cảm giác, những thứ kia thượng giới đệ tử thiên tài liên tục biến sắc, bọn họ vốn tưởng rằng biên hoang bực này chỗ, khó có thể có cái gì thiên tài đang nói. Thế nhưng, liên tiếp chiến đấu, hoàn toàn phá tan bọn họ đối này hoang vắng hạ giới nhận thức. Đặc biệt giữa sân Lăng Thiên, hắn mới chỉ là linh hư cảnh A. Bị bố trí lên ngũ giai phòng hộ trận pháp lôi đài, tàn phá bất kham, phía trên gồ ghề, vết rách rầm rạp, chính là ngũ giai trận pháp, đều bị hoành phá 30-40. Tất cả mọi người, lúc này cũng ngừng thở, ánh mắt theo như ẩn như hiện hai đạo nhân ảnh di động. Cuồng bạo năng lượng va chạm, quần quận toàn trường. Cũng may bị một tầng tầng phòng hộ trận pháp chống lại, bằng không, sớm đã gây thành họa lớn. E sợ toàn bộ đế đô đều bị trùng kích hủy diệt thất thất bát bát. Mọi người vốn tưởng rằng, trận chiến đấu này, Lăng Thiên không có phần thắng chút nào, tất nhiên vừa chạm vào tan vỡ. Thế nhưng, Lăng Thiên buộc phát ra thực lực, nhưng chấn động nơi ở có người. Tất cả mọi người biết, đạo vô nhai có trời sinh ưu thế, vô luận là công pháp, vũ khí cũng so Lăng Thiên cường đại hơn. Thế nhưng Lăng Thiên vẫn như cũ có khả năng ngăn cản tới. Liền, không ít người cũng phát hiện không tầm thường chỗ. Đạo vô nhai liên tiếp vận dụng 2-3 chủng thiên giai vũ khí, bực này vũ khí uy lực, đủ để rung động thi đấu đưa đến tính quyết định thắng lợi. Thế nhưng, Lăng Thiên mỗi một lần đều có thể ngăn cản đến, thậm chí phản kích. Hơn nữa, Lăng Thiên buộc phát ra nhiều loại vũ khí uy lực, cũng không gặp phải so thiên giai vũ khí yếu, thậm chí mạnh hơn một ít. Nay tiểu quái vật, cuối cùng nơi nào đến mạnh mẽ như vậy vũ khí? Còn có trên người hắn cuối cùng ẩn nút có bí mật gì? có thể làm cho dung hợp thế cảnh cường đại đến trình độ này. Rõ ràng chỉ linh hư cảnh cựu trọng, cuối cùng dựa vào cái gì, có mạnh mẽ như vậy huyền khí lực lượng. Nay từng cái nghi vấn, để cho đạo thiên cơ khí sắc càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày u ám xấu xí. Lăng thiên này chủng chủng thủ đoạn, đều là cái mê. Ai đều không tin tưởng, chỉ dựa vào lượng chủng thế cảnh dung hợp, còn có trong cơ thể trận pháp cường hóa, là có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đạo vô nhai có thể là con của hắn, là đạo vô nhai hắn chính là nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết. Tự nhiên hy vọng, đạo vô nhai có khả năng đoạt được quán quân. Không nên hốt hoảng, tỉ mỉ cảm thụ, chậm rãi phát hiện, nhất định có thể đủ phát hiện tiểu xuất sinh này bí mật tào nguyên khí sắc có chút ưu ám, khoát khoát tay, chậm rãi nhắm mắt lại, tự tin cảm thụ. Người khác có lẽ phát hiện không được cái gì, thế nhưng tào nguyên tin tưởng, lấy bản thân trí tôn thực lực, tất nhiên có khả năng nhận thấy được một chút manh mối. Không đơn thuần là tào nguyên nghĩ như vậy, hắn trí tôn lúc này cũng có tương đồng ý tưởng. Bọn họ tin tưởng, lăng thiên tại thế nào ẩn nút, cũng không khả năng tránh được bọn họ trí tôn cảm ứng. Năm vị trí tôn, lúc này cũng nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ được trên lôi đài, lăng thiên nhất cử nhất động, muốn phát tiết trên người hắn bí mật. Giữa sân, chớp động giao thoa thân ảnh, lại lần nữa mãnh liệt va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, lẫn nhau dịch ra, từng người lùi lại vài chục bước mới đình chỉ hạ thân hình. Màu đen ám tinh thần còn có ngọn lửa màu đỏ ngòm, tại toàn bộ lôi đài mãnh liệt tàn sát bừa bãi, khuấy động phải không trung cũng phong vân biến sắc. Nhất thời tinh thần khắp bầu trời, nhất thời hắc ám hàng lâm. Nhất thời hỏa thiêu bầu trời. Lăng thiên trên thân hỏa diễm áo giáp, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết kiếm, tiêu liền bên trong long giáp nhuốm nhím, cũng phá tan đến, còn có thể thấy đỏ thâm máu tươi ròng ròng. Lúc trước mấy lần va chạm mạnh, hắn cũng nhận được không ít thương thế. Không nghĩ tới, đột phá linh vương cảnh sau khi, đạo vô nhai thân thể cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Lăng thiên ngoại hình khó coi, ban nãy vài lần thân thể va chạm, nếu cũng lẫn nhau không cách nào phân ra thắng bại. Không quá, đối phương chính là linh vương cảnh. Lại có lượng chủng ý chí cường hóa, Lăng Thiên không thể lấy thân thể áp chế đối phương cũng bình thường. Nếu như, Lăng Thiên bước vào linh vương cảnh, dòng binh luyện thể lại sẽ cường hóa nhiều nhất tầng, luyện hóa trong cơ thể thần binh nhiều hơn uy năng. Thân thể tự nhiên sẽ càng mạnh hơn một chút, có khả năng áp chế đối phương. Đáng tiếc, linh vương cảnh tầng kia bình chướng, Lăng Thiên chậm chạp không cách nào đột phá. Trước mặt đạo vô nhai, vẻ ngoài cũng không thấy phải so Lăng Thiên quá nhiều thiếu, màu đen ám tinh thần áo giáp nát vụn nhiều lần. Trên mặt còn có một đạo vết kiếm. Ở nơi bụng, một cái chân ấn thanh tích có thể thấy được. Phía trên áo giáp toàn bộ bị đạp tan. Ban nãy Lăng Thiên một cước kia, thiếu chút nữa thì đem hắn đánh xuống xuống. Không quá, Lăng Thiên cũng vì vậy bắp đùi bị chạm một kiếm, kém chút bị chém xuống đến, cũng may Lăng Thiên tốc độ nhanh tránh né đi. Gió nhẹ thổi qua lôi đài, lạnh lạnh sát ý tràn ngập trong không khí, hai người cũng mắt lạnh nhìn đối phương, không có ở phát động công kích. Lăng Thiên, ta vốn tưởng rằng một chiêu cuối cùng thủ đoạn phải chờ tới quán quân cuộc chiến lúc, đối mặt Vũ Huyên tiện nhân kia mới cần dùng đến. Không nghĩ tới, lại bị ngươi bức phải không thể không sử dụng một chiêu này. Đạo vô nhai âm hàn không gì sánh được thanh âm, lạnh lẽo nói, giữ tợn trên mặt kẹp theo một ít vết máu, biến phải tăng thêm sự kinh khủng như ma quỷ. Ầm. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn buộc phát ra, 10 đạo phong ấn phù đùa chú, từ trên người hắn phóng lên cao, tại giữa không trung chiếu rọi ra hư ảnh. Sau cùng một đạo phong ấn, giáng tại trái tim của hắn chỗ. Theo hắn tim đập, một cái sóng gió nổi lên. Biết ta vì sao không tháo ra đạo này phong ấn sao? Đạo vô nhai tay đè tại chính trái tim, vẻ mặt cười nhạt nhìn về phía Lăng Thiên, bởi vì, đạo này phong ấn tháo ra, dẫn tới dị biến, không người có khả năng đánh giá ra được. Đến lúc đó, toàn bộ biên hoang bên trong, chí tôn không ra, đem không người lại có thể áp chế ta. Không người là ta độc thủ. Chính là linh đế cảnh cựu trọng cường giả, cũng không đi. Đạo vô nhai tự tin gầm lên giận dữ. Tại toàn trường vang lên. Sau đó, đạo vô nhai tay, chậm rãi xé rách hướng sau cùng, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống, tất cả mọi người nhìn đạo vô nhai tay, phảng phất động tác kia thả chậm vô số lần. Vẫn nhắm mắt lại Tào Nguyên, đột nhiên mở mắt, hắn rốt cục quyết nhất định phải vận dụng tờ phù lục này à. Lúc này, chính là Tào Nguyên tâm cảnh cũng xuất hiện ba động, khẩn trương, chờ mong, hưng phấn. Kịch liệt cảm xúc, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tại trí tôn hạng nhân vật này trên thân. Chính là một bên yến lôi chấn, cũng có thể cảm giác được, Tào Nguyên tâm cảnh xuất hiện biến hóa lớn. Ma Lệ, Ma Si hai người lúc này lộ ra ánh mắt đỏ như máu bên trong, tràn ngập hưng phấn, kích động. Phảng phất nhìn sắp phủ xuống thần tích như nhau. Muốn tới sao? Chúng ta nhất tộc, dốc hết vô số tâm huyết, lịch đại thánh hiển suy nghĩ đào tạo ma tộc chiến thể, cuối cùng sinh ra sao? Chỉ biết chúng kế hỏa mấy người, mới hiểu. Đạo vô nhai 10 tầng phong ấn, đại diện cái gì, đặc biệt này một tầng cuối cùng. một khi hoàn thành, một người tạo thần kế hoạch sẽ triệt để sinh ra. T. Một tiếng rất nhỏ giòn vang tiếng, tại mọi người khẩn trương tiếng tim đập trong vang lên, rõ ràng phi thường yếu ớt thanh âm, tuy nhiên lại để cho toàn trường tất cả mọi người nghe. Tĩnh. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Lăng Thiên toàn bộ khí sắc cũng ngưng trọng đi xuống, tầng thứ 10 phong ấn tháo ra, tiểu liền hắn cũng không còn chắc chắn có khả năng chiến thắng đối phương. Bởi vì, hôm nay hắn đã là bản thân trạng thái cực hạn. Đạt đến cực hạn thực lực Lăng Thiên, cũng bất quá cùng cựu giai phong ấn đạo vô nhai tương đối. Nếu như nói, tầng thứ 10 không có xuất hiện dị biến, liền hắn đều không tin tưởng. Thế nhưng, ngay mọi người khẩn trương trong khi chờ đợi. Một trận gió thổi qua. Qua một hồi lâu, đạo vô nhai như trước không có bất kỳ biến hóa nào, hắn khí tức không trở nên mạnh mẽ, ý chí uy năng, lực lượng các loại cũng không có thay đổi mạnh mẽ. Người này tất cả mọi người nghi hoặc ở. Nay tầng thứ 10 phong ấn, tại sao không có một chút động tĩnh? Chỗ có người trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ như vậy. Tiểu Liên Lăng Thiên, lúc mới bắt đầu cũng là như vậy nghĩ. Thế nhưng, nhìn đạo vô nhai trên mép nhe răng cười, Lăng Thiên trong lòng dự cảm bất tường càng ngày nồng nặc, phảng phất tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ xuống. Không đơn thuần là hắn, trên đài cao mấy vị trí tôn, cũng dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác bất an biết. Vì sao lòng ta có loại không cách nào an bình cảm giác yến lôi chấn trầm thấp hạ thanh âm. Tiểu Liên Nguyệt rơi trí tôn cũng đều khí sắc u ám không gì sánh được. Đồng dạng cảm giác được loại cảm giác này. Rõ ràng không có gì cả phát sinh, thế nhưng cái loại này bất an, dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Càng là bình tĩnh, càng là khiến người ta cảm thấy một trận thật lớn bão tố sắp đến. Phù phù. Phù phù. Lăng Thiên có thể rõ ràng nghe, trong lòng mình gấp nhảy lên thanh âm, dường như trong mơ hồ cảm giác được sợ hãi. Không sai, đúng là một cổ bất an sợ hãi, ở trong lòng hắn lưỡng lự. Loại cảm giác này, tới không hiểu hay. Nhưng lại thiên chính là như vậy chân thực. Loại cảm giác này, Lăng Thiên đã ở đã lâu không có cảm giác qua. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này lúc, là hắn kiếp trước lần đầu tiên đối mặt thiên kiếp lúc. Bởi vì lúc đó ngây thơ, còn có chuẩn bị không đủ. Kiếp trước lần đầu tiên đối mặt thiên kiếp, liền kém chút ngã xuống. Thế nhưng đời này, hắn chưa bao giờ cảm giác được bực này sợ hãi, bất an. Thời gian, phảng phất thả chậm vô số lần. Thực lực cường đại nhất một nhóm người, đầu tiên cảm giác được giữa sân không tầm thường. Còn có cái này chẳng biết tại sao dự cảm bất tường. Đúng lúc này, Lăng Thiên là có cảm giác, hướng về một cái phương hướng nhìn sang. Hắn bốn vị trí tôn, cũng ở đây đồng thời, cảm giác được cái loại này dự cảm bất tường đầu nguồn. Đồng loạt mắt lạnh nhìn về phía cùng một nơi. Ầm bốn. Một cổ điên cuồng táo bạo hắc ám lực lượng, đột nhiên buộc phát ra, cuồn cuộn toàn trường. Một cổ linh vương cảnh lực lượng đang điên cuồng kéo lên, một cổ siêu việt phổ thông ý chí cảnh hắc ám ý chí lực lượng, phóng lên cao. Cùng đạo vô nhai lực lượng hỗ trợ lẫn nhau triệt để dung hợp mà ở cùng nơi. Linh vương cảnh lực lượng điên cuồng kéo lên, ý chí cảnh lực lượng cũng đến không gì sánh kịp trình độ kinh khủng. Chỉ cần cổ lực lượng này, liền không thể so Lăng Thiên cùng đạo vô nhai yếu bao nhiêu. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cũng không phải là đạo vô nhai, chính là tới từ Thiên Tinh Tông trên khán đài. Tất cả không rõ dự cảm, cũng đang đến từ chỗ đó. Chương 488, không có chút nào hy vọng. Toàn trường tại đạo vô nhai tháo ra sau cùng phong ấn lúc, chống trải không gì sánh được, bất an khí tức tại chỗ có người trong lòng bà phủ. Tiểu Liên những thứ kia cao cao tại thượng trí tôn, đều cảm giác được một cổ điểm xấu. Ngay mọi người phảng phất dài rằng giặc trong khi chờ đợi. Một cổ cường đại không so bị lực lượng đột nhiên bộc phát ra, bóng tối bao trùm đại địa, này cổ hắc ám lực lượng, phá tan tất cả phòng hộ trận pháp, tốc hành cửu thiên. Tại giữa không trung ầm ầm bạo tạc, hóa thành một màn hắc ám đại mạc, bao phủ toàn bộ đế đô. Lúc này, đế đô rơi vào trong bóng tối. Toàn bộ ánh mặt trời cũng xuyên suốt không qua tới. Lăng Thiên ngưng mắt nhìn về phía người xem trên đài, lực lượng kia chính là từ chỗ ấy buộc phát ra. Trừ Tào Nguyên ngoài ra bốn vị trí tôn khí sắc cũng âm trầm xuống, kinh khủng như vậy hắc ám lực lượng, đã bóp méo quan minh, để cho bọn họ đều cảm giác bất an. Thiên Tinh Tông trên khán đài, một đạo thân ảnh chậm rãi bay cao lên, mông lung thân ảnh, rốt cục hiện lộ ra. Là hắn. Mano. Lăng Thiên run lên trong lòng, thầm hô một tiếng. Dự cảm bất tường. Vậy mà đến từ Mano trên thân. Mano trên thân, một cổ làm người ta kinh ngạc hắc ám ý chí lực lượng mãnh liệt ra, mặc dù chỉ là một loại ý chí lực lượng, thế nhưng, kinh khủng kia uy năng, còn có lực lượng cường đại hoàn toàn không cần chính hắn yếu. Thậm chí, hắc ám uy lực, so với đạo vô nhai mạnh hơn. Chuyện gì xảy ra? Nay tầng thứ 10 phong ấn, vì sao phát sinh biến hóa đúng Mano? Lăng Thiên trong lòng kinh nghi. Có loại không cách nào trưởng không thế cục bất an. Chính là hắn người. Cũng không biết rõ tất cả, làm sao xuất hiện biến hóa không phải đạo vô nhai, mà là đang Mano trên thân. Hướng biết vì sao? Đạo Vô Nhai âm lãnh lớn cười ha hả, ta ngay nói cho các ngươi biết. Ầm. Theo Đạo Vô Nhai thanh âm hạ xuống, trên người hắn, hai cổ ý chí cảnh lực lượng phóng lên cao, tụ vào Ma Nô bạo phát hắc ám thiên mạc bên trong. Hai giả lực lượng, dĩ nhiên tại giữa không trung qua lại quan chú, chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Không có một chút xung đột, phảng phất nước sữa hòa nhau như nhau, kết hợp với nhau. Hắc ám càng ngày càng thâm trầm, phảng phất toàn bộ quảng trường cũng rơi vào hắc ám trong địa ngục. Từng viên một chớp động tia sáng tinh thần, chậm rãi làm đẹp tại tấm màn đen trên. Hai cổ hắc ám ý chí, còn có tinh thần ý chí hoàn mỹ dung hợp. Như là bị nào đó dẫn dắt, Ma Nô thân hình chậm rãi bay qua đến, hướng về Đạo Vô Nhai đến gần. Hai người huyền khí, khí tức, ý chí toàn bộ qua lại câu thông, hai người giống như nhất thể. Một màn này để cho trên mặt tất cả mọi người biến đổi lớn, không ít người sắc mặt nghiêm túc đi xuống. Ý chí dung hợp, hắn làm được. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, trầm giọng nói, cảm giác Đạo Vô Nhai cùng Ma Nô lẫn nhau khí tức ba động, một cái lớn gan suy đoán hiện lên não hải.